hắn không có vội vã làm quyết định, mà là thoáng cân nhắc một phen. Hai cái điều kiện này, vấn đề cũng không lớn. Điều kiện thứ nhất, Vương Động nói rất rõ ràng, sự thật cũng quả thật như thế. Nhân viên hạm tổ, là một bộ phận thực lực một chiếc chiến hạm hỏa chủng, hơn nữa còn là một bộ phận trọng yếu. Vương Động ý nghĩ rất rõ ràng, cái yêu cầu này hợp tình hợp lý, không thể không đáp ứng. Mặt khác, coi như triệt hạ nhân viên hạm tổ, chỉ là giữa hai người hắn cùng với Vương Động khống chế chiến hạm quyết đấu, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn, có thể thủ thắng. Chiến hạm hỏa chủng không phải là đồ chơi. Không có trải qua học tập hệ thống hóa, cùng thời gian dài thực hành thao tác, là không thể muốn gì được đấy. Tình báo của Vương Động rất rõ ràng cho thấy, trừ ra ngồi chiến hạm Trần Sa Giật trở lại phủ Nam Tức ở ngoài, hắn lúc trước cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc chiến hạm hỏa chủng. Nếu như vậy Vương Tiến Thu hắn còn có thể thua. Ha ha! Nếu nắm chắc phần thắng, nhìn lại điều kiện thứ hai, gia tăng tiền chuộc. Cái gọi là tiền chuộc, chẳng qua chỉ là trăng trong nước nhìn thấy nhưng không với được mà thôi. Dù là nhiều hơn nữa, lại có ý nghĩa gì? Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Vương Tiến Thu kết thúc suy nghĩ, dứt khoát một hớp đáp ứng. Vương Động lắc đầu một cái, cười nói, Vương Tiến Thu tiên sinh, mời không nên đáp ứng qua loa như vậy. Theo ta được biết, quan chỉ huy hạm đội lần này, nhưng là Vương Tinh Ý các hạ, mà không phải ngươi. Đề nghị ngươi vẫn là trước lấy được chính thức trao quyền hoặc là cho phép, lại tới đáp dạ. Nếu không, một khi sau chuyện này không cách nào thực hiện lời hứa, phiền toái như vậy không vẹn vẹn chỉ là ngươi, còn có thân là nhân chứng gia chủ thi gia, cùng với Vương Tinh Ý các hạ. Thậm chí, Vương Động nói tới đây chưa hết chi ý, tất cả mọi người nghe được. Cái này là chỉ, nếu như Vương Tiến Thu không thực hiện ước định, tiến một bước rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia tộc sau lưng. Sắc mặt của Vương Tiến Thu biến đổi. Vương Động, là đang trực tiếp nghi ngờ Thành Tín. Hết lần này tới lần khác hắn lại quả thật không tiện phản bác. 10 chiếc hạm đột kích mà thôi, giá trị trả lại tọa hạm của hắn, tàu hồ Knesejo. Lại nói hắn cũng chưa từng cân nhắc thất bại đến trình độ phải thanh toán tiền chuộc cái vấn đề này. Cho nên trực tiếp đem lời cho lấp lại rồi. Nhưng Vương Động nghi ngờ, đồng dạng có lý có chứng cứ. Trong lúc nhất thời, Vương Tiến Thu có chút tiến thối lưỡng nan. Cũng may, Vương Tinh Ý ngay tại hiện trường. Thấy Vương Tiến Thu túng quẫn, hắn không khỏi khẽ thở dài một cái. Mặc dù luôn luôn coi thường người con cháu bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực là thông minh vặt quá nhiều này, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là không thể không đứng ra. Ta lấy thân phận của quan chỉ huy hạm đội, trao quyền Vương Tiến Thu quyền xử trí 10 chiếc hạm đột kích loại mới. Vương Động các hạ, xin tin tưởng uy tín một gia tộc bá tước. Vương Động lễ phép hướng Vương Tinh Ý gật đầu. Ta nguyện ý tin tưởng uy tín của ngài. So với thái độ của hắn đối với hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ, quả thật là khác nhau một trời một vực. Bởi vì Vương Động còn nhớ, kiếp trước Nam Tức lĩnh cuối cùng sụp đổ, Vương Tinh Ý chỉ huy hạm đội, mặc dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng cũng vẫn vô tình hay cố ý, cung cấp che chở nhất định, vì đám người Vương Động chạy trốn cung cấp trợ giúp. Có ân phải trả, có oán phải đền. Đây là nguyên tắc làm người của Vương Động. Đời trước không có cơ hội, đời này đương nhiên muốn từng cái so đo. Trên quyển sổ nhỏ nhớ kỹ đây. Không chỉ nhớ cựu nhân, cũng nhớ người tốt. Sau đó, Thi Khiếu Đông căn cứ kết quả đàm phán song phương, lần nữa quyết định Vương Động cùng Vương Tiến Thu chương trình trận khiêu chiến thần thánh báo thủ thứ hai này. Thứ nhất, Vương Tiến Thu khống chế tàu hộp nải, Vương Động khống chế tùy ý một chiếc chiến hạm hỏa chủng trong Nam Tức Lĩnh, tiến hành quyết đấu. Điều kiện thắng lợi vì đánh tan tâm chắn năng lượng chiến hạm hỏa chủng bên kia. Thứ hai, như Vương Tiến Thu thất bại, thì đem tất cả tài sản danh nghĩa cá nhân, bao gồm chiến hạm hỏa chủng tàu hộ nải ở bên trong. Lại cộng thêm trong hạm đội Vương Tinh Ý chỉ huy, 10 chiếc hạm đột kích loại mới, đều sẽ coi như tiền chuộc. Lập tức giao lại cho ứng cử viên Vương Động chỉ định. Đồng thời, Vương Tiến Thu các hạ cũng sẽ lập tức tuyên thệ trở thành phong thần Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, thời gian phục vụ ít nhất 3 năm. Mời song phương phân biệt chỉ định thời gian quyết đấu cùng địa điểm quyết đấu. Vương Tiến Thu các hạ, đầu tiên bởi ngài chỉ định không vượt quyết đấu. Vương Động các hạ, sau này bởi ngài chỉ định thời gian quyết đấu. Nhưng xin chú ý, chậm nhất là không thể vượt qua 3 ngày. Tuyên bố xong chương trình về sau, Thi Khiếu Đông lại nói. Ta xiên, đây là hoàn toàn không biết xấu hổ. Đúng vậy à, trước để cho Vương Tiến Lễ chỉ định thời gian, không chuẩn bị cho Vương Động các hạ cơ hội. Hiện tại mắt thấy Vương Tiến Lễ ăn thiệt thòi sân bãi quyết đấu thua, lại để cho Vương Tiến Thu tới chỉ định địa điểm. Còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Ta đoán, có thể. Ha ha ha. Thi Khiếu Đông sắc mặt như cũ nghiêm túc, phảng phất xung quanh mấy cái tạp tâm kia, bất quá thật sự là tạp tâm. Vương Động sao cũng được cười. Lão giả chính là lão giả. Thật là quá buồn nôn người rồi. Vốn muốn, dù sao cũng là cha vợ Nam Tước, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vẫn là ném cho Nam Tước xử lý thích hợp nhất. Có thể bây giờ nhìn lại, không cho chút dạy dỗ, lại còn coi Vương Động là trái hồng mềm, tùy tiện bóc rồi. Tại phía xa tinh vực phủ Ennis tàu Lakers, bắt đầu liên kết lên Internet hỏa chủng, tại khu vực giao dịch mua sắm mấy loại hàng hóa. Thi khiếu đông, thi ra, không gấp, chờ tàu Lakers trở về địa điểm xuất phát, liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là đau thấu tim gan. Vương Động ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Phương pháp bồi dưỡng minh tỉnh quả bí truyền, Vương Động ở kiếp trước, đã biết được. Nói đến hài hước, là tại lúc thu thập tình báo của bá tước lĩnh Thiên Phương thuận tiện biết được. Tại sau khi nam tước lĩnh thất bại, thi khiếu đông lại ôm lên bắp đùi bá tước lĩnh Thiên Phương. Phương pháp bồi dưỡng minh tỉnh quả bí truyền, chính là một trong tiền đặt cuộc đầu hàng của hắn. Đáng tiếc, bá tước lĩnh Thiên Phương tiền muôn bạc biển, xem không lên chút đồ chơi nhỏ này, không có coi trọng bao nhiêu. Phần phương pháp bí truyền này rất nhanh liền bị tiết lộ ra ngoài. Thi ra tổ truyền, phương pháp bí truyền từ trước đến giờ truyền cho con trai không truyền cho con gái, cứ như vậy biến thành mặt hàng thông thường. Nếu thi khiếu đông ỉ vào phương pháp bí truyền, làm việc không chút kiêng kỵ như vậy. Vương Động ngược lại muốn nhìn một chút, mất đi phần phương pháp bí truyền này về sau, thi khiếu đông lại sẽ là loại sắc mặt nào. Chương 70, đơn hạng quyết đấu. Không vực ta lựa chọn, là khu tuyến đường tinh hệ bờ lai trở tồn. Mời Vương Động các hạ chỉ định thời gian. Nếu như ngài yêu cầu trước dưỡng thương, ta cũng không phải là không thể gia hạn một chút ngày giờ. Trên mặt của Vương Tiến Thu, lần nữa mang tốt nụ cười. Khu tuyến đường, vùng đồng bằng, cơ bản không có bất kỳ chướng ngại nào. Tại loại khu vực này tiến hành đấu hạng, so đấu chính là thực lực cứng thuần túy, không tồn tại chỗ mưu lợi nào. Vương Tiến Thu lựa chọn loại địa hình này, là sợ Vương Động lại làm ra trò gian gì. Hắn chính là từng nghe nói Vương Động, ở trong vành đai tiểu hành tinh, từng chôn giết chiến hạm thương đội sở cải tì gơ. Thi khiếu đông hiển nhiên cũng giống vậy, cho nên cố ý đem quyền lợi chọn địa điểm phân phối cho Vương Tiến Thu. Hơn nữa, tại sao khi đem quyền lợi lựa chọn thời gian cho Vương Động, lại hạn chế trong vòng 3 ngày? Cho dù là Vương Tiến Thu, đối với thi khiếu đông loại thao tác này, cũng là cảm thấy tăng kiến thức. Nụ cười dối trá, cùng lời nói dối trá. Để cho Vương Động chán ghét khoát khoát tay. Ta quả thực không muốn lãng phí thời gian dây dưa với các ngươi nữa. Không cần thiết nhiều thời gian như vậy, ngay bây giờ đi. Về phần chiến hạm, ta liền chọn chiếc tàu xì bùa hùa này. Vương Động dứt khoát, để cho không ít người như có điều suy nghĩ. Nếu như không có trận kinh thiên nghịch chuyển với Vương Tiến Lễ kia trước đó, có lẽ còn có người sẽ cho rằng, Vương Động là không biết tự lượng sức mình. Như vậy, sau trải trận quyết đấu kia, lần này, Vương Động biểu lộ ra lòng tin, liền khiến người ta càng thêm kinh hãi. Vị người thừa kế mới ra lò này, dường như hoàn toàn không phải đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Lập tức, mọi người lại lần nữa chuyển đổi sân bãi. Loại đấu hạm này, mặc dù vật dẫn là hai chiếc chiến hạm, nhưng nhân vật chính vẫn là người. Vương Động bị tạm thời trao tặng quyền chỉ huy tàu xì bùa ửa, sau đó tất cả nhân viên hạm tổ trên tàu xì bùa ửa rời hạm. Vương Tiến Thu bên kia cũng giống như vậy, tất cả nhân viên hạm tổ trên tàu hộp này cũng đều rời chiến hạm. Cuộc tỉ thí này, bọn họ không cần thiết ra sân. Một người khống chế một chiếc chiến hạm hỏa chủng, đương nhiên không cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Nhưng ở quang não chiến hạm phụ trợ, kiến thức cơ bản có thể vẫn là không có vấn đề. Loại phương pháp này, cũng quả thật có thể càng thêm trực quan thể hiện ra năng lực điều khiển chiến hạm song phương. Một tên hạm trưởng hợp cách, cũng không phải là chỉ ngồi trên ghế ngồi dùng miệng là được. Ở dưới sự vây quanh của rất nhiều ánh mắt đứng xem, hai chiếc chiến hạm phân biệt từ trên sân bay cập bến khởi hành. Vương Tiến Thu lựa chọn không vượt quyết đấu, cũng không xa. Thời gian không dài, tàu xì bùa hửa cùng tàu hổ cải cũng đã đến không vực chỉ định. Mời song phương kéo dài khoảng cách, chờ chỉ thị bắt đầu quyết đấu. Bởi vì mở số liệu liên kết ra, tình trạng cơ bản, cùng với hình ảnh trong khoang chỉ huy hai chiếc chiến hạm tham dự quyết đấu đều bị thả ra. Ở trong kênh công cộng, thi khiếu đông dựa theo quy trình quyết đấu bình thường đẩy tới. Tàu hổ cải vững vàng ra tốc, tại sau khi đến địa điểm chỉ định, một cái hình cùng quay đầu xinh đẹp, động cơ điều chỉnh phương hướng chậm lại, vừa nhanh vừa chuẩn dừng ở trên tọa độ. Nhìn ra, tại trên chiến hạm khống chế, Vương Tiến Thu vẫn là có chút tài năng. Đây không phải là chức năng tự động vận chuyển quang não chiến hạm có thể làm được. Ừm, kiến thức cơ bản hắn không tệ. Trạng thái phi hành cũng rất ổn định. Vô luận là đánh cận chiến, vẫn là đấu hạm, nam tước lĩnh bờ lại trở tổn loại tinh vực biên cương này đều không xa lạ gì. Người bình phẩm lung tung tự nhiên cũng không. Mà quỹ đạo tàu xì bổ ửa, liền còn lâu mới có được tàu hổ mãi trôi chạy như vậy. Đúng quy đúng củ bảo trì tốc độ tàu trung đẳng. Đến tọa độ, sau đó tại động cơ điều chỉnh phương hướng phụ trợ, biên độ nhỏ tại chỗ quay đầu. Vô luận là thời gian tiêu tốn, vẫn là tính chất thưởng thức, đều thua xa tàu hổ mải Vương Tiến Thu. Thi khiếu đông thấy một màn như vậy, trong lòng nhẹ nhõm. Vương Động hôm nay một lần đem Vương Tiến Lễ làm nằm xuống, cho hắn kinh sợ, quả thực không nhỏ. Rất hiển nhiên, thiên tư của Vương Động tại phương diện rèn thể thuật cùng đánh cận chiến, quả thực bất phàm. Bất quá, khống chế chiến hạm hỏa chủng, cũng không phải riêng dựa vào thiên tư, liền có thể lập tức nắm giữ. Hắn đối với Vương Tiến Thu có lòng tin. Thấy song phương đều đã làm chuẩn bị xong, Thi Khiếu Đông không chỉ hoãn nữa, lập tức phát ra chỉ thị truyền tin. Mời song phương kích hoạt tấm chắn năng lượng. Kích hoạt tấm chắn năng lượng, yêu cầu thời gian nhất định. Vì vậy, tại trước khi quyết đấu, chuyện xảy ra trước kích hoạt. Chờ đến hai chiếc chiến hạm đều hoàn thành kích hoạt tấm chắn năng lượng về sau, Thi Khiếu Đông mới phát ra chỉ thị tiếp theo. Đấu hạm bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai chiếc chiến hạm đồng thời khởi động. Mở hình thức ra đa tuần tra chủ động ra. Chỉ lệnh thứ nhất, song phương đều giống nhau. Ở dưới tình huống không có nhân viên hạm tổ, tự nhiên cũng không có pháo thủ tới đặc biệt điều khiển pháo chính trên chiến hạm. Chỉ có thể đem giao cho quang não chiến hạm, lại tự động nhắm vào. Ra đa tuần tra tìm địch, liền rất quan trọng. Phong tỏa chiến hạm địch. Cảnh cáo, đã bị chiến hạm địch phong tỏa. Khoảng cách của song phương cũng không xa. Đây là quyết đấu. Phản hồi của ra đa tuần tra, vô cùng nhanh nhẹn. Trên ghế ngồi quan chỉ huy tàu xì bùa ửa, Vương Động thần sắc cung dung. Tàu xì bùa ửa, khu trục hạm hỏa chủng LV-15. So với tàu hồ ngải Vương Tiến Thu, cao hơn chừng 4 cấp bậc. Đây đã là chênh lệch không nhỏ rồi. Nếu như trình độ của hạm trưởng song phương tương đương, như vậy thuộc tính của tàu xì bùa ửa ở trên chiến đấu chính diện, là có thể chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng Vương Tiến Thu không phải là đồ ngốc. Tính năng tương quan của tàu xì bùa ửa, cũng không tính tuyệt đối cơ mật. Hắn nhưng cũng dám buông tay để cho Vương Động tùy ý lựa chọn chiến hạm, dĩ nhiên là sẽ có đối sách đối phó tàu xì bùa ửa. Tàu xì bùa ửa không phải là không có thế yếu. Dù là cấp bậc chiến lực của nó cao hơn, nhưng ở trên mổ đủ lệ phụ trợ, có một ít thế yếu. Nó có một kiện mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh da trời, cung cấp chức năng nhảy gấp khúc xạ, có thể khiến cho tàu xì bùa ửa ở trong phạm vi nhất định, có thể không nhìn tâm chắn năng lượng phẩm chất phía dưới màu xanh da trời ngăn trở. Trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách cùng chiến hạm địch trực tiếp tiếp mạng thuyền. Còn có một cái mổ đủ lệ phụ trợ có thể tạm thời bạo tạc tăng cao tốc độ tàu, có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chiến hạm địch, thuận tiện truy kích. Phối hợp với chiến lực cận chiến mạnh mẽ bản thân tàu xì bùa ửa, tạo thành phong cách tác chiến đặc biệt của tàu xì bùa ửa. Truy kích cùng tiếp mạng thuyền làm chủ. Mà đấu hạm giữa Vương Động cùng Vương Tiến Thu, điều kiện thắng lợi là đánh tan tâm chắn năng lượng chiến hạm đối phương. So là hỏa lực, thuộc tính cứng rắn của tấm chắn cùng thuộc tính quay mũi mềm mại. Tàu xì bùa ựa nhảy gấp khúc xạ mạnh hơn nữa, cũng không phát huy được tác dụng. Mà tàu hổ này cũng không giống nhau. Nó là một chiếc chiến hạm phương hướng phát triển lấy pháo kích là chủ yếu. Cấp bậc cường hóa của pháo chính cùng tấm chắn năng lượng là trọng điểm tăng lên. Vì vậy, đơn thuần nhìn cường độ hỏa lực cùng tấm chắn, tàu hổ này thật ra thì hoàn toàn không kém tàu xì bùa ựa quá nhiều. Có lẽ, Vương Tiến Thu cho là bằng vào trình độ kinh nghiệm cùng ưu thế của hắn ở trên chỉ huy chiến hạm, có thể ung dung lau sạch thậm chí phản siêu loại trên lệch này. Đáng tiếc, hắn không biết, trong thân thể trẻ trung của Vương Động, là một lao tài xế trải qua 10 năm khống chế chiến hạm hỏa chủng, quanh quẩn tại bên bờ sinh tử nhiều lần. Không có chơi bất kỳ thủ đoạn. Động cơ số 2 xuất lực. Tàu xì bùa ựa duy trì một cái tốc độ vững vàng, hướng tàu hổ cải ép tới gần. So sánh với tàu xì bùa ựa, tàu hổ cải Vương Tiến Thu, lộ ra phá lệ bén nhạy. Hắn cũng không có để cho tàu hổ mãi mở mịt đến gần tàu xì bùa ửa. Chương 71, hố. Pháo chính tàu xì bùa ửa. Tại sao khi nâng tốc độ không ngừng tiếp cận tới trình độ nhất định, liền đổi thành hướng bên mà đi, bắt đầu giữ một khoảng cách. Cũng bắt đầu để cho bổ sung năng lượng pháo chính. Vương Tiến Thu giữ khoảng cách so với pháo chiến tiêu chuẩn muốn xa ít nhất 1.3. Tòa hạm trên tàu lộ ốc đạ, Trần Sa Giật thông qua băng tần dành riêng, cùng Lâm Huy liền tình hình chiến đấu tiến hành cầu thông giao lưu. Thoạt nhìn rất cẩn thận. Kéo khoảng cách xa, là vì thể hiện chênh lệch trên kỹ thuật cùng kinh nghiệm tốt hơn. Lâm Huy đồng ý nói. Xem ra kết quả của Vương Tiến Lễ, để cho hắn ý thức được sự chí mạng của khinh địch khinh thường. Trần Sa Giật cười hắc hắc. Chúng ta vị người thừa kế các hạ này, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Dùng ánh mắt đối đại giai tầng bình dân đối đại hắn, đó là thật ngu xuẩn. Nói thật, ta cũng thật bất ngờ. Hắn chưa từng nhắc với ta, liên quan với năng lực chủ động khống chế năng lượng vũ trụ tự do. Lâm Huy cười khổ. Thân là huấn luyện viên rèn thể thuật Vương Động, loại chuyện này, hắn hẳn là ngay lập tức phát hiện mới đúng. Nếu không, thật có chút cảm giác mất trước. Thiên tài loại sinh vật này, căn bản cùng chúng ta không phải là trên một cái cấp độ. Không cần thiết quá chú ý. Ta bây giờ muốn nhìn, là vị các hạ này kết quả có thể đi bao xa, có thể đem nam tức lĩnh bở lại trở tổn sách đến độ cao nào. Sa Giật không cho là nói. Lại nói, đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Huy lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem sự chú ý quay lại tới. Có một số việc, không cần thiết giao phó, liền muốn chủ động đi làm. Yên tâm. Vương Tiến Lễ bị khống chế ở trên tay mặt nạ Nam Chu Thái, Mã Đạt đã phái người thuận lợi tiếp quản tàu giàn mạ. Vương Tinh Ý thái độ rất có ý tứ, nếu như không phải là hắn ngầm cho phép, tàu giàn mạ không có đi vào khuôn khổ như vậy. Trần Sa giật ung dung nói. Mấy chuyện kết thúc công tác này, là không cần thiết Vương Động làm tiếp ngoài định mức giao phó. Nếu không bọn hắn mới là thật không làm tròn bổn phận. Trước tiên đem chỗ tốt nuốt đến trong bụng mình mới là thật. Trong người tới bổn ra lần này, cũng liền Vương Tinh Ý nhìn đến thuận mắt một chút. Cái khác đều là mặt hàng gì. Nếu như ngay cả Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ loại người này, cũng có thể coi là làm tinh anh thời đại tân sinh, ta xem cái gọi là gia tộc bá tước, ha ha. Lâm Huy phát ra cười lạnh ý vị sâu xa. Đối với từ trước đến giờ xử sự chứng trạc chính hắn tới nói, đây là chuyện rất hiếm có. Cũng chính là quả thật nhìn không thuận mắt, lại thêm tại trước mặt Trần Sa giật sinh tử chi giao như vậy, mới sẽ thẳng thắn như vậy. Lúc này trong sân, tàu hồ nải phát pháo kích thứ nhất, đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Viên đạn năng lượng cao, xẹt qua một tia chớp, hảo. Mà tàu xì bổ ửa, tính chất tượng trưng làm một cái động tác quay mũi. Lại không thể tránh phát pháo kích lần này. Bắt đầu trúng đích. Là vận khí hay là thực lực? Hẳn là hai người đều có đi. Những người đứng xem nghị luận ầm ĩ. Tuy nói trên chiến trường thời khắc này, không có tản hạt phá sóng mì nổ hề ẹt kỳ ra, khiến cho tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích chiến hạm có thể có được quang nao chiến hạm phụ trợ, từ đó tăng cao cực lớn. Nhưng ở trong khoảng cách tương đối xa, lấy được hiệu quả trúng đích phát đầu, hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Vương Động cũng là khẽ gật đầu. Vương Tiến Thu tại phương diện khống chế chiến hạm, quả thật hạ không ít công phu. Phát pháo kích này, hẳn không phải là may mắn. Điều phòng đoán này, tại sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, liền tìm được chứng minh. Một phút đồng hồ sau, phát pháo kích thứ hai của tàu buộc nải, lại lần nữa trúng đích. Tàu xí bùa vừa tính chất tượng trưng quay mũi, không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào. Lại trúng mục tiêu. Có chút trình độ A. Vương Động các hạ treo, tại sao còn không phản kích? Dù sao trước chưa có tiếp xúc chiến hạm hỏa chủng, còn cần một chút thời gian tới thích ứng chứ. Nhiệt độ nghị luận, thoáng cái tăng lên không ít. Liền ngay cả Lâm Huy cùng Trần Sa Dật cũng dừng lại giao lưu với nhau, đem tập trung sự chú ý qua tới. Đại ca thế nào? Có phải là còn đang quen thuộc điều khiển chiến hạm hay không nha? Tiểu Chính Thái nhíu chặt chân mày hỏi. Ai nha, nên phản kích, đều bị đánh trúng hai phát rồi, nhanh phản kích nha. Tiểu Lọ Lì đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm chặt quả đấm nhỏ, hận không thể nhảy lên trong hố lỗ rẻm phía trước đi, trợ giúp đại ca. Đừng lo lắng, đại ca không phải người lỗ mãng, nếu dám đáp ứng khiêu chiến, liền nhất định là có nắm chặt. Thiếu nữ cá ướp muối nắm tay Tiểu Chính Thái thật chặt, cũng không biết là đang an ủi em trai em gái, vẫn là đang động viên mình. Cần nghĩ biện pháp kết thúc cuộc quyết đấu này không? Phụ thân đại nhân làm quả thực thật quá mức. Hắn cậy già lên mặt, để cho Vương Động không thể không ứng chiến, cùng một đứa bé dùng loại thủ đoạn này. Nhìn xem bọn nhỏ khẩn trương như vậy, trong lòng nam tước phu nhân, vừa có một chút vui vẻ yên tâm, lại có vài tia phiền muộn. Chỉ là thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Vương Động liền làm được đem anh chị em đoàn kết lại với nhau. Cái này thật sự rất không dễ dàng. Yên tâm, liền quan nam đều có thể nhìn ra, Vương Động có chính mình nắm chặt. Đứa nhỏ này, không phải là một người đơn giản. Nam tước trấn an vỗ nhẹ mu bàn tay nam tước phu nhân. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, chỉ cần có thể vừa vặn đối phó qua khiêu chiến hôm nay, vị trí người thừa kế của hắn, liền ngồi vững rồi. Ta cảm thấy hứng thú hơn, là hắn còn có thể mang đến ngạc nhiên như thế nào. Độ bền tấm chắn năng lượng hạ xuống tới 89. Âm thanh nhắc nhở lạnh giá. Ở trong khoang chỉ huy tàu xì bùa vừa vang lên. Bị tàu hổ nải liên tục trúng đích hai phát, độ bền tấm chắn năng lượng tàu xì bùa vừa ước chừng hạ xuống 11%. A cường độ công kích pháo chính không sai biệt lắm tại 30 độ, tốc độ bắn 50 giây một phát. Loại hình là vũ khí động năng. Vương Động không hoảng hốt chút nào. Hoặc có lẽ là tương đối thích dí nửa nằm ở trên ghế ngồi quan chỉ huy. Trên bánh lái 8 chiều bắn ra, cũng chỉ có một cái tay tùy ý dựng ở phía trên. Một cái tay khác căng cơ. Mặc dù trải qua xử lý khẩn cấp, đã hết đau, nhưng xa không tới khôi phục, còn chưa thuận tiện dùng sức. Một tay điều khiển quay mũi, thể hiện ra, dĩ nhiên chính là tính chất tượng trưng mà thôi. Tính ra loại số liệu trực tiếp này, cũng không khó. Thậm chí tại sau khi chịu công kích, quang nao chiến hạm đều có thể tự động cho ra kết quả. Căn cứ tốc độ tàu cùng động cơ điều chỉnh phương hướng xuất lực, tốc độ thay đổi quỹ đạo vận chuyển, cấp bậc cường hóa động cơ tàu buộc lại, cũng không thấp, ít nhất LV3. Xác suất phẩm chất màu xanh lá cây lớn nhất. Mà loại phán đoán gián tiếp này cũng không phải là quang nao chiến hạm có thể trực tiếp cho ra. Mô đủ lệ tâm chắn năng lượng tàu xì bùa ửa, giống như tàu lệ cơ, đều là phẩm chất màu xanh lá cây. Nhưng động cơ của nó tốt hơn mổ đủ lệ không phẩm chất tàu lệ cơ, cũng là phẩm chất màu xanh lá cây. Mấu chốt nhất chính là pháo chính của nó. Phẩm chất màu xanh da trời. Pháo khuyết tán chùm ánh sáng, màu xanh da trời, LV0, chùm ánh sáng công kích, cường độ công kích 20, thời gian bổ sung năng lượng 10 giây, thời gian bổ sung năng lượng lại 100 giây. Chẳng ai nghĩ tới, tàu sĩ bùa vừa lấy tiếp mạn thuyền chiến nổi tiếng, trong mấy mổ đủ lệ tiêu chuẩn lớn, phẩm chất cao nhất, vậy mà lại là pháo chính. Đây là sau khi băng cướp vũ trụ sĩ bùa vừa rời đi liên bang sĩ tỷ sơn, trong một lần hoạt động cướp bóc nào đó thu hoạch. Trước đây không lâu thay thế đi pháo chính phẩm chất màu xanh lá cây ban đầu, lại còn chưa khai trương. Cho nên ở trong tất cả tình báo, pháo chính tàu sĩ bùa vừa, vẫn là ban đầu ổ pháo động năng phẩm chất màu xanh lá cây LV1 kia. Chương 72, thao tác chất phác không màu mẹ nhất cũng có thể mang đến thắng lợi. Ưu thế dẫn trước tin tức tiêu chuẩn này, bị Vương Động lợi dụng trọn vẹn. Pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh ra trời, đặc điểm nó, không phải là cường độ công kích. Chỉ là 20 độ cường độ công kích, còn không bằng pháo chính động năng phẩm chất màu xanh lá cây. Mấu chốt tại chỗ tính khuyết tán của nó. Trên tàu sĩ bùa vừa ổ pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh ra trời này, mỗi một phát công kích của nó, đều sẽ sinh ra hiệu quả khuyết tán. Phạm vi khuyết tán không lớn, nhưng so với công kích đơn điểm đạn động năng. So sánh tỷ lệ trúng mục tiêu quần thể công kích và đơn thể công kích, hiểu một chút. Thả hạt phá sóng mì nổ hiệt ẹt kỳ ra. Mở ra tự động quay mũi, đem quyền khống chế pháo chính rời đi tới vị trí quan chỉ huy. Vương Động thậm chí lười nhác áp dụng bất kỳ thao tác nào, liền ngữ khí đều không có bao nhiêu bằng chắc thay đổi, trực tiếp hạ đạt mấy cái chỉ thị. Sau một khắc, hạt phá sóng mì nổ hiệt ẹt kỳ bị nhanh chóng giải ra. Rất nhanh, trong chiến trường này, tính năng thiết bị ra đa tuần tra bị giảm mạnh. Ảnh hưởng trực tiếp mang tới chính là tầm xa tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích diện rộng hạ xuống. Tình hình chiến đấu đổi biến. Tại sau khi mất đi ra đa tuần tra cùng quang não chiến hạm phụ trợ nhắm chặt khóa lại, tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích tàu hộp nải, sườn đồi thức tuột xuống. Ba lượt pháo kích trúng kế tiếp, tàu hộp nải không có trúng đích bất kỳ một phát. Mà cùng với tạo thành so sánh rõ ràng chính là, tàu sĩ bùa vừa lần đầu tiên khai hỏa. Một đạo chùm sáng màu xanh thảm, đi ngang qua hư không. Ở dưới sự thao túng của Vương Tiến Thu, động cơ điều chỉnh phương hướng bốn bên thân hạm tàu hộp nải chung nhau làm việc. Một cái quỷ dị đổi hướng chuyển vị, thành công quay mũi. Trên thực tế, tại dưới ảnh hưởng của hạt phá sóng mì nổ hiệt kỳ, dù là tàu hổ nải không có làm động tác quay mũi, chùm ánh sáng sát suất lớn cũng là sượt qua người. Chùm sáng màu xanh thẳm, không thể trực tiếp trúng đích tàu hổ nải. Nhưng nó đột nhiên nổ tản ra, cũng bao trùm xung quanh một mảng nhỏ không vực. Lúc này, vô luận tàu hổ nải làm ra chuyển vị như thế nào, đều không thể thoát khỏi rồi. Độ bền tấm chắn năng lượng hạ xuống tới 96. Âm thanh nhắc nhở ông Nhu ở trong khoang chỉ huy tàu hộp nải vang lên. Vương Tiến Thu đối với tọa hạm rất coi trọng, trên rất nhiều chi tiết đều trải qua cá tính hóa điều khiển tinh vi. Tỷ như âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm, hắn cố ý trả tiền lựa chọn số liệu giọng nói một sĩ nữ đang ăn khách. Đáng tiếc, âm thanh nhắc nhở lại ôn nhu, cũng không sửa đổi được thực tế tàn khốc nó mang tới. Lại là phạm vi công kích. Vương Tiến Thu trong lúc nhất thời cũng vì đó thất thần. Vũ khí tính phạm vi công kích cũng không thường gặp. Chủ yếu là khả năng hao tổn quá cao, cường độ công kích lại hơi thấp. Tại trên khu trục hạm loại chiến hạm hỏa chủng sơ cấp này, cũng không thường gặp. Bởi vì khu trục hạm chỉ có một cái vị trí danh pháo chính, đại đa số hạm trưởng càng nghiêng về theo đuổi cường độ công kích. Cũng chỉ có tàu sĩ bùa vừa như vậy, chiến hạm lấy tiếp mạn thuyền chiến làm chủ, mới sẽ chọn loại pháo chính loại hình phạm vi công kích này. Ổ pháo khuyết tán chùm ánh sáng phẩm chất màu xanh ra trời này, mỗi một phát bổ sung năng lượng đều phải tiêu hao 100 đơn vị khối năng lượng tiêu chuẩn cung cấp năng lượng. Tuy nói có đủ loại thiếu sót, nhưng khi ổ pháo khuyết tán chùm ánh sáng này xuất hiện ở trong trận chiến đấu này, lại để cho Tim Vương Tiến Thu lạnh giá giống như chân không vũ trụ. 100 giây sau, phát chùm sáng màu xanh thảm thứ hai lại lần nữa tại tàu hộp nải nổ tan, cũng đem độ bền tâm chắn năng lượng tàu hộp nải lại rơi 5%. Mà pháo kích Vương Tiến Thu, nhưng bởi vì hoàn cảnh hạt phá sóng mì nổ hiệt kỳ ảnh hưởng, một mực rơi vào khoảng không. Pháo chính tàu xì bùa vừa, là pháo khuyết tán chùm ánh sáng. Không đúng vậy à, tình báo trước đây rất rõ ràng, pháo chính trên tàu xì bùa vừa, rõ là loại hình động năng đơn thể. Vương Động các hạ ngón này, dấu có chút xấu a. Ha ha ha, Vương Tiến Thu cái này há chẳng phải là chính mình nhảy vào trong hố à nha. Ừm, còn có gia chủ thi ra hỗ trợ lấp đất. Ha ha ha, không nhịn được, cười chết người rồi. Biến cố này, tới quả thực có chút đột nhiên. Cái này khiến một đám người đứng xem đều có cảm giác ăn một hạt dưa lớn. Cái này lửa gạt đủ sâu nha. Trần Sa giật yên lặng mà cười. Thế nào, liền ngươi cũng không biết pháo chính trên tàu xì bùa vừa đã đổi thành loại hình công kích phạm vi. Lâm Huy cười hỏi. Cái này ta còn thực sự không có chú ý trên thực tế, khi đó ta ngay cả tàu xỉ bùa hựa đều chưa từng lên. Trần Sa giật lắc đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Cho nên nói, chúng ta vị người thừa kế này, hắc hắc. Lâm Huy con mắt thả tia sáng kỳ dị. Phản ứng những người đứng xem không đề cập tới. Tốc độ cao nhất tiến tới. Vương Tiến Thu cắn răng nghiến lợi, lại không hề từ bỏ. Tỷ lệ trúng mục tiêu không đủ, liền dùng khoảng cách tới bổ. Tại trong phạm vi hạt phá sóng mì nổ hề ẹt kỳ tỏa ra, phương pháp tăng cao tỷ lệ trúng mục tiêu tốt nhất, lại là cận chiến. Chỉ cần khoảng cách rút ngắn đến một cái điểm tới hạn, tỷ lệ trúng mục tiêu của pháo chính, tự nhiên sẽ tăng lên đến trình độ gần như 100%. Theo đạo lý nói, lần này liền nên tới phiên tàu xí bùa vừa tới hiện ra một cái kỹ xảo điều khiển chiến hạm, kéo dài khoảng cách. Nhưng Vương Động không có làm như thế. Tàu xí bùa vừa nên ngang duy trì tốc độ tàu không cao, chỉ là một pháo tiếp một pháo, không dừng lại chút nào hướng tàu hổ mãi chút hỏa lực xuống. Tuy ý khoảng cách giữa hai hạm bị không ngừng thu nhỏ lại, cũng không lựa chọn bất kỳ biện pháp. Trong người đứng xem, có người kêu lên, Vương Động các hạ có phải là khinh thường quá mức rồi hay không? Cũng có người suy đoán nói, có lẽ là biết rõ trình độ điều khiển không bằng đối phương, cho nên dứt khoát không làm cơ động vô vị, mà là đem sự chú ý đều tập trung ở trên pháo kích. Nhưng một chút lao tài xế kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, lại đều cười không nói. Khi tàu hổ ngải thành công tiếp cận tàu xì bùa vừa, đã thừa nhận ước chừng hơn 10 lần pháo kích. Độ bền tấm chắn cũng đã hạ xuống tới 39%. Vương Tiến Thu khỏe mắt muốn nước ra. Chỉ là rút ngắn khoảng cách, liền tiêu hao quá nhiều thời gian. Cử động cố ý kéo dài khoảng cách trước đó, vào giờ khắc này, lộ ra là ngu xuẩn như vậy. Vương Động quả thật không cần làm cơ động ngoài định mức. Bởi vì, khi tàu hổ ngải tiếp cận đến khoảng cách này, độ bền tấm chắn còn dư lại của nó đã không đủ để chống đỡ tiến hành giao phong lưới lê thấy máu với tàu xì bùa ửa. Độ bền tấm chắn năng lượng tàu xì bùa ửa, ở dưới sự hồi phục không ngừng, đạt tới hơn 90%. So sánh tàu hổ này chỉ có 39%. Dù là tần suất pháo chính tàu hổ này bắn, không sai biệt lắm là gấp đôi tàu xì bùa ửa. Nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Vương Tiến Thu không dám tưởng tượng hậu quả quyết đấu thất bại. Hắn đỏ mắt, dốc toàn lực kiên trì đến cuối cùng. Tiếc nuối chính là, thực tế chính là thực tế. Dù là nó lạnh giá đi nữa, hơn 10 phút về sau, theo một phát pháo kích cuối cùng trúng đích, tấm chắn năng lượng tàu hụt lại, độ bền về không, tấm chắn quá tải, biến mất. Mà lúc này tàu xì bùa ửa, độ bền tấm chắn vẫn còn đang 50% trở lên. Vương Động lấy ưu thế tuyệt đối, đạt được thắng lợi trận quyết đấu này. Chiến đấu vừa mới kết thúc, trong không vực phụ cận, liền có nhiều chiếc chiến hạm hỏa trùng tiếp cận. Tàu lộ ẩu đạ Trần Sa Giật cùng tàu hợp xạ Lâm Huy một người một ngựa. Mấy chiếc hạm đột kích hạm đội phòng bị cũng nhanh chóng hướng tàu xì bùa vừa áp sát. Đồng thời, nhiều chiếc chiến hạm tại lúc vô tình hay cố ý, tạo thành một cái lưới bao vây, đem tàu hổ mãi theo dõi ở chính giữa vững vàng. Chương 73, cảm ơn hai huynh đệ khẳng khái. Vương Động có chút hăng hái nhìn xem tàu hổ mãi. Tàu xì bùa vừa ngược lại là không có làm ra cử động thất thường gì. Nhưng cũng cùng tàu hổ mãi từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách không xa. Cuối cùng, Vương Tiến Thu vẫn là không có làm ra cử động không lý trí gì. Chỉ có một người ở trên hạm. Vương Tiến Thu không cách nào khống chế tàu hộp lại, thoát đi rất nhiều chiến hạm vây bắt. Dù là muốn vi ước, cũng làm không được. Lý trí Vương Tiến Thu, cuối cùng chiếm thượng phong. Dù là gương mặt trắng bệnh tái mét, nhưng hắn vẫn là làm ra thái độ có chơi có chịu, gắng gượng mặt mũi sau cùng. Tàu hộp lại trở lại bến tàu, Vương Tiến Thu thực hiện ước định trước trận chiến. Vương Động không có tiến lên, tán thưởng bộ dáng chật vật lúc đối thủ sa sút. Đó cũng quá rất bức cách rồi. Theo thần thánh báo thủ quyết đấu thất bại. Hai anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ đã hoàn toàn mất đi tư cách đối nghịch với hắn. Bị buộc trở thành phong thần nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cũng mất đi tất cả tài sản bản thân về sau, vô luận là tại trên danh nghĩa, vẫn là ở trên thực chất. Trở thành phong thần nam tước lĩnh bở lại trở tổn, có nghĩa là bọn họ ở trong thời gian 3 năm, nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể bị vững vàng đóng ở trong nam tước lĩnh. Đồng thời, dựa vào lớn nhất của bọn họ, cũng chính là xuất thân gia tộc ba tước, cũng sẽ không trở thành cây dù bảo vệ. Bởi vì giờ khắc này thân phận của bọn họ đã là phong thần nam tước lĩnh. Loại quan hệ chính phủ trực tiếp nhất này phải lớn hơn xuất thân ban đầu của bọn họ. Lại cộng thêm mất đi tất cả tài sản bản thân, cũng không có tiền đặt cuộc gì đi lôi kéo những người khác. Hai người Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, ở dưới một vòng tiếp một vòng, không có bất kỳ đường sống chờ mình. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động vì sao nhất định phải ở trong ước định cộng thêm một cái tuyển hạng như vậy. Trực tiếp giết chết hai người, không đến nỗi. Thù gì oán gì. Nhưng xử trí như vậy, cũng không khá hơn chút nào. Tương tự với xã hội tính tử vong. Hơn nữa, chỗ tốt làm như vậy, còn sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với bổn gia. Vô duyên vô cớ thụ địch, không phải là hành vi một người trưởng thành nên có. Về phần 3 năm sau, hai người Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, liệu sẽ lại lần nữa hưng khởi tâm lý trả thù? Vương Động chỉ có cười lạnh đối mặt. Trước mắt bắt đầu tốt như vậy, cho hắn thời gian 3 năm, còn lăn lộn không ra cái bộ dáng được, vậy còn có cái gì dễ nói? Sợ rằng 3 năm sau, hai người này, đừng bảo là tâm tư trả thù, cho dù là một chút lòng oán hận, cũng không dám lại nổi lên rồi. Huống chi, có Mã Đạt nhìn chằm chằm, nói không chừng thời cơ chín muồi, hai người ra cái ngoài ý muốn gì, trực tiếp liền mất tích hoặc là biến thành người thực vật. Vương Động không tin bọn họ còn lật ra sóng được tới. Tàu xì bùa hựa như cũ lấy tư thái thận trọng, chậm rãi trở lại bên tàu. Nhưng lần này, lại không có người sẽ cười nhạo tiêu chuẩn điều khiển chiến hạm của Vương Động. Vị người thừa kế nam tước lĩnh mới ra lò này, ở trong thời gian mấy tiếng ngắn ngủi, lấy ưu thế tuyệt đối, ngoài dự đoán của mọi người liên tục thắng được 2 trận thần thánh báo thủ quyết đấu thắng. Không chỉ một lần đem 2 gã đối thủ cạnh tranh xuất thân cao quý chém xuống thuận tay còn thâu tóm 2 bút chiến lợi phẩm phong phú. Khi Vương Động treo cánh tay bị thương kia mỉm cười đi xuống chiến hạm. Trong đám người tự phát tụ tập nên đón, không hẹn mà cùng vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lúc này, trong sảnh yến hội, tuyệt đại đa số các khách quý sớm đã không có ngồi yên, đều lựa chọn chạy tới sân bay, tới đón tiếp thắng lợi trở về. Tất cả mọi người đều biết, kèm theo thắng lợi trở về Vương Động, đã không thể nghi ngờ ngồi vững vị trí người thừa kế nam tước lĩnh. Không cần thiết nam tước sau này ủng hộ, Vương Động bằng vào biểu hiện tối nay, chinh phục tất cả thế lực trong nam tước lĩnh. Cho dù là Thi Khiếu Đông, giờ phút này cũng chỉ có thể treo nụ cười cứng ngắc, đứng ở trong đội ngũ nên tiếp. Đại thế đã định. Trước tiến lên, là nhảy cấng hoan hô 3 tiểu chỉ. Trong cả quá trình, bọn họ đều ở dưới trạng thái khẩn trương cao độ. Mãi đến Vương Động đạt được thắng lợi cuối cùng, bọn họ mới buông lòng ra. Lo lắng va chạm vào chỗ đau của Vương Động, 3 tiểu chỉ tại sau khi đến gần Vương Động, mặc dù kích động díu ra díu dít, lại như cũ vẫn duy trì một khoảng cách. Vương Động mỉm cười, cùng 3 tiểu chỉ từng cái một ôm ấp. Cảm thụ sự hưng phấn của bọn hắn, cùng với cảm giác tự hào có Vinh cùng Yên, Vương Động phát ra từ nội tâm vui vẻ. 3 tiểu chỉ là đại ca gặp phải hiểm cảnh mà lo lắng, lại bởi vì biểu hiện ưu dị của đại ca mà cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Đây chính là dáng vẻ anh chị em phải có. Trấn an được 3 tiểu chỉ về sau, Vương Động lại từng cái đám người tới đón tiếp phía trước đáp lễ, cử chỉ vừa vặn, tự nhiên hào phóng. Cuối cùng, hắn mới mắt nhìn Thi Khiếu Đông. Xin hỏi nhân chứng tiên sinh, có thể thực hiện trình tự cuối cùng hay không? Thi Khiếu Đông không hổ là một trái gừng già da đặc dày. Đã điều chỉnh tâm tình xong. Nụ cười trên mặt hắn, đã không còn một tia miễn cưỡng. Nghiễm nhiên một bộ hòa ái dễ gần, vui vẻ tuyên bố, không nghi ngờ chút nào, người thừa kế của chúng ta, Vương Động các hạ, giành được thắng lợi 2 trận quyết đấu. Như vậy, giống như ước định khi trước như vậy, 2 vị tiên sinh Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, sẽ từ lúc này trở đi trở thành phong thần nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cũng thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, tất cả tài sản danh nghĩa bọn họ, đều đưa thuộc về Vương Động các hạ xử trí. Vương Động các hạ, danh sách ở đây. Ngài tùy thời có thể quyết định công dụng chúng nó. Vương Động tựa như cười mà không phải cười mở ra phần danh sách này. Duyên cơ chắc là tự giác nắm chắc phần thắng, hai người Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ không có ở trên danh sách đưa ra làm trò gì. Đại thể vẫn tương đối khách quan. Đương nhiên, ai cũng sẽ không đem nội tình bản thân, đều giao phó rõ ràng. Cho nên, trên phần danh sách này, vẫn có một ít lượng nước. Nhưng Vương Động cũng không thèm để ý. Tự do thân thể hai người đều ở trong khống chế, một chút dấu dếm. Bằng thủ đoạn của Mã Đạt cùng Chu Thái, chuyện nửa phút. Tài vật khác ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt nhất, vẫn là 2 chiếc chiến hạm hỏa trùng. Tòa hạm Vương Tiến Thu tàu hộp nải, hạm 2 đời, đẳng cấp LV-11. Tòa hạm Vương Tiến Lễ tàu giàn mạ, hạm 2 đời, đẳng cấp LV-10. Cần phải rèn sắt khi còn nóng, mau chóng tiến hành rời đi thân phận hạm trưởng. Về phần thí sinh, Vương Động trong lòng cũng sớm có tính toán trước. Đầu tiên là tàu giàn mạ Vương Tiến Lễ. Vương Động đưa mắt nhìn bốn phía, tại góc đám người phát hiện hình bóng của Tả Lãnh, một trong 8 kỵ sĩ nam tước lĩnh, tướng mạo hơi lộ ra mặt trắng nhỏ Tả Lãnh. Mặc dù ủng hộ chính là Tiến Lễ, nhưng kiếp trước tại trong trận chiến cuối cùng nam tước lĩnh, hắn cũng không có lùi bước. Mặc dù bị Vương Tiến Lễ lôi kéo, cũng là bởi vì hắn không có một chiếc chiến hạm hỏa trùng. Tả Lãnh các hạ, ngài còn không có tọa hạm thích hợp. Vì vậy, ta cố ý đem chiếc tàu giản mã này giao cho ngài tới chỉ huy. Hy vọng ngài có thể tiếp tục vì nam tước lĩnh bở lại trở tổn cẩn thận tận tụy cương vị. Lại chế huy hoàng. Không biết ý như thế nào. Tả Lãnh nguyên bản vốn đã sắc mặt lạnh chát. Kết cục đứng sai đội, hắn đương nhiên hiểu được. Theo Vương Tiến Lễ thất bại, tiền cảnh Tả Lãnh, hiển nhiên không lạc quan một chút nào. kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị ném một cái góc không quen biết, yên lặng lạnh nhạt. Nhưng lời nói của Vương Động lại để cho Tả Lãnh sững sờ tại chỗ. Không chỉ là Tả Lãnh ngẩn ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều vì quyết định của Vương Động cảm thấy khiếp sợ. Chương 74, khí lượng Vương Động. Vương Động là đồ ngốc sao? Muốn đem phân ngạch lớn nhất trong chiến lợi phẩm cực khổ đạt được, giao cho đứng ở mặt đối lập hắn Tả Lãnh. Vương Động hiển nhiên không phải là đồ ngốc. Vì vậy, hắn động tác này thể hiện ra chính là một loại lòng dạ. Dù là trước ngươi còn đứng ở phía đối lập ta, ta cũng như thế dám thủ bút lớn dùng ngươi. Đương nhiên, làm như vậy là phải gánh vác nguy hiểm nhất định. Nhưng Vương Động không chút do dự làm. Đối với một tên người tuổi trẻ chừng 20 tới nói, quả thực quá không đơn giản. Chậc chậc, lại nói Lao Trần, nếu như là ngươi đứng ở trên vị trí kia, ngươi sẽ làm như vậy sao? Lâm Huy tương đối kinh ngạc. Nếu như nói ấn tượng Vương Động cho hắn lúc trước, là tên thanh thiếu niên xuất sắc, thí sinh người thừa kế rất tốt. Như vậy, sau khi hắn làm ra cái quyết định này, Lâm Huy đã không lại lấy tiền tố một người trẻ tuổi đối đại Vương Động. Đây chính là một tên lãnh tụ. Một tên đang dạo bước bước lên hành trình của hắn, từng bước phát ra tia sáng hàng tinh. Đây chính là chiến hạm hỏa chúng A, ta làm sao cũng phải xem xét nhiều lần đi. Trần Sa Giật có chút do dự nói. Không sai, chính là loại quyết định này. Hai anh em Cố Phong Cố Vũ vỗ tay mà than. Nguyên bản đối với quyết định ngoài dự đoán mọi người của Nam Tước, hai huynh đệ còn có điều hoài nghi, chỉ là sự ủng hộ xuất phát từ trước đến nay đối với Nam Tước, mới tiến tới làm ra quyết định tán đồng. Nhưng Vương Động chỉ dùng một buổi tối, không, thời gian mấy tiếng, liền để bọn họ cảm thấy, quyết định của Nam Tước, thật sự là quá đáng tin rồi. Đáng tin trước sau như một. Vương Động ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tả Lãnh. Sắc mặt Tả Lãnh, cực độ phức tạp. Không hề dám tin tưởng, có hy vọng sau tuyệt vọng, có hoài nghi, có mừng rỡ vân vân không phải là ít. Muốn nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng, sớm đã trở thành chấp niệm cả đời của hắn. Sở dĩ ủng hộ Vương Tiến Lễ, cũng chính là xuất xứ từ đây. Mà bây giờ, ngay tại thời khắc hắn sắp bước vào nhân sinh tuyệt vọng nhất, vốn tưởng rằng bỏ qua sau cũng không còn cách nào va chạm vào, lại lần nữa bị vận mệnh bày ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, có thể chạm tay. Cuối cùng, mấy cái tâm tình rất phức tạp này, ở trên mặt hắn, hội tụ thành một loại trang trọng. Hắn chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt Vương Động. Ngay sau đó quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lớn tiếng. Bản thân Tả Lãnh, ở chỗ này trịnh trọng tuyên thệ, sẽ vì Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn phân đấu cả đời. Vương Động các hạ, mời làm chứng sự trung thành của ta, cũng từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn với ta. Vương Động cũng thu hồi mỉm cười trên mặt. Hắn từ trong tay Mã Đạt bên cạnh nhận lấy một thanh kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng gõ hai bên bả vai Tả Lãnh, đồng dạng cất cao giọng nói. Ta sẽ làm chứng sự trung thành ngươi, cũng cùng hưởng ngươi. Đây là lễ nghi quý tộc trao tặng kỵ sĩ chi danh. Tả Lãnh vốn chính là kỵ sĩ Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn, nhưng lần này ở trước mặt Vương Động lại lần nữa đọc lại lời thề, thâm ý bên trong không nghi ngờ chút nào. Tả Lãnh kỵ sĩ các hạ, mời đi tiếp thu tòa hạm. Mã Đạt trước tiên lên, đem Tả Lãnh dẫn dắt đi. Vương Tiến Lễ trải qua điều trị về sau, đã sớm tỉnh hồn lại. Nhưng người ở dưới sự khống chế của Chu Thái, một chút bọt nước cũng không bay ra khỏi tới. Hiển nhiên trước ra sức lôi kéo Tả Lãnh, xoay người đầu nhập dưới quyền Vương Động. Mà tiền đặt cuộc Vương Động sử dụng, đương nhiên đó là tọa hạm Vương Tiến Lễ. Loại cảm giác này, để cho Vương Tiến Lễ hận không thể phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngất đi. Nhắm mắt làm ngơ. Đáng tiếc, ở dưới sự kiềm chế của Chu Thái, Vương Tiến Lễ tâm tư gì cũng không dám lên. Trên người Chu Thái thời khắc tản ra huyết sát chi khí, để cho Vương Tiến Lễ bản năng cảm giác kiêng kỵ sâu sắc. Đây không phải là cái gọi là sát khí bình thường, mà là trải qua chân chính thiết huyết sát hại, sát thần chiến trường tâm như bàn thạch, mới có uy sát nghiêm nghị. Vương Tiến Lễ không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn dám vi ước, sẽ gánh vác hậu quả thảm thiết nhất. Xử trí xong tàu gian ma, Vương Động không có ngừng. Tử Công. Tùy thị ở sau lưng Trần Tử Công nghe vậy, tiến lên trước một bước, xôi tay nghe lệnh. Trần Tử Công là con trai duy nhất của Trần Sa Giật. Năm nay 25 tuổi, tiếp nhận kỵ sĩ chính thống bồi dưỡng, ở trên rèn thể thuật cùng quân lược, đều thành tích không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là trung thành. Kiếp trước, cha con hai đời Trần Tử Công cùng Trần Sa Giật, đều vì Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn tận trung mà chết, có thể nói cả nhà trung liệt. Từ lần trước, Vương Động đến nhà Trần Sa Giật viếng thăm về sau, Trần Tử Công liền trở thành người hầu của hắn. Ngươi cùng Vương Tiến Thu tiên sinh đi rời đi quyền hạn hạm trưởng. Hôm nay bắt đầu, quyền chỉ huy tàu thuộc lại liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể không phụ danh dự vũ dũng kỵ sĩ Trần Sa Giật, vì cửa nhà lại thêm mới vinh. Trần Tử Công kinh ngạc tại chỗ. Nếu như nói, Vương Động đem tàu giản mạ giao cho Tả Lãnh, hắn dù sao cũng là tám vị kỵ sĩ Nam Tước lĩnh, còn xem như có thể lý giải. Như vậy, trước mắt, cách làm của hắn đem tàu hổ mài chiếc tọa hạm Vương Tiến Thu này, giao lại cho Trần Tử Công, liền thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Phải nói lôi kéo Trần Sa Dật, thật không có cần thiết này. Trần Sa Dật vốn là đứng ở Vương Động bên này. Hơn nữa, dùng một chiếc chiến hạm hỏa chủng đi lôi kéo người, loại bút tích này, đối với Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn tới nói, cũng quá mức xa xỉ một chút. Tuy nói trên danh nghĩa, Vương Động giao cho Trần Tử Công, chỉ là quyền chỉ huy tàu hộp nái. Nhưng bởi vì tính chất đặc thù chiến hạm hỏa chủng, một khi Vương Tiến Thu đem quyền hạn hạm trưởng chuyển tới trên người Trần Tử Công. Như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thân phẩm hạm trưởng này của Trần Tử Công, liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Nói cách khác, tại trên thực chất, hai cha con Trần Tử Công, liền có hai chiếc chiến hạm hỏa chủng. Đây là tin tưởng bực nào? Trần Tử Công đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao xử trí. Liền ngay cả Trần Sa Dật cũng không nhịn được, đứng ra, đầu tiên là trịnh trọng hành lễ, sau đó nói, Vương Động các hạ, sự yêu thích của ngài chúng ta đã biết. Nhưng một chuyện quyền chỉ huy tàu hộp nải, cuối cùng quá là quan trọng, xin các hạ nghĩ lại. Vương Động khẽ mỉm cười, khoát tay một cái. Một chiếc hạm ba đời mà thôi, không cần thiết quá mức mẫn cảm. Chỗ biên cương Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn chúng ta, có thể trực tiếp ỷ vào, từ đầu đến cuối là sức mạnh bản thân. Đem tàu hộp nải giao cho người thích hợp đi chỉ huy, mới không coi là lãng phí. Sa Dật kỵ sĩ các hạ năng lực xuất sắc, Tử Công mặc dù trẻ tuổi, nhưng gia học uyên bác, các hạng tố chất cũng đều tại trên tiêu chuẩn. Chỉ là theo chân ta làm một tên người hầu, quá hủy khuất hắn rồi. Đem tàu hộp nải giao cho hắn chỉ huy, là quyết định sau khi ta đã nghĩ cặn kẽ, xin Sa Dật kỵ sĩ các hạ không cần từ chối. Coi như chiến lợi phẩm bản thân Vương Động, hắn đối với nó nắm giữ quyền xử trí tuyệt đối. Thậm chí hoàn toàn không cần thiết trưng cầu Nam Tước thậm chí ý kiến của bất kỳ người nào. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Tử Công, trầm giọng nói, Tử Công, ngươi có đầy đủ đảm đường cùng giác ngộ, tới tiếp nhận quyền chỉ huy tàu hộp này hay không? Trần Tử Công đối mặt ánh mắt khích lệ của Vương Động, lại không chậm trễ. Hắn một gối chạm đất, ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, bản thân Trần Tử Công, ở chỗ này trịnh trọng tuyên thệ, sẽ vì Vương Động các hạ phân đấu cả đời. Các hạ, mời làm chứng sự trung thành của ta, cũng từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn với ta. Chương 75, người này đại thế đã thành. Trần Tử Công tuyên thệ, cùng Tả Lãnh mới vừa rồi lại không giống nhau. Tả Lãnh bản thân liền là kỵ sĩ Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, vì vậy, cho dù là hướng Vương Động dâng lên trung thành, chủ thể tuyên thệ, lại như cũng là Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Mà Trần Tử Công, trực tiếp lấy Vương Động vì chủ thể tuyên thệ, có nghĩa là đối tượng thành tâm ra sức của hắn, là bản thân Vương Động, mà không phải là Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Vương Động nở nụ cười hớn hở, lấy kiếm ánh sáng vỗ nhẹ vai hắn. Đây là tính công. Mặc dù không người biết, Vương Động tính, là chiến công kiếp trước. Đồng thời, bẩm tính trung thành cha con Trần Sa Dật, đối với thượng vị giả mà nói, cũng là một nhân tố xem xét quan trọng nhất. Đạt được loại thuộc hạ này thành tâm ra sức, đem tàu hổ mãi giao cho Trần Tử Công chỉ huy, Vương Động rất tiến tâm. Về phần vì sao không đem hai chiếc chiến hạm hỏa chủng nạp cho mình dùng, dĩ nhiên là bởi vì điều kiện không cho phép. Vương Động bản thân đã là hạm trưởng tàu Lệ Cơ, vậy liền không có khả năng đồng thời trở thành hạm trưởng chiếc thứ hai. Mà hai chiếc chiến hạm hỏa chủng này là lấy hình thức chiến lợi phẩm, theo trong tay hai anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ đoạt lấy đi. Phải lập tức thay đổi quyền hạn hạm trưởng, nếu không có thể đem dài lắm ngộng, tự nhiên đâm ngang. Vương Động chỉ có thể lựa chọn lập tức quyết định ứng cử viên tiếp nhận hạm trưởng. Tả Lãnh là một cái đối tượng rất thích hợp. Đầu tiên, chấp niệm của Tả Lãnh cũng không phải là bí mật gì. Tại trong quần thể phong thần, không thiếu có người thông cảm hắn. Lựa chọn hắn đủ để vì Vương Động tại trong đoàn thể phong thần Nam Tước lĩnh, quét một lớp độ hảo cảm cực lớn. Đồng thời, triển lộ ra lòng dạ rộng rãi bất kể hiểm khích lúc trước, cũng vì bản thân Vương Động tăng thêm không ít. Cuối cùng, còn có thể thu được Tả Lãnh tuyệt đối ủng hộ, nếu như ở dưới tình huống này, Tả Lãnh phản bội Vương Động, như vậy sau này vô luận là ai, cũng không có khả năng lại cho hắn tín nhiệm. Sau đó Trần Tử Công, tuy nói có nhân tố tính công ở bên trong, nhưng bản thân hắn, cũng đúng là một tên đối tượng thích hợp. Có Trần Sa Dật dạy dỗ, Trần Tử Công mặc dù không tính là thiên tài gì, các hạng tố chất nhưng cũng ở trên tiêu chuẩn trung bình, có thể nói nhân tài. Đồng thời, thân phận Trần Tử Công, phong thần hai đời, cũng tương đối có tính đại biểu. Vương Động hôm nay có thể đề bạt Trần Tử Công, trong lúc vô hình, liền để lộ ra một loại tin tức như vậy. Thân là người thừa kế Nam Tước lĩnh Vương Động, là đối tượng thành tâm ra sức thích hợp nhất của các đời thứ hai trong nhà phong thần. Vị phong thần nào, không có hậu đại. Vị phong thần nào, không hy vọng đời sau của mình có cái tiền đồ. Vương Động, liền có thể cấp cho. Không nghi ngờ chút nào, cách làm của Vương Động, có thể tiến một bước tranh thủ được sự đồng ý cùng ủng hộ tới từ đoàn thể phong thần. Nhưng Vương Động cũng không có mở mịt lấy lòng. Đối với cùng Tả Lãnh tương tự, lựa chọn ủng hộ Vương Tiến Thu, một kỵ sĩ khác Nhạc Quân, Vương Động liền không thêm nhan sắc một chút nào. Kiếp trước, hắn tại cuối cùng cùng Vương Tiến Lễ cùng thoát đi Nam Tức Lĩnh. Người giống vậy, Vương Động không ngại đem hắn dựng lên, làm một cái bia. Lấy lòng, cũng cần một cái bia mặt trái, coi như so sánh. Có so sánh, mới có ấn tượng sâu sắc. Có thể nhìn thấy, sắc mặt Nhạc Quân, tương đối khó coi. Vết sẹo lớn bằng ngón cái trên gương mặt ngăm đen kia, cũng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ánh mắt của hắn chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng theo ánh mắt lạnh như băng của Chu Thái quét tới, Nhạc Quân cũng chỉ có thể túi lầu xuống. Thân là chiến trường lao tướng, hắn cảm nhận rõ ràng cái loại áp lực kinh khủng trên người của mặt nạ nam tên là Chu Thái hơn Vương Tiến. Chính diện đối quyết, chắc chắn phải chết. Bản năng đang điên cuồng nhắc nhở hắn. Cuối cùng, vẫn là tâm lý sa sút chiếm thượng phong. Nhạc Quân mặc dù bị Vương Tiến Thu kéo lên chiến xa, chính là bởi vì trở lại tinh vực thủ đô loại chỗ phồn hoa này đi hưởng thụ nhân sinh còn lại. Hắn đã không có ý chí tiến thủ tiếp tục chiến đấu. Có lẽ, ta hẳn là xem xét tìm một cái tinh vực tương đối phồn hoa, bắt đầu sinh hoạt về hưu của ta. Thở dài một tiếng, Nhạc Quân ảm đạm đứng ngẩn ngơ. Giao phong nho nhỏ giữa Chu Thái cùng Nhạc Quân, Vương Động không có để ý. Đối với bản thân hai chiếc chiến hạm hỏa chủng tàu hổ mải cùng tàu giàn mạ, Vương Động thật ra thì cũng không tính quá mức coi trọng. Ở trên tay Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, hai chiếc chiến hạm này là hạm hai đời, còn có 50% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm. Mà tại sau khi lần nữa rời đi quyền hạn hạm trưởng, hai chiếc chiến hạm hỏa chủng này lập tức sẽ biến thành hạm ba đời, chỉ có 25% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm. Vương Động hiện tại, bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng đã tới tay, thân phận người thừa kế lại ở tối nay ngồi vững vàng. Sau đó, chỉ cần đi tinh hệ thủ đô, thu hoạch danh hiệu tức sĩ, như vậy, liền có thể lập tức chọn một chiếc, hạng một đời chân chính. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm 100%, lại cộng thêm có thể sử dụng hệ thống phụ trợ tiến hành sàng lọc. Trong lúc Vương Động tâm tâm niệm niệm, liền tàu Lycus đều bắt đầu ghét bỏ, huống chi là hai chiếc hạm ba đời tàu hổ mải cùng tàu giàn mạ. Nhìn lại danh sách tài sản khác của anh em Vương Tiến Thu cùng Vương Tiến Lễ, trừ đầu to hai chiếc chiến hạm hỏa chủ ra, phần lớn đều là một chút lẻ tẻ. Vương Động vung tay lên, đem mấy thứ lẻ tẻ này đều giao cho Mã Đạt xử lý. Đồng thời, trong điều kiện quyết đấu với Vương Tiến Thu, còn bao gồm 10 chiếc hạm đột kích loại mới trong hạm đội bổn ra Vương Tinh Ý chỉ huy. Loại hạm đột kích kiểu mới này, so sánh với hạm đột kích Nam Tức Lĩnh bở lại trở tổn trước mắt tới nói, vô luận là hỏa lực vẫn là tính cơ động, thậm chí lực phòng ngự, đều có trình độ tăng cao không giống nhau. Vương Tinh Ý tương đối tuân giữ quy tắc, ngay đầu tiên, liền giao ra quyền chỉ huy 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới. Vương Động cũng đưa chúng nó cùng nhau tính vào chính giữa hàng ngũ hạm đội phòng bị Mã Đạt cùng Chu Thái. Vì vậy, một chuyện rất thú vị xảy ra. Nguyên bản hạm đội bổn ra, từ 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 40 chiếc hạm đột kích, cùng 12 chiếc hạm chức năng các loại tạo thành, tổng cộng 55 chiếc chiến hạm. Nhưng ở tối nay, trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, chi hạm đội nguyên bản cường đại này, liền co lại đến còn sót lại 1 chiếc chiến hạm hỏa chủng, 30 chiếc hạm đột kích, cùng 12 chiếc hạm chức năng các loại. Tổng cộng 43 chiếc chiến hạm. Mấu chốt là, đầu to chiến lực trong đó, 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, còn sót lại một trong số đó. Ngược lại chính là, trong Nam Tức Lĩnh bờ lại trở tồn, tăng lên 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới. Cứ kéo dài tình huống như thế, ở trong Nam Tức Lĩnh bờ lại trở tồn, hạm đội bổn ra đã không còn là một cổ sức mạnh hết sức quan trọng. Ngược lại có khuynh hướng biên giới hóa. Rất đơn giản, nhìn xem sức mạnh trong tay Vương Động trước mắt. Tàu xí bùa vừa, tàu hục nải, tàu giàn mạ, hạm đội phòng bị hơn 10 chiếc hạm đột kích. Đều không cần lại tính cả tàu Lycus cùng tàu lộ ẩu đại trần xa giật. Chỉ bằng vào sức mạnh Vương Động giờ phút này nắm giữ trực tiếp trong tay, cũng đủ để chính diện ngạnh cương hạm đội bổn ra Vương Tinh Ý. Hết thệ các thứ này, Vương Động bắt đầu từ số 0, lại chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 2 tháng. Người sáng suốt trong sân, hơi suy nghĩ một cái, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Vô luận là trùng hợp, vẫn là sớm có dự mưu, có một chút đã có thể xác nhận. Vương Động vị người thừa kế mới nhậm chức này, tuyệt đối không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Mặc dù xảy ra một loạt ngoài ý muốn, nhưng kết quả sau cùng, tối thiểu ở ngoài mặt, vẫn là đại hoan hỷ. Cho nên, tại sao khi trễ mãi mấy tiếng, tiến hội trong pháo đài bạc, tiếp tục cử hành. Tiếc nuối là, Vương Động cuối cùng không thể ăn mấy cái mỹ thực tâm tâm niệm niệm kia. Vừa về tới trong sảnh yến hội, hắn liền bị một đám khách quý vây quanh ở chính giữa thật chặt. Ngươi một lời ta một lời, liên tiếp lời đều phải tiêu hao tất cả thời gian cùng tinh lực của hắn, nơi nào còn có rảnh rỗi, đi thưởng thức mấy thứ mỹ vị thiên nhiên giá trị đắt tiền kia. Có thể nói, tối nay Vương Động, liền là trung tâm nhất cả Nam Tức lĩnh. Tiêu chuẩn center xuất đạo, một diễn kinh người. Hôm sau, Vương Động từ trong say rượu tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là không thể tránh được một lần kia. Trong yến hội, Vương Động còn có thể khống chế lượng rượu cồn hấp thu. Nhưng ở trong tiệc nhà sau yến hội, ở dưới ký hiệu của Nam Tước, ba tiểu chỉ thay nhau ném bom, cộng thêm lão thẩm quạt gió thổi lửa, liền ngay cả Nam Tước phu nhân, đều không keo kiệt liên tục nâng ly. Mấu chốt nhất chính là, vô luận ba tiểu chỉ, vẫn là Nam Tước phu nhân, uống đều mẹ nó chính là rượu trái cây số độ thấp. Chuyện này, Vương Động còn có thể nói cái gì? Nên say sẽ say chứ sao? Ấn tượng sau cùng, là ban nhạc biểu diễn đêm đó, âm nhạc bọn họ vui sướng lại có tính sáng tạo. Giống như đời này của Vương Động. Ngày 21 tháng 10, Vương Động sẽ nhớ kỹ ngày này. Hắn hiểu được, từ ngày này trở đi, hắn chân chính đi lên một cái con đường hoàn toàn mới. Hắn thu được thứ đời trước chưa bao giờ đạt được. Thân phận người thừa kế của Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, vào tay. 24. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thương nghị hành trình. Ngày 22 tháng 10, tại phía xa tinh hệ phổ Ennis tàu Lakers, nhận được phần bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa trùng đấu giá trước đó kia. Giới hạn người không ở trên hạm thuyền, Vương Động không cách nào đích thân xác nhận tình huống cụ thể phần bằng chứng này. Từ bên ngoài xem, phần bằng chứng này là một vật lớn ước chừng tấm thẻ. Một mặt có in đồ án chiến hạm hỏa trùng, cũng có một cái con dấu màu tím hình dạng cổ quái, một mặt khác chính là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đúng đắn là bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa trùng tới tay, một chiếc chiến hạm hỏa trùng nắm giữ tiềm lực hoàn chỉnh thật sự thuộc về chính mình, đã gần trong gang tấc. Đối với cái này, Vương Động đặt vào kỳ vọng rất lớn. Tàu Lycus xuất hiện, giải quyết chính là vấn đề có hay không. Nhưng cũng để cho Vương Động đeo lên một cái nguy hiểm to lớn, tới từ tấn gia tìm kiếm. Mặc dù trước mắt tạm thời ẩn giấu đi, nhưng hai họa ngầm cuối cùng vẫn tồn tại, nói không chừng ngày nào liền sẽ buộc phát ra. Chiến hạm mới, thì sẽ giải quyết vấn đề có được hay không. Đồng thời, cũng hoàn toàn né tránh tai họa ngầm nguy hiểm trước đây. Ngày 30 tháng 10, tàu Lycus thành công trở lại Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn. Từ sau dạ tiệc ngày đó, thân phận Vương Động đã có bất đồng lớn. Nhưng hắn vẫn duy trì quỹ đạo sinh hoạt ban đầu. Mỗi ngày tu hành rèn thể thuật, không sót chút nào. Trong ngày thường, cùng ba tiểu chỉ trong lúc đó, vẫn là cười đùa chơi đùa không khách khí chút nào, lúc đối mặt Nam Tước phu nhân, chấp lễ thầm cung. Không có nửa điểm cử chỉ đắc ý vênh váo. Ngay tại hai ngày nay, Vương Động còn bí mật đưa Vương Quan Nam thiếu nữ cá ướp muối này, chừng mấy viên dị quả. Đều là ví dụ như liệt diễm quả, tuyết liên quả loại dị quả đối với tu hành rèn thể thuật có giúp ích không nhỏ này. So sánh với trước Vương Tiến lễ bụng dạ hẹp hòi lấy ra một viên liệt diễm quả, Vương Động thủ bút này, có thể nói là điển hình huynh trưởng tốt. Mấy cái dị quả kia, đa số là tàu Lycus mua từ tinh hệ Phổ Ennis, số ít đến được từ trong tư sản hai anh em Vương Thị. Đối với các phe thế lực trong Nam Tức lĩnh, Vương Động cũng không có triển khai đủ loại liên lạc trắng trợn. Hắn chỉ là duy trì liên hệ với các người quen Lâm Huy, Trần Sa Giật. Đương nhiên, cũng không phải là đều đã hình thành thì không thay đổi. Đoàn thể nhỏ trên hành tinh mỏ, hắn cũng không nhớ. Mặc dù trước mắt, ở trong Nam Tức lĩnh, lẫn vào là vui vẻ sung sướng, cũng có một chút thành viên nòng cốt nhỏ. Nhưng phàm là thượng vị giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý, để cho đoàn đội của mình, chỗ huyết dịch mới mẻ tới, càng nhiều hơn một chút. Trần Lâm Phong, ngày trước đã đến hành tinh bở lại trở tồn, trước mắt đang ở trên tàu hộ mải Trần Tử Công cùng học tập. Nếu như quả thực có tư chất, Vương Động ngày sau sẽ tiến một bước, sắp xếp hắn đến trên tàu xì bố ở, tiếp nhận Chu Thái tiến một bước đào tạo sâu. Đối với tiền đồ Trần Lâm Phong, Vương Động ôm tâm tính lạc quan. Lấy thân bình dân, tuổi còn trẻ liền thành liền rèn thể thuật giai đoạn trung cấp. Không nghi ngờ chút nào, thiên phú Trần Lâm Phong ở trên tu hành rèn thể thuật quả thực không thấp. Sau đó tiến hơn một bước, hắn cần chính là thực chiến. Đinh Linh, con gái của Tổng trưởng An ninh trật tự hành tinh mỏ Đinh Ngụy Xuân. Bởi vì nguyên nhân của Vương Động, cũng nhận được Đinh Ngụy Xuân coi trọng. Hiện tại đã bước vào trong sảnh hành chính hành tinh mỏ nhậm chức. Còn có Trịnh Nghiên cùng Lý Tử Thanh. Tại sau khi hỏi ý kiến, Vương Động ủy thác tay lơ phu nhân, đưa các nàng sắp xếp vào thương đội Nam Tức lĩnh. Hai vị này đều là có tiềm chất nhân tài, để cho các nàng thấy được bầu trời chỗ cao hơn xa hơn, đối với phát triển ngày sau, có hiệu quả chính diện rất tốt. Đối với trải qua nhiều lần khảo sát ba đồng bạn, Vương Động không keo kiệt cung cấp một chút trợ giúp khả năng cho phép. Phần châm ổn cùng không quên gốc này, chẳng những Nam Tước cảm giác hài lòng sâu sắc, liền ngay cả Nam Tước phu nhân, cũng theo đó khen ngợi. Cho dù là thi tôn hầu, so với Vương Động, sợ là cũng kém hơn mấy phần. Lúc không có ai, Nam Tước phu nhân không thể không thừa nhận. Trong lúc qua tay, sự rộng lượng liền đem hai chiếc chiến hạm hỏa trùng trực tiếp đưa ra, để cho nam tức phu nhân không hoài nghi lòng dạ cùng khí độ vương động nữa. Loại nam nhân này, là không thể lại làm ra chèn ép anh chị em loại chuyện này. Nam tước phu nhân công nhận, để cho trong lòng nam tước cười ra hoa. Hắn rõ ràng, cái này có khó khăn cỡ nào. Nữ nhân sao? Một ngày này, nam tước lại lần nữa tại thư phòng gặp mặt với vương động. Lần này, nói chính là nhật trình liên quan với đi tinh hệ thủ đô, thu hoạch danh hiệu tước sĩ. Từ sau thân phận người thừa kế vương động được xác nhận, nam tước đang xử lý chuyện liên quan đến bản thân vương động, đã không cách làm chuyên hành độc đoán nữa. Giống như trước đó, ở trong yến hội đột nhiên khảo sát tập kích, cũng không xuất hiện nữa. Dùng lời của nam tước mà nói, thân là người thừa kế, liền nên lấy được sự tôn trọng người thừa kế phải có. Thử cái gì, lúc trước còn có thể dùng một chút, chờ đến thí sinh xác định được, làm như vậy liền lộ ra không đủ tôn trọng. Tài liệu tương quan, trước đó vài ngày, đã đưa ra đến hội nghị quý tộc. Ngày hôm qua, phản hồi đến rồi. Vẻ mặt của nam tước cũng dung. Vương Động yên lặng gật đầu, không trả lời. Dựa theo trình tự bình thường, quý tộc đem tài liệu liên quan của thí sinh người thừa kế, báo đưa cho hội nghị quý tộc. Hội nghị quý tộc trải qua bước đầu xét duyệt, sẽ cho ra kết quả phản hồi. Đương nhiên, loại xét duyệt này, phần lớn là hình thức xét duyệt. Ứng cử viên người thừa kế, là công việc nội bộ trong nhà quý tộc, không có tình huống đặc biệt, hội nghị quý tộc là sẽ không tiến hành can thiệp. Nam tước lĩnh bở lại trở tổn, coi như một chỗ lãnh địa quý tộc biên cương vương quốc sở xịt bình thường, hiển nhiên không tại trong mấy cái được gọi là tình huống đặc biệt đó. Vì vậy, vương động bước đầu xét duyệt, chuyện đương nhiên thông qua được. Tiếp đó, chính là sắp xếp thời gian, đi tinh hệ thủ đô tiếp nhận danh hiệu tước sĩ. Ta dự định để cho hai vị kỵ sĩ Trần Sa Giật cùng Lâm Huy cùng nhau đi với ngươi. Thân phận tàu sĩ bùa vừa, dù sao tương đối nhạy cảm, liền để tàu bờ lại trở tổn coi như tọa hàng ngươi. Băng cấp vũ trụ sĩ bùa vừa mặc dù bị nam tức lĩnh bờ lại trở tổn tiêu diệt, nhưng tàu sĩ bùa vừa vẫn có danh tiếng nhất định. Nhất là tất cả mô đủ lệ phẩm chất màu xanh ra trời trên hạm. Quả thật tương đối nhạy cảm. Về phần tàu hổ này cùng tàu dạn mạ mới vừa gia nhập nam tức lĩnh, bởi vì quan hệ bản ra, cũng có chút nhạy cảm, lần này sẽ không theo được. Tàu bỡ lại trở tồn là tọa hạm bản thân nam tước, là một chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc đạt được LV-19. Mặc dù là một chiếc hạm hai đời, nhưng ở dưới sự tỉ mỉ bồi dưỡng của nam tước, thực lực tổng hợp tàu bỡ lại trở tồn, cũng không kém hơn tàu xì bố ửa. Nam tước cử động lần này một mảnh thành khẩn yêu quý chi tâm lại cực kỳ rõ ràng. Vương Động khẽ mỉm cười, nói, tàu bỡ lại trở tổn vẫn là đợi ở trong nam tước lĩnh chấn giữ tốt hơn một chút. Đoạn đường này hướng tinh hệ thủ đô, trên đường cũng còn tính thái bình, không cần thiết hưng sư động chúng quá mức. Ta liền ngồi tàu hổ nải Trần Tử Công đi là đủ. Nhiều nhất mời Sa Giật kỵ sĩ các hạ cùng Lâm Huy kỵ sĩ các hạ đưa ta đoạn đường sau đó lại trở về địa điểm xuất phát. Tinh hệ thủ đô cái loại địa phương đó, mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc thấp, hẳn là không có ý nghĩa gì. Khiêm tốn một chút có lẽ càng tốt hơn. Nam tước nhíu lông mày. Vương Động nói có đạo lý. Chương 2, khởi hành sắp tới. Bất quá, người bình thường, trước khi đến một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, đều cảm thấy nhiều hơn một chút đồng bạn, sẽ càng có cảm giác an toàn. Vương Động chẳng lẽ sẽ không có loại ý tưởng này sao? Nam tước vuốt ve cảm của mình, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Ta lúc còn trẻ, cũng là bản thân độc lập, độc hành đặc lập như vậy sao? Chắc là chứ. Có chút không xác định hỏi ngược lại bản thân một câu. Nam tước cảm thấy rất có thể. Nếu như không phải là như thế, tinh hệ thủ đô nhiều con em quý tộc như vậy, lại có mấy cái, dám một mình đi tinh vực biên cương, khai thác ra một mảnh lãnh thổ. Thật không có bao nhiêu. Vì vậy, đắc chí nam tước vung tay lên, đem ý kiến của Vương Động toàn bộ hủy bỏ. Ngươi là chưa từng đi tinh hệ thủ đô, ở đó, cũng không giống như nam tước lĩnh bở lại trở tổn chúng ta quặng cu é như vậy. Chiến hạm hỏa chủng tinh hệ thủ đô, đó là giống như cá giết sang sông, chỗ nào cũng có. Hạm đội không có 2-3 chiếc chiến hạm hỏa chủng tạo thành, không có ai sẽ nhìn ngươi thêm một cái. Bình thường nếu như chỉ muốn đi du lịch tham quan, vậy coi như xong. Nhưng ngươi lần này đi, là muốn làm chính sự. Không lấy ra chút phô trương, cho tiểu quỷ giữ cửa hội nghị quý tộc thậm chí khả năng để cho ngươi ngay cả cửa cũng không vào được. Tàu bỡ lại trở tồn ngươi mang đi, trong lãnh địa có tàu xỉ bùa vừa áp trận là đủ rồi. Vương Động nháy nháy con mắt. Trên điểm này, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Dù sao. Kiếp trước hắn cũng không giao thiệp với hội nghị quý tộc, đối với trong này từng đạo, là thực sự không quen. Nếu quả thật như nam tước nói tới, tồn tại loại tình huống mắt chó coi thường người khác này, như vậy, phô trương nhất định, liền tương đối có cần thiết. Vương Động cũng không muốn chơi trò chơi giả heo ăn hổ gì. Vô duyên vô cớ dây dưa với loại người có mắt không tròng này, rất thú vị sao? Muốn ở trong chuyện ký câu số chữ cũng không phải như vậy nước sao? Các độc giả sẽ dùng chân tới bỏ phiếu. Vì vậy hắn không có lại nói ra dị nghị. Dựa theo Nam Tước sắp xếp, một nhóm người vương động, để cho tàu bỡ lại trở tồn đi đầu, cùng tàu lộ ốc đạ, tàu hợp xạ tổng cộng là 3 chiếc chiến hạm hóa chủng, lại cộng thêm 10 chiếc hạm đột kích tiểu mới, 2 chiếc hạm tiếp tế tạo thành biên đội liên hiệp. Mặt khác, Nam Tước còn điều đi mười mấy tên đội viên xung phong trên tàu xí bùa ửa, từ mặt nạ Nam Chu Thái dẫn đội, tăng cường sức mạnh hộ vệ bên người vương động. Thời gian xuất phát, Nam Tước cho rằng không cần thiết quá gấp, đều có thể qua 1-2 tháng lại đi. Vương động thì không phải vậy. Sống lại tới nay mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói, đều là bảo vật đắt tiền. Bằng chứng mua sắm chiến hạm hỏa chủng trước mắt hắn đã tới tay. Lần này đi tinh hệ thủ đô, vừa vặn thừa cơ vào tay một chiếc hạm mới. Hơn nữa, hắn từng có kinh nghiệm kiếp trước, là biết được trong mấy năm trong tương lai, cục diện trong nước vương quốc sở xịt cùng với quốc gia xung quanh, là nhanh chóng tiến vào một thời kỳ chấn động như thế nào. Đến lúc đó, rất nhiều quy tắc đi lại thời kỳ hòa bình, sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Cho dù là quý tộc, cũng không nhất định có thể bảo đảm lãnh địa an toàn. Cuối tuần liền xuất phát đi. Thừa dịp tin tức ta trở thành người thừa kế, còn không có hoàn toàn khuyết tán ra. Nếu không, nói không chừng sẽ chậm thì sinh biến. Dù sao, hoàn cảnh xung quanh lãnh địa, cũng không phải là an toàn như vậy. Vương động ý vị sâu xa nói. Nam Tước cao mày, suy nghĩ một chút, dường như muốn nói gì. Nhưng nhìn xem ánh mắt kiên định của Vương động, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Cũng tốt, đi sớm về sớm. Ta sẽ để cho lão thẩm an bài tiếp tế xong. Phất phất tay, Nam Tước có chút vô lực để cho Vương Động rời đi. Vương Động có chút không rõ, Nam Tước vì sao biểu hiện có một ít dị thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn như có điều suy nghĩ. Có lẽ Nam Tước là hiểu lầm cái gì. Tỷ như, Vương Động bởi vì chuyện trước đó từ trên đường hành tinh mỏ trở lại hành tinh bỡ lại trở tồn, bị băng cướp vũ trụ phục kích mà có lòng ngăn cách. Khi đó, tin tức hành trình Vương Động là Nam Tước phu nhân báo cho Thi Khiếu Đông. Lại do Thi Khiếu Đông tiết lộ cho tử tức lĩnh Cạt Mì Nạ. Vương Động đương nhiên mang lòng bất mãn, nhất là đối với Thi Khiếu Đông láo già đó. Bất quá, có Nam Tước phu nhân cùng với bản thân Nam Tước tầng quan hệ này tại, Vương Động không có khả năng trực tiếp động thủ. Nhưng kẻ bị ghi quyển sổ nhỏ, nào có được thả dễ dàng như vậy. Bất quá lúc tàu Lực Cật từ tinh hệ phổ Ennis trở về, còn mang về Vương Động ý muốn nhất thời mua sắm một vài thứ. Dùng hơn 10 loại tài liệu này, dựa theo tỷ lệ pha chế nhất định, liền có thể chế biến ra phương pháp bí truyền trồng trọt minh tịnh quả. Chính là loại minh tịnh quả thi ra dựa và ở trong Nam Tước lĩnh chiếm cứ địa vị đặc thù, công hiệu có thể hơi trì hoãn dung mạo già yếu này. Vương Động đã đem phần phương pháp bí truyền này giao cho Mã Đạt đi nghiệm chứng. Một khi nghiệm chứng thành công, Vương Động rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó Thi Khiếu Đông sẽ có dạng biểu tình gì. Quả thực để cho người ta mong đợi. Nếu quyết định cuối tuần liền muốn khởi hành, Vương Động công việc thoáng cái phức tạp lên. Tuy nói có lao thẩm đại quản gia Nam Tước lĩnh này, tới phụ trách công tác hậu cần tiếp tế. Nhưng Vương Động thân vì quan chỉ huy hạm đội hỗn hợp trên danh nghĩa, cũng không khả năng cái gì cũng không làm, liền làm vung tay trưởng quỹ. Tổng cộng 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, đạn dược bổ sung đầy đủ, khối năng lượng vượt mức trang bị, số lượng nhân viên chiến hạm gia tăng, thỏa mãn phối trí thay phiên 3K, tinh đồ đổi mới, chỉnh lý điểm tiếp liệu dọc đường, quy định kế hoạch vận chuyển vân vân. Pha mỗi một loại này đủ để cho một người lần đầu tiếp xúc loại công việc này, sứt đầu mẹ chán, đầu óc choáng váng. Viễn hàng, chưa bao giờ là một trận lữ hành đơn giản và lãng mạn, nói đi là đi. Vũ trụ mịt mờ, đừng bảo là một người, cho dù là một chiếc chiến hạm, cũng chẳng qua chỉ là bụi trần bé nhỏ không đáng kể nhất. Cẩn thận như thế nào đi nữa, đều không quá đáng. Đừng xem Vương Động kiếp trước có kinh nghiệm nhiều năm vận chuyển. Nhưng lúc đó đơn độc một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Mà bây giờ, hắn phải vì thế mà phụ trách. Còn có 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng khác, cùng với hơn 10 chiếc chiến hạm phổ thông. Trong chi hạm đội hôn biên này, còn bao hàm hơn 1000 tên nhân viên hạm tổ. Những thứ này đều là người thật có máu có thịt, mà không phải nở tờ cờ trong trò chơi. Tuy nói vô luận là Trần Sa Dật vẫn là Lâm Huy, cũng có kinh nghiệm phong phú. Vương Động vẫn là tận lực tự thân làm. Đây chính là cơ hội rèn luyện rất tốt. Ngày 2 tháng 11, trời trong xanh. Bận rộn 2 ngày, Vương Động trên căn bản đã đem phần lớn công tác chuẩn bị vớt thuận. Có lao thẩm tại, bảo đảm hậu cần cung cấp chốt lọt. Lại có Trần Sa Dật cùng Lâm Huy bổ khuyết bổ lậu, Vương Động lấy hiệu suất tương đối khá, đạt được nhất trí khen ngợi. Vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng ngày này, Vương Động vẫn là đẩy ra hết thể công việc, đi vành đai tiểu hành tinh phụ cận hành tinh bờ lại trở tồn. Lý do nha, đương nhiên là điều khiển thuyền khai thác quạng, đi buông lỏng một chút. Lần này, trừ tàu xí bổ hứa ra, tàu giản mạ cùng tàu hổ mải cũng gia nhập vào trong đội ngũ hộ hàng. Trong vành đai tiểu hành tinh. Từ tinh hệ phổ Ennis trở về tàu Lycus đã chờ đợi thời gian dài. Từ chiến trường dị không gian lần trước, đã đi qua thời gian một tháng. hỏa chủng chiến hạm hoàn thành hòa hoãn. Vương Động sẽ không bỏ qua bất kỳ thời cơ tiến vào chiến trường dị không gian nào. Bởi vì mỗi một lần tiến vào, đều là một lần cơ hội thu hoạch tài nguyên. Mở hệ thống thận lâu ra, Tàu Lycus tiến vào trạng thái ẩn nấp. Chương 3, Văn Minh Dê. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Hơi nghiêng. Hỏa chủng chiến hạm bay lên, Tàu Lycus thân hạm khẽ run. Tiến vào chiến trường dị không gian. Vương Động nhắm mắt, lại mở ra. Thời khắc tranh choáng váng hoàn mỹ. Trạng thái ẩn nấp hệ thống thận lâu, để cho Tàu Lycus mỗi một lần tiến vào dị không gian, đều có thể nằm ở dưới một cái trạng thái an toàn. Vì vậy, Vương Động không cần thiết giống như hạm trưởng khác như vậy, mỗi lần tiến vào dị không gian, đều phải lo lắng đề phòng. Rất sợ vừa tiến vào dị không gian, liền bị vây đánh. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn không khỏi thoáng ngừng thở. Đó là một viên tinh cầu màu xanh lam. Có tầng khí quyển hoàn hảo không chút tổn hại. Tỷ lệ đại dương cùng lục địa, tại khoảng 91. Trên cả viên tinh cầu, chỉ có một khối lục địa khổng lồ, lấy cùng một chút cái đảo lẻ tẻ rải rác ở trong đại dương khác. Trên quỹ đạo hành tinh, thỉnh thoảng có thể thấy có một ít ví dụ như vệ tinh nhân tạo các loại thiên thể sẽ qua. Không nghi ngờ chút nào, đây là một viên hành tinh cư trú. Vương Động vừa định khen ngợi một câu, sau khi sống lại vận khí cực kỳ tốt, mỗi lần chiến trường dị không gian đều có thể gặp được cảnh tượng chất lượng tốt hạm trưởng bình thường không đụng được. Kết quả, ra đa tuần tra ủy tờ Lozer cho ra nhắc nhở, lại để cho hắn hồi lâu không nói gì. Văn minh dị không gian, văn minh dê, lịch sử văn minh năm 6977. Cấp bậc văn minh. Văn minh tinh tế cấp 1, kề cận diệt tuyệt. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng địa nhiệt, năng lượng ánh sáng. Phạm vi thế lực, hành tinh mẹ, nhân khẩu 107,000. Chiến lược hạm chủng, 0. Ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ. Thể chế văn minh, chế độ liên minh. Nhân khẩu chỉ có không tới 110.000. Nhìn lại cấp bậc văn minh, rõ ràng là kề cận diệt tuyệt. Vương Động cười khổ. Thật vất vả, gặp một viên tinh cầu cư trú. Đây chính là cơ hội chỉ có Âu Hoàng trong hạm trưởng mới có thể lấy được. Kết quả, nhưng là một cái văn minh kề cận diệt tuyệt. Rất nhanh, tình báo phân tích sau đó ra lò. Trên hành tinh dưới chân này, dường như mới vừa chịu vận mệnh diệt tuyệt không bao lâu. Không chỉ còn có chục ngàn người may mắn còn sống sót, Internet giao lưu số liệu cũng vẫn chưa có hoàn toàn tê liệt. Số liệu xâm phạm tàu lệ cờ lộ ra rất dễ dàng. Hành tinh sinh hóa nguy cơ dưới khói mù. Số lượng cư dân nguyên sinh, 17.000. Số lượng thi thể sống sinh hóa, 210 triệu. Tình báo nói khái quát, văn minh dê từ đại đa số quốc gia chung nhau tạo thành chế độ liên minh. Nhiều năm qua, trải qua nhiều lần đại quy mô chiến loạn, nhưng từ đầu đến cuối không thể hợp nhất thành một quốc gia. Tiềm lực văn minh tại sau khi miễn cưỡng leo lên tới giai đoạn du hành vũ trụ, sắp khô kiệt. Vì thực hiện đột phá trên kỹ thuật sinh vật, một quốc gia nào đó đầu nhập lượng lớn tài nguyên, tiến hành nghiên cứu sinh hóa, rốt cuộc lấy được đột phá. Bởi vì thành quả thí nghiệm vượt qua mong muốn, sinh tràn ra phòng thí nghiệm, cũng nhanh chóng thông qua không khí, nguồn nước, vật dẫn truyền bá các loại phương thức, lan tràn toàn cầu. Phần lớn, nguy cơ sinh hóa do vậy mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn cư dân nguyên sinh trên hành tinh mẹ văn minh dê chết tại virus sinh hóa lây nhiễm. Một số ít sinh ra biến dị, trở thành thi thể sống sinh hóa. Bộ phận cực ít sinh ra kháng thể, may mắn còn sống sót. Nhưng sự sống còn của một văn minh cũng không phải là chỉ là số lượng 100.000, có thể gánh chịu được. Huống chi, quần thể thi thể sống sinh hóa tân sinh, đang mắt lom lom đối với cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót. Đây là quá trình chủng tộc cũ mới thay nhau. Cũng là hơi thở dốc cuối cùng của văn minh trước. Đối với vũ trụ mà nói, ngọn lửa văn minh trên một tinh cầu. Đốt, yêu cầu rất nhiều cơ duyên trùng hợp. Dập tắt, lại chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái. Nguy cơ sinh hóa sao? Vương Động khẽ lắc đầu. Văn minh sống còn quả thật không dễ dàng. Đối với văn minh vẫn không thể chân chính thoát khỏi hành tinh mẹ mà nói, có lẽ chỉ cần một lần ngoài ý muốn nho nhỏ, liền có thể mang đến nguy hiểm diệt tuyệt. Tỷ như virus sinh hóa, tỷ như viên tiểu hành tinh nào đó va chạm, thậm chí là một viên siêu tân tinh bùng nổ, vân vân. Mấy hiện tượng này thường xuyên nhìn thấy tại các ngõ ngách vũ trụ, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh, lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sự tồn vong của một văn minh. Vũ trụ sinh tồn, rất khó. Càng là đối với văn minh hành tinh mà nói, tiêu tốn thời gian 5 phút, hoàn thành than thở đối với văn minh trên hành tinh dưới chân này, Vương Động kéo về suy nghĩ. Như thế nào từ trên hành tinh bị nguy cơ sinh hóa bao phủ này, thu hoạch lợi nhuận lớn nhất, mới là trọng điểm Vương Động chú ý. Đầu tiên, nếu bị virus sinh hóa ô nhiễm, như vậy Vương Động là tuyệt đối không dám tùy ý đem tàu lực hạ xuống trong tầng khí quyển hành tinh. Nam tước, chính là gương xe trước. Ô nhiễm sinh hóa thứ này, ai cũng không dám bảo đảm có thể hoàn toàn ngăn cách. Taulicus chỉ là một chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc thấp, lại mổ đủ lệ kết cấu thân hạm, còn chưa trải qua cường hóa tăng lên, nắm giữ chính là trụ cột nhất chức năng phòng ngự sinh hóa cấp 1. Vương Động cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc một lần. Tiếp theo, lựa chọn đối tượng thu hoạch. Trên hành tinh này, trước mắt nhưng cũng không phải là chỉ có một cái tộc quần. Cư dân nguyên sinh cùng thi thể sống sinh hóa, đối với Vương Động mà nói, thật ra thì đều giống nhau. Chỉ cần tiêu diệt số lượng đầy đủ, vẫn có thể thu hoạch được nguyên điểm. Đây là chuyện từng có tiền bối nghiệm chứng. Số lượng thi thể sống sinh hóa, có hơn 200 triệu, đầy đủ Vương Động làm việc. Mặc dù không dám hạ xuống tầng khí quyển, nhưng ném bom quỹ đạo, hiệu quả phi phàm như thường. Ngược lại chính là, cư dân nguyên sinh trên hành tinh này, số lượng đã hạ xuống đến trình độ kề cận diệt tuyệt, dường như không có giá trị thu hoạch. 100.000 nhân khẩu, lấy 25% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm tàu lợi cơ, dù là toàn diệt, cũng liền 2.5 nguyên điểm. Lại có thể phát hiện những người may mắn còn sống sót này, trên căn bản đều phân bố tại trên rất nhiều đảo ngoài biển. Muốn gây sự với chúng, Vương Động chính mình cũng khá là phiền toái. Cùng với lãng phí thời gian tinh lực đó, còn không bằng trực tiếp tìm thi thể sống sinh hóa. Chúng nó nhóm lớn tụ tập ở chung một chỗ, là cái bia tốt nhất. Cho nên Vương Động không chút do dự, để cho tàu lực thay đổi hướng bay, chuyển tới trong hành tinh này, bầu trời đại lục to lớn duy nhất kia, chuẩn bị bắt đầu ném bom quỹ đạo. Mới là lạ. Các bạn học, thẩm đề phải nghiêm túc, giải đề phải cẩn thận đó. Từ khi lần trước nữa, tại thất diệu không động chi chiến, an thiệt thòi thẩm đề không nghiêm túc về sau, Vương Động đối với hết thảy tình báo thu thập được ở trong chiến trường dị không gian, đều đối đãi đặc biệt nghiêm túc. Như lần trước, tàu dạ lũ xẻm, Vương Động liền thành công ở trong tình báo, tìm tới đầu mối mổ đủ lệ chiến hạm khả năng tồn tại. Mặc dù là không cần thiết đầu mối kia, chỉ dựa vào chức năng sở tỉ dị toàn đệ tẹt sần của gia đa tuần tra ịp tờ lo dơ, cũng có thể ung dung tìm tới mổ đủ lệ chiến hạm khả năng tồn tại. Nhưng nếu là không có sở tỉ dị toàn đệ tẹt sần loại chức năng này đây, tình báo quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, Vương Động tại sau khi lặp đi lặp lại nghiên cứu từng câu từng chữ nhiều lần, đem mấy dòng chữ bên trong, trọng điểm vòng. Đây là quá trình chủng tộc cũ mới thay nhau. Cũng là hơi thở dốc cuối cùng của văn minh trước. Chương 4, ném bom quỹ đạo. Cơ chế thu hoạch nguyên điểm, thoạt nhìn chính là đơn giản thô bạo hủy diệt. Thực ra không phải vậy. Loại cướp đoạt cơ chế thu hoạch này liên quan đến sức mạnh bản nguyên vũ trụ dị không gian. Cái gọi là tạo vật văn minh cùng bản thân cá thể văn minh, cũng chỉ là vật dẫn sức mạnh bản nguyên. Quy tắc cấp độ sâu bên trong, Vương Động không dám nói bừa. Nhưng có một điểm, là Vương Động đang cân nhắc xem xét. Đó chính là, nếu như có thể hoàn toàn hủy diệt một cái văn minh, thu hoạch, có thể càng làm cho người ta ngạc nhiên hay không? Rất rõ ràng, so sánh với tạo vật văn minh cùng cá thể văn minh, sức mạnh bản nguyên vũ trụ toàn thể văn minh gánh chịu, căn bản không phải là trên một cái năng lượng cấp. Trước mắt, liền có một cơ hội như vậy, bị bày ở trước mặt Vương Động. Dưới chân hành tinh này, văn minh đời trước, số lượng chỉ còn lại 100.000 ra mặt, đã kề cận diệt tuyệt. Tương đương với đã đứng ở bên bờ vực. Loại thời điểm này, nếu như Vương Động ở sau lưng thoáng thêm một chút sức. Đương nhiên, trong này cũng có nguy hiểm nhất định. Nếu là không có giống như Vương Động suy đoán như vậy tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trên diệt sạch người may mắn còn sống sót, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thu hoạch nguyên điểm. Ném bom quỹ đạo một pháo đi xuống, uy lực kia mạnh hơn rất nhiều pháo kích thông thường, đều có thể coi như là công kích phạm vi nhỏ tới dùng. Bầy thi thể sống sinh hóa nó không thâm sao, một pháo đi xuống hơn mấy chục ngàn, hiệu suất thu hoạch nguyên điểm so với đám người may mắn còn sống sót trên hải đảo kia, không thể so sánh nổi. Đương nhiên, thi thể sống sinh hóa chúng nó cũng không thơm. Cho nên Vương Động lựa chọn đánh cuộc. Đạo lý thật ra thì rất đơn giản, không phải là hắn có bao nhiêu tinh thần mạo hiểm, mà là lần này đi tinh hệ thủ đô, cũng có nghĩa là tàu Lycus lập tức liền muốn về hưu. Nguyên điểm loại tài nguyên này, không cách nào tại giữa chiến hạm hỏa chủng lẫn nhau rời đi, vì vậy, dù là giờ phút này trong hỏa chủng chiến hạm tàu Lycus, chứa đựng nhiều nguyên điểm hơn nữa, thực chất ý nghĩa cũng không lớn. Đã như vậy, Vương Động đương nhiên không quan tâm nguyên điểm có thể tổn thất. Chỉ cần có thể đạt được nguyên điểm hắn cần để tu hành rèn thể thuật, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau một khắc, ở dưới hiệu quả tương tác số liệu người máy tốc độ cao, quang não chiến hạm căn cứ kết quả dò xét chính xác của radar tuần tra, ở trên mô hình số liệu hành tinh, lấy điểm đỏ chói mắt đánh dấu vị trí chỗ ở tất cả cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót. Ngay sau đó, tự động quy hoạch ra đường tắt vận chuyển hiệu suất cao nhất, bắt đầu tiến hành ném bom quỹ đạo. Loại công tác sàng lọc đơn giản này, quang não chiến hạm hoàn toàn có năng lực tự chủ hoàn thành. Vương Động tại sau khi xác nhận kế hoạch quang não chiến hạm định ra, không có phát hiện bỏ sót cái gì, thì tự mình tiến vào phòng hạm trưởng, bắt đầu sử dụng nguyên điểm, tới phụ trợ tu hành tự thân rèn thể thuật. Trên tàu Lakers, số dư nguyên điểm trước mắt là 178 điểm. Mỗi giờ tu hành, điều chỉnh tiêu hao mỗi cái động tác tiêu chuẩn, cũng cần tiêu hao 10 nguyên điểm. Nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Chỉ cần không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi vương động liền có thể hoàn thành tiến độ tu hành toàn bộ một cái động tác. 2 giờ rưỡi tu hành, sánh được thành quả ở trong pháo đài bạc kéo dài tu hành một tuần. Đơn thuần ném bom quỹ đạo, cũng không phải là nghĩ rất cao thượng như vậy. Ở dưới tình huống không có uy hiếp bên ngoài, tàu Lycus dọc theo hành trình ghi trước. Khi đến phụ cận bầu trời mục tiêu, quang não chiến hạm tốc độ hành tinh tự xoay, độ dây tầng khí quyển, tốc độ buồn hạm các số liệu, tính toán ra chính xác bắn góc độ cùng bắn thời gian. Ngay sau đó pháo chính bổ sung năng lượng xong, đem đạn động năng bắn ra. Nếu như là vũ khí laser hoặc là vũ khí năng lượng, như vậy tại dưới tình huống công suất chưa đủ, là không cách nào tiến hành ném bom quỹ đạo. Cũng may, pháo chính tàu Lakers là vũ khí động năng, trên điểm này, có ưu thế nhất định. Vốn là tốc độ cao đầu đạn động năng, trải qua hành tinh trọng lực tiến một bước gia tốc, hung hăng đụng vào địa điểm mục tiêu. Tạo thành hiệu quả tổn thương, thậm chí cao hơn ở trong không gian vũ trụ chính diện trung đích. Trên căn bản, mỗi một phát xuống đi, đánh dấu điểm đỏ chói mắt trên mô hình số liệu hành tinh, liền sẽ dập tắt một chỗ. 3 giờ sau, theo tàu Lycus ném bom quỹ đạo, cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót trên hành tinh dưới chân này cơ bản đều bị quét sạch. Chỉ có 2 nơi điểm đỏ chói mắt, như cũ ngoan cường duy trì tồn tại. Nhận được quang não chiến hạm phản hồi, vương động đem tu hành tạm ngừng có một kết thúc. Chỗ thứ nhất là ở trên một hòn đảo diện tích trên ngàn km. Tàu Lycus ném bom quỹ đạo không thể làm gì nó, là bởi vì kết cấu địa chất đặc thù của hòn đảo này. Đây là một hòn đảo sơn mạch đáy biển kết cấu tương đối kiên cố, đỉnh núi dọc theo mặt biển mà thành. Toàn thân tạo thành kết cấu nham thạch, đều hết sức vững chắc. Kết quả dò xét của radar tuần tra biểu hiện, có mấy chục tên cư dân nguyên sinh ở trong nham động thiên nhiên trong lòng núi hòn đảo núi này. Đạn động năng trên tàu Lakers, dù là lấy hình thức ném bom quỹ đạo, lấy được trọng lực tăng tốc độ tiến một bước gia trì. Cũng như cũ cầm loại đỉnh núi cả kết cấu liền thành một khối này không có bao nhiêu biện pháp. Một pháo đi xuống, chỗ đạn trúng một cái hố to, giống như uy lực vô cùng. Trên thực tế, rời đi hơn ngoài 100 mét trên điểm đạn, bị ảnh hưởng liền cực kỳ nhỏ bé. Pháo chính tàu Lakers, dù sao không phải là vũ khí thiên cơ đặc biệt, cũng không có lực xuyên thấu cường đại như vậy. Muốn dựa vào phương thức một pháo tiếp sức, đánh xuyên phía trên nham động thiên nhiên trong lòng núi, tầng nham thạch dày ít nhất mấy trăm mét, cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Quang não chiến hạm tại sau khi phát hiện ném bom quỹ đạo hiệu quả không tốt, sẽ đặt vào phạm chủ lập hồ sơ xử lý. Vương động cũng không có gấp. Ném bom quỹ đạo có thể giải quyết tất cả mục tiêu, đương nhiên tốt nhất. Không được, cũng không có quan hệ. Muốn bằng sức mạnh một chiếc chiến hạm hỏa chủng, trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn hủy diệt một cái văn minh, nào có dễ dàng như vậy. Nếu không phải là gặp văn minh bị virus sinh hóa gieo họa đến chỉ còn dư lại một hơi cuối cùng, Vương Động cũng không dám nghĩ loại chuyện này. Thông qua hồ lô rèm tinh vi radar tuần tra, Vương Động nhạy bén phát hiện, tuy nói độ cao khoảng cách mặt biển lối vào nham động thiên nhiên này là 63 mét. Loại độ cao này, tại dưới tuyệt đại đa số tình huống, là an toàn. Nhưng gặp Vương Động sao? Nào chuyển một cái, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Bất quá, Vương Động không vội vàng thay đổi áp dụng, mà là đưa mắt nhìn sang một chỗ điểm đỏ chói mắt khác. Chỗ này, lại là nằm ở trên đại lục. Trên hành tinh này, một khối lục địa duy nhất, sớm bị thi thể sống sinh hóa hoàn toàn chiếm cứ. Thế nhưng, căn cứ kết quả radar tuần tra thám thính, ở trong địa bàn thi thể sống sinh hóa này, lại có một chỗ căn cứ chứa hơn 20.000 tên cư dân nguyên sinh. Vương Động nhìn xem tài liệu cặn kẽ chỗ căn cứ này, rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ. Chỗ căn cứ này dựa vào sơn mạch hùng vĩ nhất trên hành tinh này, nằm ở phía dưới bề mặt quả đất, hơn 200 mét sâu trong lòng đất. Lựa chọn vị trí khéo léo, khiến cho nó có thể mượn sơn mạch bảo vệ, tránh khỏi tập kích phương hướng tới từ bầu trời. Đúng là chỗ tốt. Chương 5, chỗ che chở dưới đất hủy diệt. Thông qua nhiều chỗ cửa ra vào bí mật bị khống chế, căn cứ có thể bảo trì tiến hành liên thông với ngoại giới. Cửa ra vào xa nhất, thậm chí cách xa khu kiến trúc ngầm mấy chục km. Thông qua tàu điện ngầm, tới thực hiện giao thông tiện lợi. Kiến trúc dưới lòng đất tổng diện tích cao tới mấy chục km. Bao gồm nhà máy phát điện địa nhiệt, khu trồng trọt dưới đất mấy thiết bị duy sinh ở trong, đầy đủ mọi thứ. Hơn 20.000 người cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót ở chỗ này, sinh hoạt thú vị. Hoàn toàn bất đồng với luyện ngục trên mặt đất. Rất hiển nhiên, nơi này có lẽ nguyên bản chính là chỗ che chở một quốc gia nào đó hoặc là dứt khoát liền là cả văn minh chuẩn bị. Khi nguy cơ sinh hoạt tới, số ít người may mắn còn sống sót thành công chạy trốn vào bên trong. Tuy nói, rời đổi theo thời gian, thiết bị trong chỗ che chở, kiểu gì cũng sẽ dần dần lao hóa hư hại, ẩn nút mờ mịt, cũng chạy không thoát diệt tuyệt cuối cùng. nhưng kéo dài hơi tàn, vẫn là có thể kéo dài một đoạn thời gian không ngắn. Quang não chiến hạm trải qua tính toán, cho rằng tàu Lycus ném bom quỹ đạo, đối với chỗ che chở nơi đó tới nói, không được hiệu quả gì, vì vậy cùng nhau sẽ đặt vào lập hồ sơ xử lý. Thoạt nhìn, chỗ che chở dưới đất này dựa vào năng lực tàu Lycus là không có cách nào giải quyết. Chỗ che chở dưới đất này, có lẽ chính là hơi thở dốc cuối cùng văn minh nguyên sinh này để lại. Chỉ cần giải quyết nó, mục tiêu của Vương Động liền tương đương với gần trong gang tấc rồi. Tử tế quan sát hoàn cảnh xung quanh chỗ che chở dưới đất này. Khu vực yếu kém cách xa bản khối, địa chất hoàn cảnh cực kỳ ổn định. Ban đầu tại lúc chọn địa điểm, khẳng định suy tính tương đối chu toàn. Không có sơ hở rõ ràng gì. Nhưng Vương Động cười đắc ý, một chút cũng không hoảng hốt. Cứng rắn không được, có thể tới mềm mại. Trực tiếp không được, có thể tới gián tiếp. Có ra đa tuần tra ỉn tờ lo dơ phẩm chất màu tím, cung cấp hiệu quả dò xét độ chính xác cao, liền tương đương với để cho Vương Động cầm lấy phần mềm hoặc toàn bộ bản đồ đi chơi một cái trò chơi mê cung. Rất nhanh, Vương Động tìm được một cái sơ hở không phải là sơ hở. Nguyên bản, địa điểm chỗ che chở dưới đất này chọn, liền có chú ý tránh thành phố lớn. Nhưng bầy thi thể sống sinh hóa, mặc dù còn ở tại giai đoạn mông muội sơ khai, bản năng cũng đã điều động chúng nó, bắt đầu tìm kiếm tung tích cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót, muốn hoàn toàn hủy diệt chúng nó. Nếu để cho thi thể sống sinh hóa hoàn toàn hủy diệt đi văn minh nguyên sinh, như vậy rời đổi theo thời gian, bầy thi thể sống sinh hóa chưa chắc sẽ không phát triển tiến hóa trở thành văn minh mới. Trong đó, liền có một nhánh thi thể sống sinh hóa số lượng cao đến mấy chục ngàn, cũng đã du đang đến phụ cận một cái cửa ra vào chỗ che chở dưới đất với bề mặt đất. Đương nhiên, cửa ra vào mặt đất này không chỉ thiết trí ẩn nút, hơn nữa còn chịu đến chỗ che chở dưới đất tầm xa điều khiển. Dưới tình huống bình thường, bầy thi thể sống sinh hóa là không cách nào sử dụng nó. Nhưng bây giờ Vương Động tới rồi. Đương nhiên cũng không phải là tình huống bình thường. Dưới sự chỉ huy của hắn, quang não trên tàu Lycus bắt đầu điều chỉnh đơn vị xạ kích. Phát thứ nhất, hơi có thiên lệch, điểm đạn cách cửa ra vào mặt đất bị để mắt tới khá xa, không thành công. Vương Động không nhúc nhích chút nào. Phát tiếp theo, sau khi trải qua điều chỉnh, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Đối với ném bom quỹ đạo mà nói, loại bia cố định này, tỷ lệ trúng mục tiêu là tương đối cao. Kịch liệt va chạm sinh ra sóng trúng kích, càn quét bốn phía. Chỗ đạn trúng cửa ra vào mặt đất, tấm thép nguyên bản từ máy móc khống chế, bảo trì tại trạng thái khép kín bị đập nát bấy. Cửa ra vào chỗ này dài rộng có hơn 10m, bị trực tiếp bại lộ ở bên dưới ngoài trời. Va chạm sinh ra tiếng vang cực lớn, lập tức hấp dẫn đến bảy thi thể sống sinh hóa cách đó không xa. Đám gia hỏa không sợ sinh tử trước nay chưa từng có này, đỡ lấy thân thể dị dạng biến dị, thật nhanh theo tiếng tới. Tại sau khi phát hiện cửa ra vào nguyên bản ẩn nút này, ngay đầu cái con thi thể sống cỡ lớn hình thể rõ ràng vượt qua đồng loại kia, hưng phấn gào lên. Ngay sau đó, trên trăm con thi thể sống thoát khỏi bảy thi thể, bốn phía tản đi. Vương Động ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Trong quần thể thi thể sống sinh hóa, đã bắt đầu tiến hóa ra thủ lĩnh có chỉ huy nhất định. Mấy cái thi thể sống thoát khỏi bảy thi thể này, hiển nhiên là hướng đi bảy thi thể khác đưa tin. Còn dư lại mấy chục ngàn bảy thi thể, tại thủ lĩnh thi thể sống chỉ huy, không sợ chết liền hướng cửa ra vào bộc lộ ra leo lên mà xuống. Độ cao hơn 100m, nguyên bản phải có sân thượng cơ động tiến hành giao thông cao thấp. Nhưng tại trong mắt bảy thi thể sống sinh hóa, lại giống như đường bằng phẳng. Chỉ có số rất ít thi thể sống, ở trong chật trội, bị gạt ra bảy thi thể, đập ầm ầm tại đáy hố. Có thịt nát xương tan, có bệnh liệt nửa người. Phàm là còn có một hơi thở tại, liền có thể bỏ dậy, giống như chó dại, hướng phía sâu trong thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Chúng nó dường như có thể xa xa liền nghe thấy, mùi vị cư dân nguyên sinh trên hành tinh này. Dù sao, ngay tại trước đây không lâu, giữa hai bên chúng nó, vẫn là đồng loại. Vương Động ngồi ngay ngắn ở trong khoang chỉ huy tàu Lycus, mi mắt hơi hơi rũ xuống, xuyên thấu qua hồ lộ rẻm rõ ràng, nhìn chăm chú trên tinh cầu dưới chân, phát sinh cảnh tượng này. Lối đi ngầm mấy chục km, tại bầy thi thể sống sinh hóa chạy như điên lên dưới, chỉ bất quá hao tốn không tới thời gian một tiếng, liền bị vượt qua. Chống cự cuối cùng của những người cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót, có thể nói thảm thiết. Thậm chí trong đó còn xuất hiện không ít nhạc đệm xúc động lòng người. Nếu là để cho một tên tác giả sách bán chạy thấy, ít nhất có thể viết ra một quyển mấy triệu chữ tác phẩm nổi tiếng khắp trời. Đáng tiếc Vương Động đối với loại chủng tộc dị tinh bốn chân, ba cánh tay này, không có nửa điểm lòng cảm thông. Dĩ nhiên là không lãnh hội được tráng liệt cùng thê mỹ ẩn chứa trong đó. Hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú. Những người cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót tại bỏ ra thương vong lớn như vậy, che chở anh hùng, chém giết thủ lĩnh bảy thi thể sống sinh hóa, chật vật đánh lùi nhóm thi thể sống đầu tiên tập kích. Lại trong thời gian thật ngắn, lại nên đón bảy thi thể sống nhóm thứ hai, nhóm thứ ba sau. Rốt cuộc toàn quân hết sạch. Kiên nhẫn chờ đợi, thu hoạch thành quả. Vương Động lúc này mới khẽ mỉm cười, lại đưa ánh mắt chuyển hướng cô đảo trên đại dương kia. Thi thể sống hủy diệt, là căn cứ lớn nhất của cư dân nguyên sinh may mắn còn sống sót, mà không phải một căn cứ cuối cùng. Trên hố lộ rẻm số liệu tinh cầu, một chỗ điểm đỏ chói mắt cuối cùng, ở chính giữa đại dương mênh mông, như cũ ngoan cường lòng lánh. Đương nhiên, nếu như Vương Động lúc trước, lựa chọn trước tiên đem điểm tụ tập nhỏ trên hòn đảo núi kia tiêu diệt. Như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thành tựu hoàn toàn hủy diệt văn minh nguyên sinh, bị bầy thi thể sống sinh hóa cầm đi. Ở trong vũ trụ sao trời, cẩn thận một chút, gặp chuyện xem nhiều một chút suy nghĩ một chút, thường thường sẽ ít phạm rất nhiều sai lầm. Không do dự, tàu lực lại lần nữa di động vị trí, điều chỉnh tốt đơn vị xạ kích. Không có trực tiếp oanh kích bản thể đỉnh núi cái đảo này. Đạn động năng trên tàu lực bắn ra, điểm đạn rõ ràng là mặt biển xung quanh đảo núi này. Lực xung kích cực lớn, nhấc lên là sóng lớn như sóng thần. Độ cao sóng lớn, dễ dàng liền vượt qua 80 mét. Lạnh nhạt nhìn xem sóng lớn hung hăng đụng vào trên hòn đảo núi này, số lớn nước biển, từ chỗ lối vào nham động thiên nhiên rót ngược vào. Chương 6, khoang chữa bệnh hệ sinh hóa. Không có ngừng nghỉ, tàu lực tiếp tục bắn. 2 pháo, 3 pháo, 4 pháo. Mãi đến điểm đỏ chói mắt nằm ở trong nham động thiên nhiên trong lòng núi kia, hoàn toàn dập tắt. Vương Động mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một hơi thở dốc cuối cùng kia của văn minh nguyên sinh trên hành tinh này cũng mất. Sau một khắc, nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm tàu Lakers bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Ước chừng tăng trưởng 1.000 điểm. Vương Động hiểu được, đây là một loại phản hồi nào đó. Hắn mới vừa tiêu diệt, là người may mắn còn sống sót cuối cùng của văn minh nguyên sinh trên tinh cầu này. Tiến tới thu hoạch được nguyên điểm vượt xa tình huống bình thường. Bất quá chỉ là 1.000 nguyên điểm, có phải hay không là có chút? Ít. Đồng nhiên, ở trên gia đa tuần tàu Lakers, một cái điểm sáng màu tím, bắt đầu bắt mắt lóe lên. Vương Động có chút ngoài ý muốn. Bởi vì điểm sáng màu tím này, là bất thình lình liền hiện ra, cũng không phải là tàu Lakers tự thân có hành động gì mà phát hiện. Khoang chữa bệnh hệ sinh hóa, màu tím có thể chữa trị vi sinh vật cùng vi rút sinh hóa lây nhiễm cấp 3 trở xuống. Đặc tính, chỉ số cách ly sinh hóa, phòng dịch sinh hóa tăng cao 2 cấp. Điều kiện cần để thăng cấp, 1.300 nguyên điểm, 2, thủy tinh ưu ám 1 đơn vị. Lại là một cái mồ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu tím. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vương Động có một cái suy đoán to gan. Có lẽ, đây chính là phản hồi chân chính lấy được sau khi trực tiếp mạt sát mất một cái văn minh. Về phần 1.000 nguyên điểm trước đó kia, chẳng qua chỉ là số lẻ. Vương Động vui mừng quá đỗi. Khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này, thoạt nhìn không liên quan với tăng lực chiến lên. Nhưng trên thực tế, tính thực dụng của nó, nhưng là tương đối mạnh mẽ. Giữa tinh tế, có rất nhiều nguy hiểm. Vi sinh vật cùng vi rút sinh hóa, cũng là một loại trong đó. So sánh với nguy hiểm sờ được nhìn thấy được khác, vi sinh vật cùng vi rút sinh hóa tính bí ẩn cao hơn rất nhiều. Thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Giống như Nam Tước. Nguyên bản lãnh chúa khai thác tuổi trẻ tài cao, cũng bởi vì một lần sự kiện vi sinh vật lây nhiễm, thậm chí chỉ có thể đợi ở trong khoang duy trì sinh mệnh chờ tử vong phụ xuống. Hắn bị vi sinh vật lây nhiễm, tính nguy hiểm cùng cường độ chẳng qua chỉ là cấp 1 mà thôi. Khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này, không chỉ có thể chữa trị vi sinh vật cùng vi rút sinh hóa lây nhiễm cấp 3 trở xuống, vẫn có thể trực tiếp tăng lên chỉ số phòng dịch sinh hóa. Tương đương với làm được đề phòng với chưa xảy ra. Tại lúc tiến hành thăm dò vũ trụ cùng thăm dò một ít hoàn cảnh đặc biệt, có thể bất lo bao nhiêu. Và lại, không nói mấy cái viễn cảnh kia. Chỉ là vi sinh vật lây nhiễm trên người Nam Tước, cũng đã không cần lại dùng mạc thị quang liên đi điều trị. Tuy nói có thể khẳng định, dịch chất lọc mạc thị quang liên là thành phần chủ yếu của tịnh thế tinh linh, loại thuốc kháng sinh tác dụng rộng tương đối nổi tiếng ngày sau Viện Khoa học Liên bang Sỉ Tỷ Sật nghiên cứu ra. Nhưng tịnh thế tinh linh dù sao cũng là thành phẩm sau khi trải qua nhiều mặt phối hợp. Trực tiếp sử dụng dịch chất lọc mạc thị quang liên, sẽ có hậu di chứng khác hay không, Vương Động không cách nào bảo đảm. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động không có trực tiếp đem dịch chất lọc dùng ở trên người Nam Tước. Hiện tại, có khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này, lo lắng này toàn bộ có thể giải quyết rồi. Về phần làm sao giải thích lai lịch khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Hành trình đi tinh hệ thủ đô, dọc theo đường đi lui tới lần này ít nhất hơn 2 tháng. Mang đến kỳ ngộ cơ duyên xảo hợp các loại, rất bình thường chứ. Cao hứng thì cao hứng, trong này cũng có một cái vấn đề nhỏ. Đó chính là, khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này, trước mắt còn không có ở trong khoang cất giữ tàu Lakers. Nó nằm ở trên hành tinh này, trong thành phố siêu cấp nào đó của khối lục địa duy nhất kia. Thành phố siêu cấp này trải qua bầy sát sinh hóa tàn phá về sau, đã sớm rách nát không chịu nổi. Bầy sát sinh hóa đã du đãng rời đi. Vị trí địa điểm khoang chữa bệnh sinh hóa, là ở trong một tòa nhà cao tầng, mà cũng không phải là một cái phòng thí nghiệm dưới đất nào đó các loại nơi trốn bị kín. Sử dụng chùm sáng kéo, cũng không khó thu. Vấn đề là, muốn làm như thế, trước hết để cho tàu Lycus hạ xuống tầng khí quyển, đi tới bề mặt hành tinh. Cái này cũng có nghĩa là, tàu Lycus sẽ bị bại lộ ở trong hoàn cảnh ô nhiễm virus sinh hóa. Vương Động tại sao toàn bộ hành trình để cho tàu Lycus vận chuyển ở trên quỹ đạo hành tinh? Không phải là sợ gặp phải ô nhiễm virus sinh hóa sao? Cái này liền có một cái nghịch lý. Khoang chữa bệnh hệ sinh hóa có thể tăng cao đẳng cấp phòng dịch sinh hóa này, hết lần này tới lần khác nằm ở trong hoàn cảnh ô nhiễm sinh hóa. Muốn lấy được nó, thì nhất định phải trước nghiên cứu một cái năng lực phòng dịch sinh hóa của tàu Lycus. Chuyện này, Vương Động có chút phiền não gãi gãi ra đầu. Dù là tại sau khi đạt được khoang chữa bệnh hệ sinh hóa, lập tức đem trở đi, cũng muốn 24 giờ sau, mới có thể sử dụng bình thường. Trên viên tinh cầu này tràn ngập ô nhiễm sinh hóa, Vương Động không biết cấp bậc phòng dịch trước mắt của tàu Lycus có thể làm được cách ly hiệu quả hay không. Nếu như không thể cách ly, bản thân Vương Động có thể ở dưới loại ô nhiễm sinh hóa này, bị ảnh hưởng như thế nào, có thể kiên trì bao lâu. Lý do ổn thỏa, đó chính là buông tha khoang chữa bệnh hệ sinh hóa này. Nhưng là, một cái mô đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu tím, nó có thơm hay không? Thật là thơm. Lại nói, người khác khả năng không có cách nào, nhưng Vương Động, thật sự không có biện pháp sao. Cũng không phải là. Tinh mang trong mắt lóe lên, Vương Động thương nghị đã định. Đầu tiên là mở chức năng sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần của ra đa tuần tra hiệu tờ lo dơ ra. Kết quả thám thính phản hồi, trên toàn bộ tinh cầu, chỉ có một cái điểm sáng màu tím. Nói cách khác, thứ nhất, khoang cứu sinh hệ sinh hóa phẩm chất màu tím này quả thật chân thật không giả. Thứ hai, trừ khoang cứu sinh hệ sinh hóa này ra, không có chiến lợi phẩm khác. Tiếp đó, Vương Động chỉ hơi trầm ngâm về sau, lần nữa truyền đạt chỉ thị. Ném bom quỹ đạo bắt đầu lại. Mục tiêu lần này, là mấy bầy thi thể sống sinh hóa dù đang ở trên mặt đất đó. Đây là vì thu hoạch nguyên điểm mức độ lớn nhất. Thịt môi nó cũng là thịt, nguyên điểm thứ này, bất kỳ một chiếc chiến hạm hỏa chủng cũng sẽ không chê ít. Có quang nao chiến hạm khống chế, Vương Động không cần thiết bận tâm quá nhiều. Hắn trở lại trong phòng hạm trưởng, ở dưới sự phụ trợ của nguyên điểm, tiếp tục tu hành rèn thể thuật. Chỉ thỉnh thoảng phân thần chú ý tiến độ một cái. Hơn 10 giờ đi qua, lại lần nữa hoàn thành tu hành 6 cái động tác tiêu chuẩn. Tổng thể tiến độ rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, đã hơn nửa. Tiêu hao sắp tới 200 nguyên điểm. Nhưng Vương Động không hoảng một chút nào, bởi vì đồng thời, nguyên điểm không giảm mà lại tăng. Đây là thành quả quang não chiến hạm siêng năng đối với bầy sát sinh hóa tiến hành ném bom quỹ đạo. Vương Động mồ hôi đổ như mưa, tại sau khi máy định giờ vang lên, mới dừng lại. Còn có 2 giờ, thời gian kéo dài chiến trường dị không gian lần này, liền sẽ kết thúc. Vương Động trịnh trọng mặc lên 2 tầng trang phục du hành vũ trụ. Phía ngoài cùng là một tầng trang giáp xương vỏ ngoài toàn bộ khép kín. Đây là tầng cách ly thứ nhất. Sau đó bước lên trên phi thuyền đào mỏ không gian gần cập bến ở trong khoang chứa bụng hạm. Đây là tầng cách ly thứ hai. Tàu Lycus đã tại nửa giờ trước, tăng độ cao lên, rời đi quỹ đạo hành tinh. Chương 7, lọc sạch cùng khởi hành. Hành tinh này có 2 viên vệ tinh. Vương Động lựa chọn một viên vệ tinh thể tích tương đối khá lớn. Phi thuyền đào mỏ không gian gần từ trên tàu Lycus bay ra. Thận trọng quanh quẩn ở tại trên viên vệ tinh này. Một mặt cách xa hướng vũ trụ, để tránh gặp gỡ thiên thạch va chạm. Sau đó, tại chức năng không khoảng cách điều khiển hệ thống phụ trợ giúp đỡ, tàu Lycus bên trong không có một bóng người, mới không chùn bước hạ xuống hành tinh. Lấy thế diêu hâu, tàu Lycus nhanh chóng hạ xuống bầu trời phế tích thành phố vị trí khoang chữa bệnh hệ sinh hóa. 4 ổ pháo phụ nắm chắc góc độ, mấy cái hoanh kích, mở ra lỗ hổng. Chùm sáng kéo từ lực đuổi theo. Một bộ khoang cứu sinh rộng 2m. Dài 3 mét bằng tinh thể được thuận lợi dẫn dắt mà ra. Khoang cất giữ vị trí đuôi chiến hạm tàu Lycus mở ra, đem khoang cứu sinh hệ sinh hóa này dẫn dắt vào bên trong. Khoang cất giữ này, thậm chí cửa khoang thông khí cùng cửa khoang cách ly nội bộ toàn hạm tàu Lycus toàn bộ buông xuống khóa kín. Đây là tầng cách ly thứ 3. Cửa khoang vừa đóng, tàu Lycus liền lập tức nhanh chóng kéo lên, thoát đi hành tinh này bị bao phủ ở trong ô nhiễm sinh hóa. Đồng thời, tàu Lycus tiếp xúc với mổ đủ lệ người máy sửa chữa vi hạt. Dành ra một cái rãnh mổ đủ lệ phụ trợ, bắt đầu tiến hành lắp liên kết với khoang cứu sinh hệ sinh hóa. Tiêu hao nguyên điểm 30 điểm. Đếm ngược 24 giờ. Cả bộ quy trình hoàn thành, chỉ tiêu tốn thời gian hơn 1 tiếng. Vương Động không trở lại tàu lệ cất gấp, mà lại như cũ dừng lại ở trong phi thuyền đào mỏ không gian gần. Mãi đến mấy phút trước khi thời hạn cuối cùng sắp đến, mới tại dưới tác dụng chùm sáng dẫn dắt, tiến vào trong khoang cất giữ vị trí bụng hạm tàu lệ cất. Sau một khắc, theo thời hạn đến, tàu Lycus từ trong dị không gian trở lại bản vũ trụ. Vương Động ngay lập tức điều khiển phi thuyền đào mỏ không gian gần rời đi tàu Lycus. không trở lại trên tàu xỉ bùa hùa gấp. Phi thuyền đào mỏ không gian gần vận chuyển đến nơi ranh giới vành đai tiểu hành tinh, tiến hành liên lạc khoảng cách gần với tàu xỉ bùa hùa. Vương Động thông báo cho bọn hắn, hoạt động giải trí đào mỏ bung lỏng lần này, muốn kéo dài thời gian 24 giờ. Đám người Mã Đạt mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng hiện giờ Vương Động đã chính thức bước lên vị trí người thừa kế. Hơn nữa làm được sinh động. Loại chuyện không phải là liên quan đến tính nguyên tắc này, hắn hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Vì vậy không nói thêm gì. Vương Động sau đó không có cách xa tàu lệ cờ, mãi đến chống nổi 24 giờ. Theo đếm ngược về không, hỏa chủng chiến hạm trên tàu lệ cờ hoàn thành lắp liên kết với khoang cứu sinh hệ sinh hóa. Mô đu lệ phụ trợ phẩm chất màu tím này, bắt đầu phát huy tác dụng bình thường. Hơi nghiêng. Cảnh cáo, nội bộ bổn hạm phát hiện ô nhiễm sinh hóa. Cường độ, cấp 2. Phạm vi ô nhiễm cụ thể như sau, khoang cất giữ số 3. Có khởi động trình tự lọc sạch hay không? Nhận được khoang chữa bệnh hệ sinh hóa mang tới bờ UFF chỉ số phòng dịch sinh hóa cấp 2 về sau, tàu Lycus lập tức liền có phát hiện. Ô nhiễm sinh hóa cường độ cấp 2 đã vượt qua chỉ tiêu phòng ngự sinh hóa nguyên bản của tàu Lycus. Vương Động thở ra một hơi dài, lựa chọn chỉ thị lọc sạch. Khoang cất giữ số 3 cũng chính là vị trí đuôi chiến hạm tàu Lycus, khoang trang bị khoang cứu sinh hệ sinh hóa đó. Phạm vi ô nhiễm chỉ bao quát khoang cất giữ số 3, nói rõ khoang khác trong tàu Lycus cũng không có bị ô nhiễm. Cũng may chỉ là ô nhiễm sinh hóa cường độ cấp 2, chỉ cần bảo đảm cách ly nhất định, trong thời gian ngắn có thể tránh được phạm vi lớn truyền bá. Đồng thời, Vương Động cố ý lưu ý một cái, tại trên mặt ngoài thân hạm tàu Lycus không có phát hiện dấu hiệu ô nhiễm sinh hóa tồn tại. Nói rõ vi sinh vật vật dẫn ô nhiễm sinh hóa này, không cách nào ở trong chân không vũ trụ sinh tồn. Cái này liền có nghĩa là, bản thân Vương Động, cùng với chiếc phi thuyền đào mỏ không gian gần hắn lái này, trên căn bản không tồn tại khả năng bị lây nhiễm. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Động trở lại trên tàu Lycus về sau, cùng phi thuyền đào mỏ không gian gần cùng nhau, lần nữa tiếp nhận kiểm tra. Kết luận là, không bị lây nhiễm. Đến đây, mới xem như hoàn thành toàn bộ quy trình tự kiểm tra an toàn. Văn Minh Dê, bởi vì loại ô nhiễm sinh hóa cường độ cấp 2 này, đưa đến văn minh nguyên sinh diệt tuyệt. Tuy nói lấy cấp bậc toàn thể văn minh nhân loại hỏa chủng mà nói, chỉ là ô nhiễm sinh hóa cường độ cấp 2, không tính là cái gì. Nhưng nơi này là Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Vương Động không hy vọng bởi vì một chút sơ sót, đưa đến xuất hiện ngoài ý muốn. Rời đi vành đai tiểu hành tinh, trở lại trên tàu xì bùa ửa. Vương Động nguyên nhân bởi vì đột nhiên thay đổi kế hoạch, kéo dài thời gian 24 giờ đào mỏ bung lỏng, cố ý hướng đám người Mã Đạt làm một cái nói rõ. Thái độ nên có, vẫn là phải có. Ngày 5 tháng 11, mưa nhỏ. Vương Động cùng ba tiểu chỉ cùng với nhân viên đưa tiễn khách tạm biệt về sau, bước lên tàu bờ lại chờ tồn. Ngồi lên vị trí bên phải sau ghế hạm trưởng trong khoang chỉ huy. Tại trước khi xuất phát, Vương Động đã bị Nam Tước trao tặng chức vụ hạm phó tàu bờ lại chờ tồn. Hạm phó các hạ, tàu bờ lại chờ tồn cùng các chiến hạm hạm đội tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, xin chỉ thị. Sĩ quan phụ tá tàu bờ lại chờ tồn nghiêm túc xin phép. Vương Động khẽ gật đầu. Vị sĩ quan phụ tá này cũng là tâm phúc của Nam Tước. Từ sau khi Nam Tước đi lại không tốt, tàu bờ lại chờ tổn chính là hắn đang một tay xử lý, Vương Động đương nhiên sẽ không tiêu căng. Toàn thể khởi hành, lấy bổn hạm làm tọa độ, kết đội hình hình cầu. Vương Động trầm giọng hạ lệnh. Tuân lệnh. Ra lệnh toàn hạm đội, khởi hành, cũng lấy bổn hạm làm tọa độ, kết đội hình hình cầu. Chỉ thị nhanh chóng từ trên tàu bờ lại chờ tổn phát ra. Sau một khắc, từ 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới 13 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội hôn biên, khởi hành xuất phát. Mục tiêu: Tinh hệ thủ đô. Sau khi khởi hành, lần đầu đảm nhiệm quan chỉ huy một chi hạm đội Vương Động phát hiện, dường như cũng không như trong tưởng tượng bận rộn như vậy. Mấy cái công tác chuẩn bị rườm rà kia, tại trước khi hạm đội xuất phát, cũng đã toàn bộ hoàn thành. Lao Thẩm, Thẩm Phúc quý vị đại quản gia Nam Tước lĩnh này, tại hậu cần khối này, là tương đối đáng tin. Chờ đến sau khi chính thức bước lên hành trình, hạm đội dựa theo hành trình đã định, dọc theo tuyến đường chạy. Đi theo phía sau hạm đội cách đó không xa, bất ngờ có chừng mấy chi thương đội. Đều là thương đội cỡ nhỏ, trên căn bản từ mấy chiếc thuyền hàng cùng số ít chiến hạm bảo vệ tạo thành. Hạm đội hỗn biên không có cố ý ra tốc hất ra mấy cái đuôi này. Ngược lại còn thoáng chậm tốc độ tàu lại, để cho bọn họ đi theo không cực khổ như vậy. Vận chuyển trong vũ trụ sao trời, không thể so với ở trên bề mặt hành tinh có thể an toàn khống chế như thế. Những nhân tố khác không nói. Không gian mênh mông vô ngần, cùng mâu thuẫn xã hội kịch liệt, liền đưa đến số lượng băng cấp vũ trụ có đất đai sinh thành. Bắc địa tinh vực, vùng đất được công nhận băng cấp vũ trụ nhiều vô số kể. Vì vậy, mấy cái thương đội cỡ nhỏ này, bằng không chính là tập hợp thành hạm đội quy mô lớn, bằng không chính là đi theo chi hạm đội lai lịch thanh minh nào đó. Dù sao thương đội vì Nam Tước lĩnh bợ lại trở tổn cống hiến thu thuế, Vương Động tự nhiên không ngại mang theo bọn họ đoạn đường. Cái này cũng là quy củ ước định mà thành. Chương 8, du thuyền tinh tế, tàu ra. Nguyên bản, theo vị trí người thừa kế Vương Động xác nhận, cùng với hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ thất bại, hạm đội bản gia phái ra cũng liền tùy theo mất đi điều cần thể để dừng lại ở Nam Tước lĩnh bợ lại trở tổn. Vương Tinh Ý dự định trở lại bản gia. Nhưng Nam Tước ra mặt, nhiệt tình mời hắn ở lại Nam Tước lĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Đây là muốn để cho một nhóm người Vương Động cùng hạm đội bổn ra dịch hành trình ra. Đồng dạng là vì an toàn xem xét. Vương Tinh Ý bản thân có lẽ không có ác ý, nhưng không chống được trong hạm đội sẽ có biến cố gì khác hay không. Mặc dù bị tách hai chiếc chiến hạm hỏa chủng cùng 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới sau, thực lực hạm đội bản ra. Nam Tước vẫn là lựa chọn cẩn thận là hơn. Thời gian 3 ngày trôi qua. Hạm đội đã rời đi không vực Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn. Trong đài chỉ huy tàu bờ lại trở tổn, Vương Động thần thái ung dung thảo luận hành trình kế tiếp với Trần Sa Dật. Từ Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn, hướng tinh hệ thủ đô, phải trải qua cổng sao tầm cực xa trong đại công lĩnh Bắc Địa. Trần Sa Dật rất khẳng định nói. Vương Động khẽ gật đầu. Khoảng cách giữa Bắc Địa tinh vực cùng tinh hệ thủ đô vượt qua 30 năm ánh sáng, hơn nữa không có tuyến đường tương thông trực tiếp. Dựa hết vào năng lực bản thân chiến hạm, sẽ tiêu hao thời gian dài lại nguy hiểm không nhỏ. Cổng sao, tên như ý nghĩa, cổng trong sao. Tạo vật đầu mối then chốt giao thông cực lớn đặc biệt dùng cho đi đường dài. Chi phí ngẩng cao, nhưng hiệu quả phi phàm. Giữa hai cổng sao an thông, khoảng cách xa đi nữa, cũng chỉ tương đương với trong gang tấc. Lấy kỹ thuật trình độ Vương quốc Sở Xịt nắm giữ trước mắt, khoảng cách lớn nhất giữa hai cổng sao liên thông, là 5 năm ánh sáng. Cổng sao Bắc Địa tinh vực nối thẳng tinh hệ thủ đô này, cũng không phải là từ Vương quốc Sở Xịt tự thân xây dựng, mà là lương cao mời công ty xây dựng tới từ bên ngoài làm. Dựa theo tiêu chuẩn thu lệ phí năm trước, chi phí hạm đội chúng ta thông qua cổng sao, đại khái là khoảng 300 nguyên tệ. Trần Sa Dật chuyến này, trừ bảo vệ Vương Động ra, càng nhiều hơn chính là hướng hắn truyền thụ kinh nghiệm. Giống như trong tiểu thuyết cổ đại, tân thủ mới ra đời hành tẩu giang hồ, thường thường yêu cầu một cái lao điểu mang đoạn đường. Sợ Vương Động không biết khái niệm nguyên tệ, Trần Sa Dật còn đơn độc giải thích một phen. Vương Động gật đầu thụ giáo, lại giống như lơ đãng hỏi, vậy khởi nguồn thu nhập nguyên tệ lãnh địa chúng ta chủ yếu có cái nào? Trên căn bản chính là dựa vào chiến hạm hỏa chủng trong lãnh địa làm chút ít ủy thác phát trên Internet tới kiếm lấy, sau đó dựa theo tỷ lệ 10% nộp lên cho lãnh địa. Trần Sa Dật không có dấu dếm, thân là người thừa kế, biết được một chút tình huống là phải. Vương Động gật đầu một cái này tương đương với quý tộc lãnh chúa hướng các kỵ sĩ dưới quyền thu thuế. Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn cái tỷ lệ này, không cao lắm. Giống như Tử Tước lĩnh Katmina, tỷ lệ rút ra thì đến được 20%. Một năm đại khái có thể có thu nhập bao nhiêu? Vương Động hỏi tiếp. À cái này ta liền không rõ ràng lắm, muốn hỏi lão thẩm. Chỉ là tàu lộ ấu đạ ta, bình thường hàng năm nộp lên khoảng 20 nguyên tệ. Trần Sa Dật suy nghĩ một chút, đắc. Nói cách khác, tàu lộ ấu đạ Trần Sa Dật, một năm nguyên tệ thu nhập không sai biệt lắm là 200. Hạm đội vượt qua cổng sao một lần, tiêu hao chi phí, liền vượt qua một năm rưỡi thu nhập một chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-10, quả thật đắt tiền. Hành trình lần này xuất phát từ an toàn xem xét, lựa chọn chính là một cái lộ tuyến tránh Tử Tước lĩnh Katmina. Mặc dù đưa đến hành trình gia tăng 2 ngày, nhưng một đường đi tới, quả thật gió êm sóng lặng. Cái này cũng không ngoài dự liệu của Vương Động. Trước mắt, thế cục trong Vương quốc Sở Xịt vẫn còn ở giai đoạn giằng co. Dù là đấu tranh phái địa phương cùng Vương thất càng ngày càng kịch liệt, lại như cũng bị che giấu ở phía dưới bề mặt. Xa không tới mấy năm sau, cái loại tình huống điều động hạm đội chủ lực, quang minh chính đại giằng co này. Tử Tước lĩnh Katmina cũng chỉ dám ở sau lưng làm chút động tác nhỏ, tỉ như sai sử băng cấp vũ trụ quấy rầy các loại. Mà thôi thực lực chi hạm đội trước mắt này của Vương Động, băng cấp vũ trụ thông thường, cũng không có can đảm động thủ. Nhất là tuyến đường sau khi điều chỉnh, Tử Tước lĩnh Katmina ngoài tầm tay với. 10 ngày sau, hạm đội đã vòng qua Tử Tước lĩnh Katmina, tiến vào không vực bá tước lĩnh Thiên Phương. Chờ đến thông qua phạm vi không vực bá tước lĩnh Thiên Phương, lại xuyên qua hai cái lãnh địa quý tộc, là có thể đến trung tâm chính trị Bắc Địa tinh vực, đại công lĩnh Bắc Địa. Sau khi tiến vào đến bá tước lĩnh Thiên Phương, liền có thể ngóng thấy ngân hà xì ẩn đấy. Một ngày này, hạm đội ở trên tuyến đường cách đó không xa phía trước, phát hiện một nhánh hạm đội có chút kỳ lạ. Chi hạm đội này bao gồm một chiếc chiến hạm cỡ lớn cùng 10 chiếc hạm đột kích, 10 chiếc tàu bảo vệ, ngoài ra còn có 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng. So với hạm đột kích, tàu bảo vệ hình thể lớn hơn rất nhiều. Tàu bảo vệ trong chi hạm đội phía trước này, chiều dài hạm đều vượt qua 1.000 mét. Tàu bảo vệ trang bị có tấm chắn năng lượng cùng nhiều loại tên lửa hạm đối hạm, có thể cung cấp sức mạnh phòng hộ cường đại. Giá cả nha, đương nhiên cũng là vượt xa hạm đột kích. Vương Động các hạ, vận khí của chúng ta không sai, một chiếc du thuyền tinh tế vừa lúc ở trên tuyến đường chúng ta. Ngài có thể đi lên du lịch một phen. Trần Sa giật mỉm cười nói. Nguyên lai là du thuyền tinh tế. Theo khoảng cách rút ngắn, Vương Động bắt đầu thấy rõ, chiếc chiến hạm cỡ lớn bị tàu bảo vệ cùng hạm đột kích hộ hàng vây vào giữa kia. Giống như là mặt ngoài mấy chục tầng vòng tròn chồng lên nhau tại một chỗ, cùng với thể tích giống như ngọn núi nhỏ, từng ánh hào quang lớn, từ trong cửa sổ mạn tàu không đếm xuể trên thân hạm lộ ra. Ở trong vũ trụ, bản thân nó, chính là một phong cảnh. Như đã nói qua, du thuyền tinh tế loại này đối với giai tầng bình dân bình thường mà nói, gần như với tồn tại trong truyền thuyết, Vương Động vẫn chưa từng nhận biết. Lập tức bị Trần Sa giật vừa nói như thế, thật là có chút ít ý động. Vậy thì, đi lên được thêm kiến thức. Không có giả bộ, Vương Động vui vẻ đáp ứng. Vấn đề giá cả, hắn ngược lại không lo lắng. Chỉ là đi lên tạm thời du lịch tham quan một chút, cũng không phải là ở lâu dài. Lại nói Trần Sa giật nếu dám đề nghị, liền nhất định là có nắm chặt trả tiền. Lập tức, tàu bỡ lại trở tồn cùng hạm đội của đối phương gửi đi tần số liên lạc, rất nhanh liền đạt được cho phép. Hơi nghiêng, một chiếc tàu bảo vệ đến gần tàu bỡ lại trở tồn, Vương Động mang theo mười mấy người ngồi lên. Vấn đề an toàn, vẫn có bảo đảm. Mỗi một chiếc du thuyền tinh tế, đều xuất từ tập đoàn chuyên nghiệp. Loại tập đoàn xuyên quốc gia này, nắm giữ vũ lực mạnh mẽ bảo đảm, nếu không là không làm cuộc làm ăn này được. Mới vừa liên lạc, cũng đã kiểm tra thân phận của đối phương. Cổ kiếm dấu núi, chậm đợi hữu duyên. Nơi này là du thuyền tinh tế tàu Âu Dạ thuộc quyền tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana, hoan nghênh các vị du khách quang lâm. Hy vọng mỗi vị du khách đều có thể ở trong vũ trụ mênh mông, tìm được phần đẹp duy nhất thuộc về ngài kia. Thông qua đối tiếp sân thượng tiến vào tàu Âu Dạ, một giọng nữ nhu hòa vang lên bên tai mọi người. Không phải là tiếng điện tử hợp thành, là nguyên thanh một vị nữ minh tinh đang ăn khách. Du thuyền cùng chiến hạm, khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Đi ở trên lối đi trong hạm rộng rãi, Vương Động không khỏi hơi xúc động. Kiếp trước, hắn cũng chưa từng tiếp xúc du thuyền tinh tế. Chiến hạm yêu cầu sắp xếp không gian trong hạm hợp lý, tận lực giảm bớt lãng phí không cần thiết, cho nên lối đi trong hạm chiến hạm thậm chí bố cục mỗi cái khoang, đều lộ ra đặc biệt gian chắc. Mà du thuyền tinh tế lại bất đồng. Chương 9, thiết giáp hạm đang bỏ chạy. Lấy tàu Âu Dạ làm thí dụ, một cái lối đi trong hạm, liền có thể so sánh với hai đường xe, huống chi, hai bên lối đi trong hạm còn mở số lớn cửa hàng. Ở trên đường người máy dẫn đường đi phòng khách đặt trước. Vương Động thậm chí thấy được một cái đại sảnh hoạt động diện tích cả một tầng cùng mấy cái công viên nước độc lập. Tàu Âu Dạ là du thuyền tuyến đường tuần hoàn, đường dây du lịch hoàn chỉnh, là từ tinh vực thủ đô bắt đầu, tới biên giới ngân hà xì ẩn đấy. Dọc đường đại công lĩnh Bắc Địa, bá tước lĩnh Thiên Phương, tử tước lĩnh ạ ủy dịch rất nhiều lĩnh quý tộc, có thể lãnh hội được nhân tình cùng phong tục rất nhiều tinh hệ khác nhau. Lúc từ ngân hà xì ẩn trở về tinh vực thủ đô, thì sẽ dọc theo lưu vực ngân hà phật dịch sở và lũy vận chuyển. Một đường tinh vực hoang cổ đa số hành tinh không có hành chính, có thể đầy đủ thể nghiệm sự tráng lệ của biển sao mênh mông cùng sự rực rỡ vũ trụ chân chính. Một nữ hướng dẫn viên du lịch dung mạo mỹ lệ nện bước nhịp bước ưu nhã tiến lên, hướng Vương Động ngân nga giới thiệu. Vương Động tự nhiên hào phóng mỉm cười gật đầu. Rất tự nhiên hỏi thăm một chút tình huống tàu Âu Dạ. Nữ hướng dẫn viên du lịch cười duyên dáng, lời nói vừa vặn, rất nhanh, Vương Động liền đối với một chút hạng mục du ngoạn trên tàu Âu Dạ có đại khái hiểu rõ. Chọn trong đó mấy cái cảm thấy tương đối hứng thú từng cái thử nghiệm, đảo mắt liền tới thời gian dùng cơm. Nhà hàng tàu Âu Dạ là có cấp sao tinh cấp độc lập, bị Hiệp hội Mỹ thực Vương quốc sở xịt bầu thành cấp 3 sao. Cái này cũng là một đặc sắc lớn du thuyền tinh tế tàu Âu Dạ. Ẩm thực khu vực đề cử trong trang đầu thực đơn, bảo đảm sẽ không khiến người ta thất vọng. Nữ hướng dẫn viên du lịch khéo hiểu lòng người đề nghị. Vịt quay kinh đô, giấm cá định tây, súp phi long. Thoạt nhìn thật giống như cũng không tệ. Vương Động có chút do dự không quyết định, yến hội pháo đài bạc cử hành lần trước, hắn toàn bộ hành trình không rảnh phân thân, cuối cùng vẫn là không thể thưởng thức được mấy cái mỹ thực kia. Trước mắt, mỹ thực trên tàu Âu Dạ cung cấp, lại lần nữa câu dẫn ra con sâu thèm ăn của hắn. Liếc mắt Trần Sa Giật, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, ra hiệu Vương Động tùy ý điểm. Vì vậy Vương Động trong lòng cũng đã có sức lực. Giơ tay lên soạt soạt soạt, trực tiếp gọi hơn 10 món ăn đặc sắc. Mãi đến Trần Sa Giật bắt đầu tăng nhanh tần số nháy mắt, mới dừng tay lại. Quay đầu ra hiệu những người khác, nhìn có cần bổ sung hay không. Mọi người đều lắc đầu, biểu thị đã đủ. Đặt hàng, tính tiền, 130,862 kim nguyên. Vật giá này, thật cao hơn bình thường nhiều. Ăn uống no đủ, Vương Động hưng phấn. Thứ này, mở mang kiến thức liền tốt rồi. Hắn rất thanh tỉnh, hiện tại vẫn chưa tới lúc hưởng thụ. Còn tại giai đoạn sơ cấp phấn đấu đây, vẫn là chiếc tàu bảo vệ kia, đem một nhóm người Vương Động đưa về tàu bờ lại trở tồn. Toàn bộ hành trình lần này từ Trần Sa Giật tư nhân trả tiền. Vương Động có thoáng lưu ý. Ăn cơm không tính, chỉ vé vào cửa mười mấy người các chi phí khác, liền vượt qua 500.000 kim nguyên. Trần Sa Giật coi như là ra máu một cái. Một màn tương đối thú vị, là mặt nạ Nam Chu Thái. Mọi người lên du thuyền là tham quan du lịch. Chỉ có hắn đi lên về sau, liền lấy ánh mắt chuyên nghiệp, tại trên mỗi cái liên quan đến điểm mấu chốt an toàn vòng tới vòng lui. Thiếu chút nữa rước lấy nhân viên an ninh trên du thuyền trọng điểm chú ý. Đây là đạo tặc vũ trụ làm lâu, thiếu chút nữa làm ra bệnh nghề nghiệp. Trong lữ đồ khô khan, có nhạc đệm như vậy cũng rất tốt. Nhưng ngay tại lúc Vương Động trở lại trên tàu bỡ lại trở tổn không lâu, sắc mặt của hắn bỗng biến đổi. Mấy ngày nay, tàu Lycus từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách không ngắn, ở phía trước hạm đội dò đường. Ỷ vào ra đa tuần tra phẩm chất màu tím, phạm vi thám thính tàu Lycus, so với hạm đội tới nói, còn rộng lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, ra đa tuần tra tàu Lycus bắt đầu tiến hành báo động tần số cao. Đang có rất nhiều mục tiêu di động tốc độ cao, đang đến gần vị trí không vực hạm đội. Đó là một trận truy đuổi chiến. Trước chính là một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Hạm dài vượt qua 5.000 m, chiến hạm hỏa chủng nắm giữ 8 ổ pháo chính, 64 ổ pháo phụ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chiếc thiết giáp hạm, hỏa chủng hình thiết giáp hạm giật lũ tớt. Tàu Fuji kinh công. Cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp cao tới LV-78. Hạm hình lực chiến cường đại nhất trong thiết giáp hạm hỏa chủng, vốn là tồn tại tung hoành nhìn bằng nửa con mắt không ai bị nổi. Nhưng giờ phút này, cường giả trong giật lũ tớt này, lại cả người trên dưới vết thương chồng chất, thân hạm nhiều chỗ trang giáp hư hại. Pháo chính nhiều đến 8 ổ, chỉ còn 1 ổ hoàn hảo, 64 ổ pháo phụ, thì chỉ có 16 ổ vẫn có thể phát huy tác dụng. Siêu cấp pháo chính mạnh nhất ngược lại là hoàn hảo, nhưng tầm nhìn xạ kích của nó, bị giới hạn tại phương hướng mũi tàu. Đối với truy binh sau lưng, không thể làm gì. Có thể đuổi giết một chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng, hiển nhiên cũng chỉ có đều là chiến hạm hỏa chủng tồn tại. Người truy kích, từ 8 chiếc tuần dương hạm tạo thành. So sánh với người bị đuổi giết chật vật, hạm đội truy kích cơ hồ không có bị bao nhiêu tổn thương. Trung thần Tú, ngươi đã xong rồi. Dù là ngươi may mắn từ trong 5 chiếc thiết giáp hạm vây công còn sống sót, nhưng có hạm đội chúng ta tại, ngươi là không trốn thoát được. Biên đội thiết giáp hạm kế tiếp lập tức sẽ chạy tới. Ngươi bây giờ lập tức đầu hàng, còn có thể giữ gìn tính mạng trên dưới tàu Fuji Kim công xuống, cũng tranh thủ xử lý khoan hồng sau đó. Nếu không, chính mình nhất định là một con đường chết, còn liên lụy người bên cạnh. Tín hiệu truyền tin trên băng tần công khai ở trong tinh vực này lan ra, đồng dạng truyền đến trong tàu Fuji Kim công chạy thuộc mạng phía trước. Tốc độ 8 chiếc tuần dương hạm trong phe truy kích, so với thiết giáp hạm tới nói, vốn là nhanh hơn một chút. Nhưng tàu Fuji Kim công chạy trốn phía trước, có mổ đủ lệ ra tốc phụ trợ, ngược lại ở trên tốc độ tàu, chiếm cứ ưu thế nhất định. Chỉ là bởi vì yêu cầu vừa phải né tránh pháo binh tuần dương hạm, đi chính là lối đi đường cong bất quy tắc. Vì vậy khoảng cách với hạm đội truy kích từ đầu đến cuối không cách nào kéo ra. Tay sai thế lực thế gia, như toàn trở ngại tiến bộ xã hội, các ngươi nhất định sẽ bị vững vàng đóng vào trên vách tường sỉ nhục lịch sử, để tiếng xấu muôn đời. Giọng nói hùng hậu lại tràn đầy tư tính, dù là trải qua tần số truyền tin truyền lại mà có điều mất sắc, cũng vẫn giàu có sức cảm hóa. Chính là nguyên viện trưởng Viện Khoa học Liên bang Sỉ Tỷ Sơn, hiện tại tội phạm truy nã cấp 1, treo thưởng đã đột phá mấy chục ngàn nguyên tệ Trung Thần Tú. Cho dù mặt đối mặt tình cảnh bất lợi dưới mắt, âm thanh của Trung Thần Tú vẫn trước sau như một chấn định vững vàng. Đều đến loại thời điểm này rồi, ngươi còn có thể miệng đầy nói nhảm, không hổ là nam nhân tự cho mình là tấm gương. Đáng tiếc, thực tế chỉ là một tên tội phạm truy nã bị truy bắt. Ha ha ha. Kèm theo tiếng cười nhạo, 8 chiếc tuần dương hạm lần lượt khai hỏa, chúng ánh sáng phá vỡ hư không, hướng tàu Fuji King Kong đánh tới. 6 pháo sượn, 2 pháo trúng đích. Bên mạn thuyền tàu Fuji King Kong, trên vỏ bọc thép vốn đã vỡ tan, lại thêm 2 cái mảnh vỡ trang giáp mới rất mảng lớn chạy xuống. Lưu lạc ở trong vũ trụ vắng lặng. Tàu Fuji Kim công không có tản hạt phá sóng mì nổ hiệt ẹt kỳ ra. Lấy song phương tốc độ tàu, hạt phá sóng mì nổ hiệt ẹt kỳ mới vừa tỏa ra, chiến hạm cũng đã bay khỏi phạm vi tác dụng của nó. Chỉ là lãng phí vô vị. Phía trước tàu Fuji Kim công giữ yên lặng, hướng bay đối diện ngân hà xì ẩn đấy. Hiển nhiên, hoàn cảnh vũ trụ phức tạp nơi đó, để nó có khả năng chạy thoát. Mà trên đường đi đuổi trốn tổng cộng là 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng, đối diện đoàn người vương động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, luận tầm quan trọng của Su Cát Tị Hung. Thay đổi hướng bay, phương vị, X01, Y02, Z90, toàn hạm đội lập tức chấp hành. Vương Động con ngươi có chút co rút lại, lập tức trầm giọng hạ lệnh. Mặc dù có chút nghi ngờ Vương Động vì sao đống nhiên truyền đạt loại chỉ thị chuyển hướng tương đương với trực giác quẹo cua khẩn cấp này. Nhưng vừa chống lại hai mắt tràn đầy tính cảnh giác của Vương Động, sĩ quan phụ tá tàu bờ lại trở tổn lập tức đè xuống nghi ngờ, đem chỉ lệnh ngay lập tức truyền đặt đi. Ta có dự cảm rất xấu, có nguy cơ đang áp sát, phải lập tức rời đi nơi này. Vương Động hạ thấp giọng giải thích sơ. Sĩ quan phụ tá gật đầu một cái, biểu thị tiếp nhận cách nói của Vương Động. Trực giác thứ này, thật không dễ nói. Dù là sau chuyện này phát hiện không có gì thường gì, cũng chẳng qua chỉ là chuyện lãng phí một chút nguồn năng lượng, tạm thời cho là diễn tập tiêu hao. Ra lệnh một tiếng, cả nhánh hạm đội lập tức hưởng ứng như thế. Bao gồm 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng ở bên trong, đều rời đi tuyến đường, cũng hướng cách xa phương vị một bên ngân hà xì ẩn để tiến hành chuyển hướng khẩn cấp. Truyền tin của Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, ngay sau đó kết nối tới. Có gì thường gì? Vương Động đồng dạng giải thích sơ. Hai người đồng dạng không có nói gì. Nhưng cả nhánh hạm đội thiết thiết thực thực bắt đầu chuyển hướng rút lui không vượt tuyến đường trước mặt. Về phần con nên hướng một bên hạm đội du thuyền tinh tế báo hiệu hay không? Vô luận là sĩ quan phụ tá trên tàu bớ lại trở tổn, vẫn là bản thân Vương Động, thậm chí Trần Sa Giật cùng Lâm Huy mọi người, không có một người nhắc tới. Rất nhiều lúc, thiện ý vô vị, mang tới không nhất định sẽ là kết quả tốt. Bằng vào cái gọi là trực giác của Vương Động, có thể thuyết phục bọn họ sao? Ha ha đi. Sau 15 phút, đội ngũ đuổi trốn từ đầu đến cuối 9 chiếc chiến hạm tạo thành, đã tiếp cận không vực này. Trên tàu Fuji Kim Công nhanh chóng đi trước. Hạm trưởng, phía trước có chiếc du thuyền tinh tế, đang ở tại trên lộ tuyến kế hoạch chúng ta. Có thể tránh hay không? Tỷ lệ tổn thương trang giáp bổn hạm đã đạt 89%, vượt qua mong muốn. Nếu lựa chọn tránh, có thể bỏ qua điểm thời gian tiếp xúc đã định trước, ảnh hưởng tỷ lệ thành công kế hoạch. Điện báo công khai lệnh tránh. Bổn hạm theo kế hoạch làm việc. Trên tàu Fuji Kim Công, hạm trưởng yên lặng chốc lát, hạ lệnh. Ngồi ở một bên trung thần tú sắc mặt khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì. Vì lần này thuận lợi chạy thoát, Đảng Văn Minh thậm chí rất nhiều người thân, vận dụng tuyệt đại thế lực cùng nhân tình, không thể sai sót. Dù là có thể tổn thương người vô tội, cũng chỉ có thể sau chuyện này đền bù. Chỉ có thể trách, tại dưới phản bội của bộ phận đồng minh cũ, trong liên bang xỉ tỷ sơn, động tác mấy thế lực thế gia kia, thật sự là quá nhanh cũng quá dứt khoát rồi. Dù là đã chạy trốn đến biên giới vương quốc sơ xịt, vẫn không thể thoát khỏi truy bình phong tỏa. Tàu Fuji King Kong chú ý đến tàu Oza, tại thời khắc sống còn lựa chọn cảnh cáo né tránh. Nhưng cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi. Tàu Fuji King Kong hướng bay không có thay đổi, mà lại như cũ hướng phía không vực này nhanh chóng tiến lên. Trên xoáy hạm đội truy kích phía sau. Hạm trưởng, có một chiếc du thuyền tinh tế cùng với hạm đội hỗn biên đang ở trên đường tắt phía trước, có nên yêu cầu né tránh hay không? Mục tiêu của chúng ta là Trung Thần Tú, cho nên đường đi tiếp không quyết định bởi tại chúng ta, mà là quyết định bởi Trung Thần Tú. Tập trung sự chú ý. Cái khác đều là thứ yếu. Không nên đem tinh lực phân tán tại chỗ khác. Nhớ kỹ, ngăn cản Trung Thần Tú, chỉ là không tính là không làm tròn bổn phận, còn nếu như có thể tại trước khi hạm đội tiếp viện đến bắt hắn lại, chúng ta đây đều là công thần. Nhưng là, hạm trưởng, dù sao cũng là tàu thuyền dân sự, cái gì cũng không làm, trở về ta sợ là có phiền toái. Vậy thì điện báo công khai yêu cầu lập tức né tránh. Vâng, hạm trưởng. Đám người truy kích tại thời khắc sống còn cũng lựa chọn cảnh cáo. Nhưng hướng bay, đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Trên du thuyền tinh tế tàu ra, mệnh lệnh yêu cầu hạm ta tránh. Đây là thằng nhà quê ở đâu ra, không rõ ràng phía sau tàu ra đứng là thế lực tầng thứ nào sao. Nhân viên phụ trách ra đa là một tên người tuổi trẻ mặt mũi trắng đoán, tính khí kiêu căng. Đối với truyền tin công khai của tàu Fuji King Kong, hắn khinh thường nhẹ rên một tiếng, lười để ý. Hạm đội hộ tống đồng dạng nhận được truyền tin công khai, nhưng tàu ra không có phản ứng. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng tăng cao đề phòng. Sau này, lại một cái truyền tin công khai bị tiếp thu được. Chỗ nông thôn chính là chỗ nông thôn, một cái hai cái, không biết rõ tình trạng. Chỉ bằng 10 chiếc tàu bảo vệ này, dù là đi lên một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đột phá hạm đội phòng ngự. Thực sự là, trong miệng nhân viên phụ trách ra đa bắt đầu không sạch sẽ. Nhưng liên tục tiếp thu được hai cái truyền tin công khai khẩn cấp, dựa theo quy định, nhất định phải báo lên hạm trưởng. Nhân viên phụ trách ra đa lại kỳ kèo một cái, cuối cùng kiêng kỵ lao hạm trưởng sau chuyện này lại nhải, vẫn là lựa chọn báo tình huống lên. Truyền lệnh hạm đội hộ tống, lấy bản du thuyền làm trung tâm triển khai hàng ngũ phòng ngự khẩn cấp. Bùn hạm lập tức chuyển hướng, rời đi tuyến đường. Mở ra toàn hạm phát thanh, để cho tất cả hành khách trở lại trong buồng tiến vào khoang cứu sinh mini. Nhanh nhanh nhanh. Hạm trưởng tàu ô dạ tóc bạc hoa dâm sau khi nhìn thấy hai cái truyền tin khẩn cấp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn vội vàng nhấc lên một hơi mạnh mẽ, kiên trì hạ lệnh. Nhân viên phụ trách ra đa, lập tức thông báo tình huống. Còn nữa, ngươi tên ngu xuẩn này, tại sao không sớm báo động? Hạm trưởng, ra đa tuần tra tàu dạ, còn không dò xét được tăm hơi đối phương nha. Lại nói, tại Bắc Địa tinh vực loại chỗ nông thôn này, có thế lực nào đáng giá hạm đội chúng ta nhượng bộ lui binh, giọng còn lớn như vậy. Nhân viên phụ trách ra đa cảm thấy ủy khuất phàn nàn nói. Người ta nếu dám ở trên kênh công cộng công khai yêu cầu hạm đội chúng ta né tránh, đã nói lên bọn họ căn bản không đem hạm đội chúng ta coi ra gì. Lão hạm trưởng như mưa to gió dữ nổi giận nói. Ngươi quản người ta rốt cuộc là thế lực nào? Nhìn thấy quy mô hạm đội chúng ta, còn dám để chúng ta né tránh, có thể là người đơn giản sao? Hơn nữa, còn liên tiếp nhận được hai cái truyền tin công khai khẩn cấp tới tựa thế lực khác nhau. Ngươi có phải là ngốc hay không? Nhân viên phụ trách ra đa bị mắng không ngốc đầu lên được, lặng lẽ đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng sĩ quan phụ tá trẻ tuổi đứng một bên. Hạm trưởng, tàu dạ lệ thuộc vào dưới quyền tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana, liền ngay cả quân bộ vương quốc sở xịt đều phải cho mấy phần mặt mũi. Hơn nữa chúng ta là triệt triệt để du thuyền dân sự, nào có người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không kiêng kỵ công kích chúng ta, ngài không cần quá gấp. Một bên sĩ quan phụ tá trẻ tuổi nhận được biểu đệ cầu viện, đồng thời vốn là đối với lao hạm trưởng khẩn trương xem thường, lập tức khuyên giải nói. Ngươi, im miệng. Đối với đơn vị liên quan này, lao hạm trưởng vốn là ôm thái độ nhắm một con mắt mở một con mắt. Dù sao chưa tới mấy tháng, hắn liền muốn về hưu. Đối với loại công tử ca tổng bộ tập đoàn bỏ xuống mạ vàng này, cho dù không có hảo cảm chút nào, nhưng cũng không đến nỗi đi đắc tội. Nhưng vào giờ phút này, lão hạm trưởng đã từng chỉ huy chiến hạm đi lên chiến trường, đã không thể nhịn được nữa. Số liệu ra đa tuần tra ngươi cẩn thận chú ý sao? Mặc dù không có giống y hệt chiến hạm đối phương, nhưng số liệu năng lượng phản ứng tần số cao ngươi không thấy được. Đây là phản ứng pháo laser. Phát thanh kênh công cộng mới vừa rồi ngươi không nghe được. Đây là thế lực thế gia liên bang sỉ tỷ sật chiến đấu với trung thần tú. Chiến đấu chân chính, người chết ta sống, người nghe không hiểu. Chương 11, chấm lụt. Tiếng giống giận cuồng bạo của lão hạm trưởng vang dội khoang chỉ huy, nước miếng tung tóe bắn tung tóe một mặt sĩ quan phụ tá trẻ tuổi, người sau lại ngây người như phông không dám nhúc nhích chút nào. Hoàn toàn bị khí thế nghiền ép. Cái này vẫn chưa xong. Tập đoàn du thuyền tinh tế Nỉ Vạn Nạ dẫu rất giỏi, nhiều nhất chính là tại vương quốc sở xịt có chút quyền phát biểu. Quản được ý chí liên bang sỉ tỷ sật toàn thể thế lực thế gia người ta. Còn nữa, tàu dạ thật có thể đại biểu tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana sao? Mặt ngươi lớn bao nhiêu? Trong khoang chỉ huy mấy tên bộ hạ cũ trao đổi ánh mắt. Ừ, quen thuộc máy sấy tóc, quen thuộc biển nước miếng, chính là không biết, có phải là mùi vị quen thuộc đó hay không? Nôn. Dù là đã bắt đầu khẩn cấp né tránh, nhưng nhân viên phụ trách ra đa lơ đễnh, để cho tàu dạ mất đi thời gian quý báu ít nhất 10 phút. Tàu dạ bắt đầu chậm chạp tiến hành chuyển hướng, đổi đường. Nhưng trên thực tế, không còn kịp rồi. Từ đầu đến cuối đang chăm chú chiến trường vương động, khẽ thở dài một cái. Vô luận là tàu Lakers, vẫn là hạm đội vương động, ngay đầu tiên, liền đều lựa chọn chuyển hướng né tránh. Đều là chiến hạm cỡ nhỏ, chuyển hướng gia tốc đều rất nhanh. Tại sao khi cách xa đuổi trốn song phương, người ta cũng không phản ứng đến bọn hắn. Nhưng trên lý luận, tàu dạ cần thời gian tới tiến hành né tránh nhất, phản ứng lại chậm lụt khác thường. Thông qua ra đa tuần tra tàu Lakers, vương động biết rõ, nó đã không có thời gian. Chiến hạm hỏa chủng, số lượng 9, tốc độ tàu 15. Dự tính sau 5 phút tiếp xúc không vượt vị trí bổn hạm. Khoảng cách đã tiếp cận đến, trong phạm vi dò xét chính xác ra đa tuần tra tàu ra. Nhân viên phụ trách ra đa hướng về phía kết quả dò xét, thất thố cao giọng hô. Lượng cấp. Thiết giáp hạm đơn vị, 1. Tuần dương hạm đơn vị, 8. Đáng chết, tốc độ của bọn họ tại sao nhanh như vậy? Đây là động cơ ít nhất cường hóa đến chiến hạm hỏa chủng LV-10. Trong khoang chỉ huy, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt trắng bệnh. Lấy sức mạnh hộ hàng tàu ra, nhiều lắm là đối mặt một chiếc tuần dương hạm hỏa chủng tự vệ. Nhưng bây giờ ép tới gần, nhưng là 8 chiếc tuần dương hạm, cùng với thiết giáp hạm kinh khủng hơn. Chúng ta cũng không phải là mục tiêu của bọn họ, chỉ cần có thể kịp thời né tránh là tốt rồi. Lão hạm trưởng đem hai tay khẽ run dùng sức đè ở trên đầu gối, không tiếp tục giống giận, mà là trầm giọng. Tính toán trấn an tâm tình nhân viên hạm tổ. Loại thời điểm này, không cần thiết khủng hoảng, chỉ có thể tiến một bước hạ thấp xác suất sinh tồn tàu ra. Ngắn ngủi 2 phút sau, quỹ đạo chùm sáng pháo kích tuần dương hạm đã có thể thấy rõ ràng. Mà tàu dạ lúc này vừa mới bắt đầu hoàn thành công tác chuyển hướng. Dù là động cơ toàn lực ra lực, cũng chỉ có thể chậm rãi tiến hành gia tốc. Thân hạm khổng lồ, cùng kết cấu thân hạm không hợp lý, đã định trước du thuyền tinh tế chỉ lấy du lịch làm chủ. Không đạt tới tính năng chuyển hướng cùng gia tốc nhanh chóng giống như hạm đột kích vậy. Lão hạm trưởng khẩn trương nhìn chăm chú màn hình ảo hồ lộ rèm, cầu nguyện buồn hạm không nên bị dính liễu đến, khẩn cấp tránh đã không kịp rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng không nên bị đạn lạc đánh trúng. Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi bên cạnh, cũng bị mắt trần có thể thấy chùm sáng pháo hù dọa. Cái này có thể là chiến đấu chân chính, sẽ chết người. Hắn chỉ là tới mạ vàng mà thôi, mấy tháng liền đi, ai cũng không vướng ngại, không đến nỗi như thế chứ. Hạm trưởng, thám thính được rung động không gian quy mô lớn, là biên đội thiết giáp hạm hậu viện đối phương sắp đến. Trên tàu Fuji King Kong, nhân viên phụ trách ra đà thanh âm rồn rập vang lên. Không nên hốt hoảng, chúng ta cách địa điểm dự định, đã gần trong gang tấc rồi. Nếu không phải là đối phương có biên đội thiết giáp hạm hậu viện, chỉ là mấy chiếc tuần dương hạm, cũng dám núp ở phía sau chúng ta. Thanh âm trầm ổn của hạm trưởng vang lên. Bộ kiểm soát tổn hại, chuẩn bị chữa trị cực tốc. Sĩ quan phụ tá Diêu, tấm chắn năng lượng hòa hoãn còn có bao nhiêu thời gian? Tấm chắn năng lượng hòa hoãn đếm ngược 220 giây. Bộ kiểm soát tổn hại tất cả nhân viên phấn khởi chiến đấu, toàn bộ vị trí mấu chốt hạm sửa chữa khẩn cấp làm việc, dự tính thời gian 28 phút. Nhìn thấy hạm trưởng đều đâu vào đấy chỉ huy, Trung Thần Tú lộ ra mỉm cười. Tàu Fuji King Kong hạm trưởng Lâm, bản thân sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn là cảm thấy ngoài dự đoán mọi người. Chẳng những thời gian hòa hoãn tấm chắn năng lượng, ít đi 2/3 so với bình thường. Liền ngay cả sửa chữa khẩn cấp lúc chiến đấu loại kỹ thuật đoàn đội độ khó cao này, đều nắm giữ thành thạo như vậy. Ngắn ngủi 28 phút, liền có thể chữa trị vị trí mấu chốt toàn hạm, đáng kính đáng ca ngợi. Viện trưởng Trung quá khen, nếu bổn hạm tiếp tục nhiệm vụ cứu viện lần này, dĩ nhiên là có tương ứng nắm chặt, xin ngài mỏi mắt mong chờ đi. Hạm trưởng Lâm trong lòng có dự tính. Trong hạm đội truy kích một khắc kế tiếp. Cảnh cáo, tàu Fuji King Kong phát sinh phản ứng năng lượng cao. Hạm trưởng, là tấm chắn năng lượng chiến hạm địch sắp khôi phục. Cái gì? Trước đây không lâu mới đánh tan tấm chắn năng lượng bọn họ, không phải là có thời gian quá tải giảm sóc ít nhất một giờ sao? Nhưng phản ứng thám thính được này, đúng là triệu chứng tấm chắn năng lượng hồi phục. Không đúng, còn có một cái năng lượng phản ứng. Hạm trưởng, là lỗ sâu mini. Phương vị, X01, Y03, Z02. Nhưng là dựa theo ảnh tuyến đường, không vực này là không có khả năng tồn tại lỗ sâu mini. Không được, tiết điểm bọn họ chạy trốn là có dự mưu. Quan chỉ huy hạm đội truy kích trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đây là lỗ sâu mini nhân tạo sử dụng một lần. Thời gian tồn tại cực ngắn, lại có thể khống chế thời gian khép kín. Hỗn đàn, lập tức toàn bộ hỏa lực cùng bán, phải ngăn cản bọn họ. Một khi để cho bọn họ tiến vào lỗ sâu mini, hậu quả khó mà lường được. Liên lạc quan cắm vào khẩn cấp báo cáo, hạm trưởng, biên đội thiết giáp hạm hậu viện đã tới. Quan chỉ huy nhất thời mừng rỡ. Lập tức gửi đi tọa độ chiến hạm địch, xin hỏa lực bao trùm. Hạm trưởng, chiếc du thuyền kia vẫn còn ở đó. Thi hành mệnh lệnh. Tất cả trách nhiệm từ ta gánh vác. Nhưng là, lợi ích thế gia cao hơn hết thảy, kẻ phản bội thế gia, không tiếc giá cao, đều giết không tha. Vâng. 16 đạo trường mâu tốc độ ánh sáng phá vỡ hư không, mở ra động cơ quá tải, toàn bộ hỏa lực bắn tuần dương hạm, có thể đồng thời vì hai ổ pháo chính tiến hành toàn bộ nạp năng lượng bắn, hỏa lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Phía trước tàu Fuji King Kong xẹt qua một đường cong chân nhắn, tránh khỏi 15 pháo chùm ánh sáng trong đó công kích, vẹn vẹn chỉ bị trúng đích một đạo. Hơn nữa còn là mặt bên đánh trúng, hiệu quả thậm chí còn không bằng một đợt pháo kích trước đó. Hỗn đàn! Bọn họ trước cũng không có năng lực né tránh mạnh như vậy. Quan chỉ huy giải cắn răng nghiến lợi. Chỉ bằng thực lực chúng ta không cách nào bắt lại, lập tức thỉnh cầu pháo binh tiếp viện. Đã đem vị trí tọa độ không vực chiến hạm địch gửi đi cho hạm đội tiếp viện. Lúc này, hạm đội hậu viện tới tiếp viện. Căn cứ tọa độ biên đội tuần dương hạm này cung cấp, đã hoàn thành bước nhảy vũ trụ, xuất hiện tại phụ cận. Mới vừa rồi nhảy xong, hạm đội hậu viện vẫn còn ở trạng thái tương đối bất động, ngay đầu tiên liền nhận được xin tiếp viện hỏa lực. Trung Thần Tú sau khi từ liên bang sĩ tỷ sất chạy trốn, thế lực thế gia từ đầu đến cuối không có buông tha đuổi giết hắn. Nhiều thế gia hợp lực, phái ra nhiều chi hạm đội truy kích. Tàu Fuji King Kong tại trước đây không lâu, chịu số nhiều thiết giáp hạm vây công, mặc dù chạy ra một con đường máu, lại bị tổn thương không nhẹ. Chương 12, tàu Ozaza hủy diệt. Nhưng tàu Fuji King Kong dọc theo đường đi thành công chạy ra mấy lần đuổi bắt quy mô lớn, theo khoảng cách không ngừng kéo xa, thế lực thế gia đã dần dần ngoài tầm tay với, sắp ngồi xem nó chạy thoát. Lần này, thật vất vả mới bắt được hành tung Trung Thần Tú, nếu như lần này lại để cho hắn chạy thoát, tất cả nhân viên tham gia hành động truy kích, tất nhiên không thể trốn thoát trừng phạt. Vì vậy, quan chỉ huy hạm đội hậu viện không chút do dự hạ mệnh lệnh toàn bộ hỏa lực bao trùm. Đến nỗi chiếc du thuyền tinh tế cùng với biên đội phụ cận kia. Tự cầu nhiều phúc đi. Những thứ này vốn chính là hạm đội liên bang sĩ tỷ sơn, du thuyền tinh tế biên giới vương quốc sơ xịt, cùng bọn họ có quan hệ gì? Đây là một nhánh biên đội thiết giáp hạm. Bao gồm 2 chiếc thiết giáp hạm, 8 chiếc tuần dương hạm cùng 16 chiếc khu trục hạm. Hỏa lực hạm đội tổng cộng 48 ổ pháo chính, cùng với 2 ổ pháo chính siêu cấp. Trong thời gian ngắn bổ sung năng lượng sau, 47 đường pháo kích bao phủ không vực xung quanh thiết giáp hạm tàu Fuji King Kong. Động cơ điều chỉnh phương hướng toàn lực ra lực, lựa chọn biện pháp né tránh khẩn cấp tàu Fuji King Kong, không chút do dự lựa chọn ưu tiên né tránh oanh kích tới từ pháo chính siêu cấp. Dù là vì thế chịu đựng 16 đạo còn sót lại trong 48 đạo pháo kích, cũng sẽ không tiếc. Nhưng nó không thể hoàn toàn thành công. Pháo chính siêu cấp một chiếc thiết giáp hạm trong đó, bất ngờ có đủ hiệu quả phạm vi. Bạo nổ bắn ra dòng hạt tốc độ cao, bao phủ một bên thân hạm tàu Fuji King Kong. Lại cộng thêm 16 đạo pháo chính trung đích, hậu quả tương đối thảm thiết. Nhiều đạn trúng đích về sau, thân hạm khổng lồ tàu Fuji King Kong đều bị lực xung kích cực lớn đánh bay ra một khoảng cách rất dài, thậm chí suýt nữa không cách nào bảo trì thăng bằng thân hạm. Đồng thời, trang giáp một bên thân hạm đã hoàn toàn bị xé nứt, kết cấu thân hạm cũng chịu đựng tổn thương nghiêm trọng. Số lớn đồ lặt vặt từ trên tàu Fuji King Kong bị ném về ra. Rất hiển nhiên, trên tàu Fuji King Kong một cái hoặc là mấy cái khoang cất giữ nào đó hư hại, đưa đến vật liệu trên hạm chảy mất. Nếu như là chiến hạm bình thường, chịu loại trọng thương trình độ này, sợ là sớm liền tại chỗ chìm mất. Nhưng tàu Fuji King Kong, cho tới bây giờ cũng không phải là chiến hạm bình thường. Nó có lực phòng ngự bền bỉ mạnh mẽ cùng với năng lực bay liên tục như King Kong. Tại sao khi chịu trọng thương gần như chí mạng, nó vẫn có thể duy trì tốc độ tàu tương đối, tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, tại tổ kiểm soát tổn hại trên hạm khẩn cấp sửa chữa, tình trạng còn có thể không ngừng ổn định lại. Ngay sau đó, một mặt lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, nhanh chóng sinh thành, tại trước khi đợt pháo kích thứ 2 tới, đem toàn bộ thân hạm tàu Fuji King Kong bao ở trong đó. Tấm chắn năng lượng tàu Fuji King Kong, mở lại thành công. So với chiến hạm thông thường, ít nhất giảm bớt 2/3 thời gian hòa hoãn. Chiếc thiết giáp hạm dần đủ tất cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp cao tới LV-78 này, tuyệt đối không phải là hư danh. Sau khi tấm chắn thành công mở lại, tàu Fuji King Kong không làm bất kỳ né tránh cơ động nữa, mà là chùm đầu trực tiếp hướng phương hướng dự định bay đi. Cứ việc 8 chiếc tuần dương hạm cùng biên đội thiết giáp hạm sau lại phát động mấy đợt đả kích, nhưng tất cả công kích đều chỉ có thể ở trên tấm chắn năng lượng tàu Fuji King Kong, kích thích từng vòng rung động nho nhỏ. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách công phá tấm chắn năng lượng tàu Fuji King Kong sau khi mở lại. Về phần pháo chính siêu cấp 2 chiếc thiết giáp hạm kia, yêu cầu thời gian hòa hoãn cao tới 30 phút. Mặc dù loại cục diện bị động bị đánh này, tàu Fuji King Kong chống đỡ không được quá lâu. Nhưng theo thời gian nhanh chóng qua đi, đích đến của nó cũng tương tự đã tới. Tàu Fuji King Kong rốt cuộc thành công đến không vực tọa độ đặc biệt nào đó. Vài phút trước, chỗ tọa độ này, một cái vòng xoáy đen đường kính mấy trăm mét đột nhiên sinh ra. Đây chính là lỗ sâu bỏ túi nhân tạo sử dụng một lần quan chỉ huy hạm đội truy kích nhân ra trước đó. Tàu Fuji King Kong không chút do dự trực tiếp bay vào trong đó. Thân hạm khổng lồ, giống như ảo ảnh đột nhiên biến mất. Khi tàu Fuji King Kong biến mất, vòng xoáy đen thui đó cũng ngay sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất. Hỗn đản! Tiếng gào thở hổn hển tại trong nhiều chiếc chiến hạm hạm đội truy kích vang lên. Tàu Fuji King Kong sở dĩ tâm tâm niệm niệm hướng không vực này chạy trốn, chính là bởi vì nơi này có lỗ sâu nhân tạo sử dụng một lần yêu cầu bố trí trước thời gian không ngắn mới có thể sử dụng. Cho dù là lỗ sâu nhân tạo, phạm vi truyền tiếp, ít nhất cũng có thể lấy 5 ánh sáng tới tính toán. Không nghi ngờ chút nào, tàu Fuji King Kong cùng với trung thần tú trên đó, lần này là hoàn toàn chạy thoát đuổi bắt rồi. Nhiệm vụ thất bại, lập tức rút lui không vực vương quốc sơ xin. Quan chỉ huy lấy giọng nói lạnh như băng truyền đạt chỉ thị. Mặc dù trước đó từng có câu thông trên trình độ nào đó, nhưng thiết giáp hạm loại đại sát khí này là không có khả năng tại trong không vực nước khác dừng lại bao nhiêu thời gian. Bọn họ phải lập tức rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, mấy chục chiếc chiến hạm hỏa chủng liền đầu cũng không quay lại rời đi không vực này. Mà tàu ổ dạ lúc này, biên đội thiết giáp hạm hậu viện vòng thứ nhất pháo binh bao trùm, bởi vì địa điểm chỗ tàu Fuji King Kong cần đến triển khai lỗ sâu bỏ túi, ngay tại tàu ổ dạ vị trí không vực này. Cho nên, đợt pháo kích này đồng dạng đem tàu Ozuza chặt chẽ vững vàng bao trùm ở trong đó. Phát thêm bắn bao trùm, thành công trúng mục tiêu, mặc dù đối tượng không phải là tàu Fuji King Kong, nhưng chúng nó vẫn thực hiện mục đích mình bị chế tạo ra. Hủy diệt. Hơn 10 phát pháo laser cùng pháo động năng, ngang nhiên đánh trúng nhiều vị trí thân hạm tàu Ozuza, trực tiếp tạo thành mười mấy vết thương xuyên thấu. Đồng thời, đối với dọc đường thân hạm tạo thành hiệu quả thiêu đốt quy mô lớn. Hoàn cảnh chân không vũ trụ khiến cho không khí trong hạm tàu Ozuza nhanh chóng dẫn ra ngoài, không ít nhân viên về trong khoang thuyền không kịp cùng số lớn đồ lặt vặt bị hút vào trong vũ trụ. Nếu như chỉ vẹn vẹn là một chút tổn thương xuyên thấu, tàu Ozuza còn không sợ. Thân hạm khổng lồ, giao phó cho tàu Ozuza tính ổn định tương đối, kết cấu bên trong nhiều khoang, tại đại lượng cửa kín gió hạ xuống cách ly về sau, sẽ khiến cho mấy cái tổn thương xuyên thấu này biến thành gãy ngứa. Chân chính chí mạng là phát pháo chính siêu cấp đến từ thiết giáp hạng kia. Pháo chính siêu cấp hiệu quả công kích phạm vi công kích phạm vi tức là hiệu quả kỹ năng trong phạm vi nhất định, giống như thiêu đốt, tê liệt, an mòn của sở kỳ AOE, bao phủ hơn nửa cái thân hạm tàu Ojiza. Cho dù là để phòng ngự mạnh mẽ xương tàu Fuji kinh công, còn bị thương nặng, huống chi chỉ là tàu thuyền dân sự tàu Ojiza. Lượng lớn dòng hạt tốc độ cao, giống như dễ như bờ năn mòn rơi thân hạm tàu Ojiza, thân hạm kết cấu kim loại, giống như chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn nóng chảy thành chất lưu bất quy tắc. Sau khi hiệu quả pháo chính siêu cấp tan hết, thân hạm nửa chiếc tàu Ojiza đã không còn tồn tại. Thân hạm khổng lồ như một hòn núi nhỏ, chỉ là bị pháo chính siêu cấp thiết giáp hạm sượt bên, liền trực tiếp buốc hơi hết một nửa. Loại uy lực này, tất nhiên đáng sợ. Tàu Ojiza cuối cùng còn có nửa đoạn thân hạm có thể may mắn còn sống sót. Mà hạm đội hộ tống hắn của, lại còn lâu mới có được vận may như thế này. Thể lượng chưa đủ chúng nó, bị hoàn toàn bao trùm vào trong biên giới phạm vi sát thương pháo chính siêu cấp. 10 chiếc hạm đột kích kia, thậm chí ngay cả 3 giây cũng không có chi chịu đựng được, liền bị hóa thành một đoàn thể lưu kim loại, gần giống như hải cốt không còn. Chương 13, thảm kịch. Còn dư lại 10 chiếc tàu bảo vệ, dựa vào tấm chắn năng lượng, chống đỡ thêm mười mấy giây như vậy. Coi như là 2 chiếc chiến hạm hỏa chủng kia, cũng không có biểu hiện mạnh hơn tàu bảo vệ bao nhiêu, một pháo bị đánh chìm. Đều là chiến hạm hỏa chủng, nhưng tới từ pháo chính siêu cấp thiết giáp hạm, cho dù là pháo chính siêu cấp công kích phạm vi, uy lực cũng vượt xa khỏi hạn mức tối đa mấy cái khu trục hạm cấp bậc thấp này có thể thừa nhận được. Chúng nó, đồng dạng hải cốt không còn. Tại lúc chống lại đều là chiến hạm hỏa chủng tồn tại, trung cực binh khí của thiết giáp hạm hỏa chủng, lực sát thương pháo chính siêu cấp nắm giữ thể hiện càng trực quan hơn. Khủng bố như vậy, tàu Ojiza đã đắm chìm. Hệ thống thoát thân tự động trên hạm vẫn như cũ thực hiện nghĩa vụ của nó. Đến 100.000 khoang thoát hiểm mini thông qua lối đi khẩn cấp bị bắn ra ngoài hạm. Toàn bộ không vực xung quanh tàu Ojiza bị khoang thoát hiểm mini rậm rạp chẳng chịt bao trùm, giống như thiên nữ tán hoa như vậy, ở dưới vận tốc ban đầu bắn ra, hướng bốn phía bay đi. Rất nhiều khoang thoát hiểm mini ở tại trong phạm vi sát thương pháo chính siêu cấp, trực tiếp trong nháy mắt bị hóa thành một luồng khói xanh. Chỉ có khoang thoát hiểm mini đến gần không vực vị trí đuôi chiến hạm tàu Ojiza, có thân hạm khổng lồ tàu Ojiza che chở, mới có thể ở trong pháo kích thành công may mắn còn sống sót. Cái này còn xa không tới bộ phần đoạn kết bi kịch. Thấy rằng né tránh khoang thoát hiểm mini số lượng khổng lồ này, yêu cầu chậm tốc độ chiến hạm lại lãng phí thời gian dài. Vì vậy vô luận là một phe chạy trốn tàu Fuji kinh công, vẫn là một phe truy đuổi biên đội chiến hạm, không hẹn mà cùng không nhìn sự tồn tại của mấy chướng ngại vật này. Số lớn khoang thoát hiểm mini bị đâm cháy, bị phá hủy, chỉ là bởi vì bọn họ cản trở tuyến đường cùng đường đạn. Lúc này nơi đây, không vực này, vô số khoang thoát hiểm mini giống như cỏ rác, bị nghiền qua. Trong nháy mắt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đám người vương động, không khỏi đều là mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Nếu như không phải là trước thời hạn chuyển hướng, như vậy vận mệnh của bọn hắn, cùng đám cỏ rác này, không có bất kỳ khác biệt. Mắt thấy thảm kịch phát sinh, trong khoang chỉ huy tàu bỡ lại trợ tồn, có mấy nhân viên hạm tổ nữ tính đã đỏ ánh mắt lên, thậm chí bắt đầu khóc thút thít. Vương động đồng dạng không khỏi mũi hế ẩm. Đây là phản ứng bản năng nhân loại, đồng bào ở trước mắt không ngừng mất đi tánh mạng quý giá, vật thương kỳ loại. Công khai gửi đi tin tức cầu viện khẩn cấp, toàn hạm đội lập tức triển khai cứu viện. Không hề cố kỵ mấy cái chiến hạm hỏa chủng xông qua nhanh như điện chớp kia có khả năng quay đầu lại hay không, Vương động dứt khoát hạ lệnh. Tuân lệnh, lập tức chấp hành. Tất cả chiến hạm trong hạm đội cũng đều ngay lập tức lựa chọn hành động cứu viện. Bao gồm tàu bỡ lại trở tổn ở bên trong tất cả chiến hạm, đều ra tốc chạy tới không vực tàu Ojiza bị nạn, tiến hành lục soát cứu. Ở dưới sự thao túng của Vương động, tàu Lakers thì một người hướng phương hướng những người gây ra họa kia rời đi bay đi. Đây không phải là trốn tránh nhiệm vụ cứu viện, mà là chủ động gánh vác nguy hiểm lớn nhất, vì tất cả mọi người báo động. Nếu như mấy cái chiến hạm hỏa chủng gây chuyện kia trở lại, có tàu Lakers báo động, dầu gì có thể có thời gian chuẩn bị. Tiến vào trạng thái ẩn nấp tàu Lakers, giống như ưu linh nhanh chóng tiến lên. Nhưng ở trên tốc độ tàu, rõ ràng không bằng phía trước những chiến hạm kia. Chuyện này rất bình thường. Phẩm chất mổ đủ lệ động cơ, cùng với cấp bậc cường hóa xa không bằng người ta, tốc độ tàu tự nhiên cũng theo không kịp. Cũng may, radar tuần tra phẩm chất màu tím, để cho tàu Lakers có thể khá là rõ ràng nắm giữ được thay đổi trên chiến trường. Lỗ sâu mini nhân tạo sao? Chẳng lẽ là chiếc chiến hạm rất có danh tiếng kia xuất thủ? Vương động suy nghĩ. Cũng may, vô luận là phe chạy trốn vẫn là phe truy kích, đều không có ý định quay đầu lại. Tại sau khi xác nhận truy kích thất bại, 8 chiếc tuần dương hạm kia cùng với biên đội thiết giáp hạm sau đó chạy tới, rồi rít thay đổi hướng bay, bắt đầu cách xa không vực này. Đúng rồi, mấy cái vật liệu trên tàu Fuji Kim Công rất ra kia. Xác nhận nguy cơ tạm thời tiêu trừ về sau, Vương Động đột nhiên giật mình một cái. Lúc trước, tàu Fuji Kim Công bị biên đội thiết giáp hạm cùng bắn đợt đầu, trong nháy mắt trọng thương. Trong lúc, nửa bên thân hạm bị xé nứt, nhiều khoang cất giữ hư hại, số lớn vật liệu từ trên hạm tiết lộ đến trong không gian vũ trụ. Thiết giáp hạm giờ đủ tật LV-78, trên người dù là tùy ý một chút mỡ, đối với tàu Lycus cùng Vương Động mà nói. Hơn nữa, mới vừa ở trên thân hạm bị xé nứt nửa bên của tàu Fuji Kim Công, dường như còn có không chỉ một khu vực cụ súng ổ pháo chính, bị ảnh hưởng đến trong đó. Không kịp suy nghĩ sâu sắc, bản năng đã giục Vương Động, nhanh chóng dọc theo quỹ đạo vận chuyển tàu Fuji Kim Công, một đường đuổi theo tuần đi lên. Loại chiến đấu cường độ cao này, là lừa gạt không được. Mặt khác theo tín hiệu cầu cứu khẩn cấp phạm vi lớn gửi đi, rất nhanh liền sẽ có thật nhiều chiến hạm phụ cận tới tham dự vào trong quá trình cứu viện. Đến lúc đó, mảnh bảo tàng này, thật đúng là nhanh tay thì có tay chậm thì không. Không. Không. Vẫn là không. Tàu Lycus đang bí mật hành động, tàu bỡ lại chờ tổn cũng không có nhàn rỗi. Hạm đội Vương Động đã chạy tới không vực tàu Ozia đám chìm. Đóng tâm chắn năng lượng, kích hoạt chùm sáng kéo từ lực, tất cả chiến hạm đều tích cực triển khai hành động cứu viện. Tàu bỡ lại chờ tổn liên tục dẫn dắt tới 3 cái khoang thoát hiểm mini, đều là trống không. Điều này nói rõ hành khách đối ứng khoang thoát hiểm, không có thể kịp thời chạy trở về trong buồng, tiến vào khoang thoát hiểm. Thật sự là lưu lại thời gian phản ứng quá ngắn. Từ tàu Ozia nhận được truyền tin khẩn cấp, cùng tuyên bố phát thanh trong hạm, yêu cầu tất cả hành khách trở lại khoang từng người bắt đầu. Thẳng đến tàu Ozia gặp gỡ hai bay vạ gió mới thôi, trong lúc đó chỉ có thời gian chừng 10 phút ngắn ngủi. Không ít hành khách đều tại trong hạm tàu Ozia hành động, khoảng cách khoang của mình, khoảng cách quá xa, căn bản tới chạy trở về không kịp. Theo tàu Ozia bị phá hủy, tất cả chức năng trong hạm đều sẽ từng cái một đình chỉ. Thiết bị tuần hoàn không khí, thiết bị trọng lực nhân tạo, thiết bị điều chỉnh ổn định nhiệt độ vân vân. Coi như còn có hệ thống dự trữ năng lượng khẩn cấp, cũng chống đỡ không được bao nhiêu thời gian. Lại cộng thêm thân hạm bị nháy mắt phá hư, lúc này tàu Ozia chính là một cái quan tài sắt khổng lồ. Ưu tiên đối với hải cốt tàu Ozia tiến hành lục soát cứu. Vương Động thoáng sửa đổi chỉ thị. So sánh với khoang cứu sinh có đủ năng lực duy trì sự sống cùng thời hạn nhất định, hắn ý thức được, trong hải cốt tàu Ozia, khả năng tồn tại người may mắn còn sống sót, mới là đối tượng càng cần giúp đỡ. Mấy cái chiến hạm tổn thương người vô tội kia, quả thật là liền là một đám người cặn bã không có chút nhân tính nào. Lại tại sao khi làm ra hành vi làm người ta giận sôi như thế, liền đối với người may mắn còn sống sót bỏ qua không để ý. Thế ra, a, từ trước đến giờ trầm mặc ít nói mặt nạ Nam Chu Thái, cũng không khỏi tức giận lên tiếng nói. Vương Động các hạ, xin để cho đội xung phong chúng ta đi trước tiến vào trong hải cốt tàu Ozia tiến hành lục soát cứu. Vương Động gật đầu đáp ứng. Loại chuyện lặt vặt này, vốn là chỉ có thể khiến người ta bước lên hải cốt tàu Ozia tiến hành làm việc. Đội xung phong không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Bọn họ có trang giáp xương vỏ ngoài phụ trợ, sánh được nửa chi đội ngũ cứu nạn chuyên nghiệp. Trừ tin tức cầu viện khẩn cấp trên tàu bỡ lại trở tổn phát ra, bản thân khoang cứu sinh cũng có sẵn chức năng liên quan. Trong thời gian ngắn, số lớn tần số cầu cứu bị không gián đoạn gửi đi hướng mỗi cái phương hướng. Rất nhanh, liền có đáp lại. Chương 14 Bát Phương tới cứu viện cùng sụp nổ vạ bờ ở cả đồng. Vẹn vẹn 10 phút sau, chiếc chiến hạm nhận được tín hiệu cầu cứu thứ nhất đến. Đây là một chiếc khu trục hạm hỏa trùng. Sau khi xảy ra chuyện 15 phút, chiếc hạm thuyền cứu viện thứ hai đến, đồng dạng là một chiếc chiến hạm hỏa trùng. Vương Động có chút bừng tỉnh, chiến hạm hỏa trùng nắm giữ tốc độ vượt xa hạm thuyền bình thường, hơn nữa có đủ năng lực tự vệ nhất định, dù là tình huống không biết, cũng dám tiến lên trước. Cho nên sớm nhất đến, hẳn là đại đa số cũng sẽ là chiến hạm hỏa trùng. Quả nhiên, chuyện phát triển kế tiếp, xác nhận suy đoán của Vương Động. Trong vòng 3 tiếng sau khi xảy ra chuyện, trước sau có hơn 20 chiếc hạm thuyền đến, trừ một chiếc thuyền khai thác quặng bản thân liền ở phụ cận bên ngoài, còn giữ lại, toàn bộ đều là chiến hạm hỏa trùng. Đương nhiên, tình cảnh cũng không phải liền một mảnh hài hòa. Mặc dù là sau đó chạy tới, nhưng tàu Fuji Kim Công để lại nhóm lớn vật liệu, vẫn là hấp dẫn sự chú ý của không ít chiến hạm. Phần lớn chiến hạm như cũ lựa chọn ưu trước tiến hành công việc cứu viện. Nhưng theo chiếc chiến hạm hỏa trùng buông tha cứu viện thứ nhất, chạy tới mảnh không vực kia. Tàu bia đá, ngươi đang làm gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Vô sỉ, mỗi một phút mỗi một giây, trên hải cốt của tàu Ozia đều có người may mắn còn sống sót không tiếp tục kiên trì được, ngươi đây là đang phạm tội. Bớt lấy chụp mũ tới chúng ta, cứu viện là tình cảm, không cứu là bổn phận, ngươi dỗ hải tử 3 tuổi đây. Tranh luận hiển nhiên là vô dụng, tàu bia đá vẫn tự do bản thân, lao tới một mảnh không vực kia. Một bộ phận chiến hạm nguyên bản đuổi tới cứu viện thấy thế, cũng rồi rít lựa chọn quay mũi thuyền lại, đi trước đi thu hẹp mò vớt mây cái vật liệu trôi nổi ở trong không gian kia. Đó cũng đều là vàng dòng bạc trắng. Huống chi, có tàu bia đá dẫn đầu, áp lực thuyền đánh cá lớn nhất bị hắn cong đi, đám người đến sau này càng là giống như buông xuống gánh nặng trong lòng. Vương Động thờ ơ lạnh nhạt, không có phát biểu. Không ít chiến hạm hỏa chủng tại chỗ, đẳng cấp thậm chí vượt qua LV20, tàu bỡ lại trở tổn cũng chẳng có bao nhiêu quyền phát biểu. Mấu chốt nhất chính là, tàu bia đá dù là gánh vác tiếng xấu lớn nhất, lại chưa chắc có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt thực tế. Tàu Lycus bản thân không thể tùy ý bại lộ. Hơn nữa tàu Lycus không có bất kỳ nhân viên hạm tổ, cũng không có bao nhiêu năng lực cứu viện. Vì vậy nó đã sớm ẩn nấp thân hạm, trước đi sàng lọc chiến trường một lần. Phần lớn vật liệu trôi nổi ở trong không gian, cũng đã hư hại. Dù sao cũng là kết quả chiến đấu kịch liệt đưa đến. Một chút ví dụ như khối năng lượng, đạn dược, vật liệu tiếp tế các loại mặt hàng thông thường, Vương Động một cái đều không động. Dù là tàu Lycus là uống canh đầu, Vương Động cũng vẫn cẩn thận một chút. Trong những vật liệu này, thiếu mất một phần nhỏ, hoàn toàn không thành vấn đề. Thiếu mất quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ tới sau phát hiện một chút dấu vết. Vì một chút lợi nhuận cực nhỏ, gia tăng nguy hiểm, Vương Động là không thể là vì chi. Nhưng tàu Lycus vẫn là tại trong đó phát hiện không ít ngạc nhiên. Đầu tiên là một viên kết tinh năng lượng cao cấp, bị bao bọc tại trong một viên kim loại không rõ. Vương Động suy đoán là vật chứa vốn trang bị viên kết tinh năng lượng cao cấp này bị nóng chảy sau kết quả. Cũng may, kết tinh năng lượng cao cấp trong đó phẩm chất vững chắc, không có bị phá hủy. Ý nghĩa kết tinh năng lượng cao cấp, đối với Vương Động mà nói, quả thật là không cần nói cũng biết. Chức năng lên cấp trong hệ thống phụ trợ ngón tay vàng của hắn, liền cần kết tinh năng lượng cao cấp tới tiến hành kích hoạt cùng tăng lên. Đạt được viên kết tinh năng lượng cao cấp này, có nghĩa là chức năng hệ thống phụ trợ của Vương Động sẽ lại có một cái tiến bộ. Tiếp đó là một ổ pháo chính. Để cho Vương Động vui mừng quá đổi một chút, đây là một ổ pháo chính phẩm chất màu vàng. Hơn nữa, còn là một ổ pháo chính có đủ sát thương phạm vi. Súng nổ và bờ ợt cả nổng, màu vàng, cường độ công kích, 30, thời gian bổ sung năng lượng, 60S, thời gian bổ sung năng lượng lại, thời gian hỏa hoãn 300S. Thuộc tính công kích, xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, tiêu hao năng lượng 300 điểm phát. Đặc tính, tinh bạo. Sẽ đối với tất cả đơn vị trong một giây ánh sáng lấy điểm đạn làm trung tâm tạo thành tổn thương. Không nghi ngờ chút nào, sụp nổ và bờ ợt cả nổng phạm vi sát thương cao tới một ánh sáng giây này, là tuyệt đối tinh phẩm trong pháo chính. Ổ pháo chính này, có thể là pháo chính tàu Fuji Kim Công đang lắp, nguyên nhân bởi vì ụ súng hư hại, từ trên hạm thoát khỏi, cũng may mắn không có hư hại. Cũng có thể là pháo chính dự bị của tàu Fuji Kim Công, bởi vì khoang cất giữ hư hại, mà rơi ra ngoài. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Vương Động sở dĩ cao hứng như vậy, là bởi vì ổ pháo chính này, chính là cái loại pháo chính phẩm chất cao tính sát thương quy mô lớn hắn tha thiết ước mơ này. Dù là cường độ công kích cũng không tính cao, tiêu chuẩn 30 điểm, ước chừng liền tương đương với pháo chính loại công kích đơn thể phẩm chất màu xanh ra trời. Nhưng cái này đã có thể làm cho hắn ở trong chiến trường dị không gian, phát huy đầy đủ ưu thế hành hạ người mới. Sau khi nắm giữ ổ pháo chính này, lần sau gặp lại cái loại chiến trường dị không gian thất diệu không động chi chiến khi trước này, Vương Động nơi nào còn cần khổ bức thận trọng cẩn thận từng bước xâm chiếm. Trực tiếp một hớp buồn bực, không phải là càng thoải mái. Huống chi, có chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hệ thống phụ trợ tại, chỉ muốn cường hóa mấy lần, cường độ công kích dĩ nhiên là lên rồi. Trừ một viên kết tinh năng lượng cao cấp cùng một ổ pháo chính phẩm chất màu vàng ra, tàu Lycus còn có một chút thu hoạch lẻ tẻ, chỉ là không có chói mắt như hai cái trước. Kết tinh năng lượng cao cấp có tiền mà không mua được. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng định giá ít nhất 40.000 nguyên tệ trở lên. Tóm lại một câu nói, tàu Lycus cùng Vương Động lần này, có thể tính là một lớp dầu đột ngột. Chỉ có thể nói không hổ là thiết giáp hạng, rút một cọng lông ra, cũng thô hơn nòng pháo tàu Lycus. Bên kia, tàu bia đá ở trong vật tư Vương Động chọn còn dư lật đến phi thường cao hứng. Càng cùng chiến hạm sau đó chạy tới nhặt rác xảy ra nhiều lần xung đột. Nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến mấy cái vật liệu trôi nổi ở trong không gian kia, sợ không phải đều động thủ. Vương Động chỉ là khẽ cười lạnh, chuyên chú vào công tác cứu viện trong tay. Sau 8 tiếng xảy ra chuyện, đội cứu viện chuyên nghiệp tới từ tập đoàn du thuyền tinh tế Nis và Nạ phái ra rốt cuộc chạy tới. Không hổ là tập đoàn cỡ lớn, thời gian phản ứng vẫn là rất nhanh. Đội cứu viện chuyên nghiệp, hiệu suất tự nhiên cùng không chuyên nghiệp rất khác nhau. Hai cốt tàu ra, rất nhanh bị dọn dẹp một lần hoàn chỉnh. Tất cả người may mắn còn sống sót đều được cứu ra, mặt khác cũng không thiếu thi hài, cũng bị cùng nhau dọn dẹp ra tới. Lại sau 5 tiếng, theo tất cả khoang cứu sinh mini bị từng cái thu dụng, người bị thương cũng cơ bản lấy được cứu chữa, toàn bộ công tác cứu viện mới tính hoàn thành. Hạm đội Vương động trên dưới hơn 10 chiếc chiến hạm, từ đầu đến cuối phấn khởi chiến đấu tại một đường cứu viện. Liên tục hơn 10 giờ phấn khởi chiến đấu, cùng tới hạm cứu viện tiếp viện chỉ một đạo, cứu số lớn người may mắn còn sống sót. Giống như rất nhiều chiến hạm cùng đi tiếp viện, Vương động nhận được lời mời tới từ tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana. Sau khi xảy ra chuyện, tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana lấy tốc độ nhanh nhất, triệu tập qua tới không ít sức mạnh. Đội cứu viện chuyên nghiệp là trước nhất đến. Sau này, còn có chừng mấy chi hạm đội, trong đó không thiếu có thiết giáp hạm chiến lực cao cấp như vậy. Men theo phương hướng người gây chuyện rời khỏi, rất nhanh truy đuổi theo. Rất hiển nhiên, đối với những người gây ra họa tai nạn lần này, tập đoàn Nirvana không tính đơn giản bỏ qua cho. Chương 15, cổng sao. Địa điểm mời là tại trên một chiếc du thuyền tinh tế tàu Oza ở tập đoàn Nirvana điều động tới. Những người may mắn còn sống sót trên tàu Oza sẽ từ tập đoàn du thuyền tinh tế Nirvana gánh vác tất cả chi phí liên quan kế tiếp, cũng từ tàu Oza đưa trở về. Thủ tục khắc phục hậu quả có tập đoàn Nirvana xử lý, hạm đội Vương động tự nhiên cũng liền giải thoát đi ra. Ở trên chiến hạm thu dụng nhóm lớn hành khách, cũng không phải là thể nghiệm tốt đẹp gì. Vốn là không gian gian chắc, mấy người tới sau này chỉ có thể đợi tại các loại khoang cất giữ. Vô luận là thể nghiệm cá nhân, vẫn là đối với bản thân chiến hạm tạo thành ảnh hưởng xấu, đều là vấn đề. Đối với tập đoàn Nirvana mời, Vương Động vui vẻ đi. Đây không phải là ban ơn báo đáp gì, mà là nhân tế quan hệ bình thường. Tương tự tử cống chuộc châu, nên hiểu đều hiểu. Trên tàu Oza E, nguyên nhân bởi vì chung nhau thi hành công tác cứu viện, Vương Động trao đổi phương thức liên lạc với không ít hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, coi như là ở trong phạm vi nhỏ lăn lộn đến cái quen mặt. Hơn nữa, người phụ trách hiện trường tập đoàn Nirvana còn trịnh trọng tặng cho Vương Động một phần quà tặng quý trọng. Còn cam kết, tập đoàn Nirvana sẽ ở trong gần đây, đem nam tức lĩnh bờ lại trở tồn đặt vào đến trong nhiều tuyến đường tham quan du lịch. Cái này không thể nghi ngờ có tác dụng xúc tiến đối với khai phá nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Đáng nhắc tới chính là, tàu bia đá mấy cái chiến hạm hỏa chủng bỏ công tác cứu viện không để ý, lựa chọn đi nhặt rác kia, cũng có nhận được mời. Dù sao người ta vẫn là tới sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, bao gồm tàu bia đá ở bên trong, không có hạm trưởng một chiếc chiến hạm trước tới tham gia. Bọn họ tại sau khi đem mảnh không vực kia tìm kiếm nhiều lần, cũng đã vội vã rời đi. Sau đó, mấy cái chiến hạm hỏa chủng tới từ các nơi kết thúc công tác cứu viện này ai đi đường ấy. Thời khắc chia tay, tự có một phen thổn thức. Tuy nói thời gian không lâu, nhưng loại giao tình sinh ra dưới cùng một loại tín nhiệm này, thường thường sẽ làm người ta khắc sâu ấn tượng. Hạm đội Vương Động tiếp tục bước lên lữ đồ. Một chút ngày giờ kế tiếp, thông qua Internet hỏa chủng, còn có chỗ chiến hạm hỏa chủng lưu lại phương thức liên lạc trước đó, Vương Động lần lượt lấy được một chút tin tức. Tập đoàn Nirvana cuối cùng vẫn là không thể đuổi theo những người gây ra họa kia. Nhưng bọn họ thông qua nhiều loại đường dây, tuyên bố không ít nhiệm vụ ủy thác, đối tượng chính là những người gây chuyện tới từ thế lực thế gia Liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Đồng thời, quan hệ giữa Vương quốc Sở Xịt cùng Liên bang Sỉ Tỷ Sơn trở nên ác liệt. Mấy cái dư âm này không có đối với một nhóm người Vương Động tạo thành ảnh hưởng gì. Lữ đồ sau đó một mảnh chốt loạn, lại không có bao nhiêu nhạc đệm. Ngày 6 tháng 12, một nhóm người Vương Động thuận lợi đến Đại Công lĩnh Bắc Địa. Từ với một cái cổng sao duy nhất cả Bắc Địa tinh vực đi thông tinh hệ thủ đô, liền sừng sững ở nơi này. Vì vậy, sự phồn hoa Đại Công lĩnh Bắc Địa so sánh với bá tước lĩnh Thiên Vương, chỉ có hơn chớ không kém. Số lượng cao các chủng loại hình chiến hạm hội tụ ở đây. Hạm đội một nhóm người Vương Động, sau khi đến Trần Sa giật liền như ngựa già biết lối, tại khu vực biên giới thuê một chỗ bến tàu, làm điểm dừng chân hạm đội. Không phải là không muốn thuê vị trí tốt hơn, mà là quả thực nhét thêm không được. Chỉ có một cái cổng sao, năng lực truyền tống có giới hạn. Sau khi ghi danh, đám người Vương Động được cho biết, cần muốn xếp hàng chờ đợi ít nhất 6 ngày, mới có thể đến phiên bọn họ. Cái này có thể làm sao, đương nhiên là chờ. Trong đoàn người, phần lớn là chưa bao giờ từng đi ra phạm vi xung quanh Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Rồi rít mở rộng tầm mắt. Hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, không hẹn mà cùng nghiêm khắc quản lý khống chế nhân viên trên hạm, không cho bọn họ tùy ý rời hạm. Loại địa phương này, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, cũng không dám thả những người này đi xuống tùy ý lãng. Vương Động đương nhiên không cần thiết tuân thủ lệnh cấm tương quan. Nhưng muốn chơi đào mỏ buông lỏng cái gì, lại cũng không khả năng. Trần Sa Giật cùng Lâm Huy là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Cũng may, Vương Động cũng không đến nỗi lãng phí thời gian. Tàu Lycus thuê bến tàu cách vách. Vương Động có thể quang minh chính đại đánh ngụy trang ghép nhà giao thiệp, mỗi ngày dành thời gian đến trên tàu Lycus, đi tiêu hao nguyên điểm tới phụ trợ tu hành rèn thể thuật. Lúc này, tàu Lycus đã đem nguyên bản pháo chính loại tiêu chuẩn, đổi thành sụp nổ và bờ ợt cả đồng. Vì thế, lại lần nữa tiêu hao 50 nguyên điểm. Hiệu quả tương đối rõ ràng, mặc dù còn không có trải qua thực chiến, nhưng cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lực tàu lệ cơ trực tiếp từ ban đầu LV-8 tăng lên tới LV-9. Không có trải qua bất kỳ cường hóa, chỉ là đem nguyên bản pháo chính phẩm chất màu xanh lá cây LV-3, thay đổi thành pháo chính phẩm chất màu vàng LV-0. Ưu thế tính năng mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, có thể thấy được luôn đốm. Mấy ngày trôi qua, lại lần nữa tiêu hao hơn 600 nguyên điểm, Vương Động rốt cuộc hoàn toàn đem 36 cái động tác tiêu chuẩn rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp, toàn bộ tập luyện hoàn thành. Mà có kinh nghiệm kiếp trước tại, Vương Động không hề có bình cảnh, trực tiếp từ giai đoạn sơ cấp viên mãn, một hơi đột phá đến giai đoạn trung cấp. Sơ cấp viên mãn, tiến vào trung cấp. Đến tu hành rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, cũng không phải là giống như sơ cấp rèn thể thuật, tiếp tục lấy động tác tư thế khác nhau tới tiến hành rèn luyện. Mà là càng coi trọng đầy đủ điều động tính năng động chủ quan bản thân, tự phát đi trở nên mạnh mẽ, đi dẫn dắt năng lượng vũ trụ tự do tới khai thác cực hạn. Cụ thể mà nói, rèn thể thuật giai đoạn sơ cấp là sau khi bày tư thế ra, dẫn dắt năng lượng vũ trụ tự do tiến vào trong cơ thể, bị động đi cường hóa vị trí thân thể bị tổn thương. Cùng lúc với giai đoạn sơ cấp viên mãn, cũng liền có nghĩa là loại hiệu quả cường hóa bị động này đến cực hạn. Lúc này liền là cực hạn cơ thể con người rồi sao? Cũng không phải là như thế. Đây chỉ là cực hạn cường hóa bị động. Đến giai đoạn trung cấp, thì yêu cầu người tu hành có dục vọng trở nên mạnh mẽ mãnh liệt. Chỉ có ý chí trên chủ quan phát ra từ nội tâm mãnh liệt, mới có thể dẫn dắt năng lượng vũ trụ tự do, tiến một bước cường hóa tự thân. Giai đoạn trung cấp so sánh với giai đoạn sơ cấp tới nói, càng thêm duy tâm một chút. Không phải là hư vô mở mịt duy tâm, mà là ý chí mục tiêu rõ ràng. Cũng không phải là kêu đôi câu khẩu hiệu là được, phải có động lực chân thật, như là thật sự có thể đả động tâm linh. Giai đoạn trung cấp, phương pháp tiến bộ công nhận nhanh nhất, chính là sinh tử đánh giết. Ở trong đánh giết chết sống chân chính, cảm thụ sự uy hiếp, khủng bố khổng lồ thời thời khắc khắc tới từ tử vong. Loại thời điểm này, nhân thể sẽ từ trong ra ngoài, toàn thân cao thấp, từ thân thể đến tinh thần, đều nhất trí tính chất khát vọng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thể chịu đựng được, sống sót, trải qua một lần như vậy, liền có thể đẩy tới tiến độ tu hành rèn thể thuật trung cấp cực lớn. Đương nhiên, liều mạng tranh đấu có sự nguy hiểm cực lớn, giống như khiêu vũ ở trên lưới đao. Không người nào dám bảo đảm, có thể đạt được 100% thắng lợi. Cho nên, cho dù là phương pháp hiệu quả công nhận tốt nhất, cũng không có bao nhiêu người dám đi thử nghiệm. Bình thường tới nói, đám người tu hành rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, sẽ chọn lựa ví dụ như minh tưởng bản thân ám chỉ, du lịch trải nghiệm cuộc sống, lập xuống ý nguyện phù hợp tâm ý các loại phương thức, đi kiên định ý chí trở nên mạnh mẽ bản thân. Mà đối với Vương Động tới nói, những thứ này, hết thảy không cần thiết. Chương 16, đến tinh hệ thủ đô cùng trợ giúp bất ngờ. Nhờ phúc kiếp trước, hắn đã sớm nắm giữ năng lực chủ động điều khiển năng lượng vũ trụ tự do. Thậm chí lấy vậy xuất kỳ bất ý, ngang nhiên đánh bại Vương Tiến Lễ. Sau khi tiến vào rèn thể thuật giai đoạn trung cấp, Vương Động có thể dựa vào loại năng lực này, không ngừng cường hóa tự thân. Đến giai đoạn trung cấp viên mãn, thật ra chỉ là một cái vấn đề thời gian. Không sai biệt lắm 6 tháng. Nếu như có thể dựa vào phương thức nguyên điểm phụ trợ, có thể sẽ nhanh hơn. Những thứ này đều là ngày sau. Giai đoạn hiện tại tới nói, ý nghĩa lớn nhất Vương Động đột phá lần này là tỷ lệ dung hợp thành công đối với chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên, hắn đã đạt được 50% tiêu chuẩn. Phối hợp trước mua chi kia dịch phụ trợ khóa hỏa chủng cấp 5, chính là 100% tỷ lệ thành công. Cũng coi là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không lãng phí phần bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng không dễ có kia. Tại sau khi hoàn thành tập luyện rèn thể thuật, trong hỏa chủng chiến hạm trên tàu Lakers còn dư lại hơn 800 nguyên điểm. Đồng thời, hệ thống phụ trợ tại sau khi Vương Động rèn thể thuật đột phá trung cấp, lại lần nữa mở khóa một cái chức năng lên cấp. Chức năng lên cấp 4, chiến trường dị không gian kéo dài thời lượng gấp bội, một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp mở ra. Chức năng này, Vương Động vẫn tương đối chú ý. Mọi người đều biết, một lần thời gian kéo dài chiến trường dị không gian, chỉ có 24 giờ. Ở trong thời gian có hạn, như thế nào lấy được chiến quả lớn nhất, cho tới bây giờ đều là vấn đề khó khăn hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng siêng năng cần củ cầu giải quyết. Mà ở dưới sự giúp đỡ của hệ thống phụ trợ, Vương Động có thể nhảy ra khỏi vấn đề khó khăn này. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, trước mắt hắn không có dư thừa kết tinh năng lượng cao cấp tới kích hoạt chức năng này. Mới vừa rồi lấy được viên kết tinh năng lượng cao cấp kia, phải làm dùng ở chỗ càng cần thiết hơn. Cấp ưu tiên chức năng này, còn chưa tới trình độ cao cấp nhất. Kết tinh năng lượng cao cấp khan hiếm. Để cho Vương Động hận không thể chơi thao tác ôn lại cầu kết tinh năng lượng cao cấp. Đáng tiếc, đây cũng là một cái thế giới tương đối nghiêm cẩn. Loại tao thao không đầu không đuôi này, không có chứng dùng gì. Ngày 12 tháng 12, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, một nhóm người Vương Động thuận lợi tiến vào khu vực chờ cổng sao truyền tống. Cổng sao hình ngũ giác khổng lồ, hoàn thành hòa hoãn về sau, bắt đầu tiến hành bổ sung năng lượng. Thật lâu, cổng sao bổ sung năng lượng xong, bắt đầu dần dần sinh thành ánh sáng dịu dịu sáng chói. Sau khi ánh sáng tràn đầy cả cổng sao, ra lệnh một tiếng, chiến hạm đã sớm ở trong khu vực chờ đợi đứng xếp hàng, rối rít bảo trì tốc độ đều đặn, dựa vào cái này tiến vào bên trong. Sau 20 phút, ánh sáng bắt đầu yếu bớt, chiến hạm kế tiếp không đi về trước nữa, mà là chờ sau khi cổng sao hoàn thành hòa hoãn sau lần nữa sáng lên. Dù không phải là lần đầu tiên sử dụng cổng sao, Vương Động vẫn vì loại tạo vật văn minh vĩ đại này cảm thấy khen ngợi. Cái này cũng là một loại mỹ. Ở trong cương vực văn minh nhân loại, sử dụng cổng sao loại công cụ giao thông đặc biệt dùng cho lữ hành đường dài này mới là lựa chọn tốt nhất. Không nói một lời liền mở ra động cơ bước nhảy vũ trụ, tương đương với trong tiểu thuyết tu chân loại thân thể trực tiếp qua biển sao kia. Mặc dù đồng dạng vĩ đại, nhưng cũng là phương thức bất đắc dĩ mới có thể áp dụng. Dù sao, vô luận là tốc độ hay là tính an toàn, đối với phần lớn chiến hạm hỏa chủng mà nói, cổng sao đều là đối tượng lựa chọn ưu tiên. Khuyết điểm duy nhất là có chút đắt. Thể nghiệm thông qua cổng sao, tất nhiên không thể xinh đẹp rồi. Người tiêu chuẩn rèn thể thuật hơi hơi kém một chút, đều sẽ cảm giác được khó chịu trên thân thể. Nếu như là người bình thường thuần túy không tu hành rèn thể thuật, thì thường thường sẽ có phản ứng tương đối nghiêm trọng. Thì như choáng váng đầu, buồn nôn các loại. Nhưng chỉ cần không phải trong vòng thời gian ngắn lặp đi lặp lại sử dụng cổng sao, liền sẽ không tạo thành tính thực chất tổn hại nghiêm trọng. Thông qua cổng sao về sau, cũng không phải liền trực tiếp đến tinh hệ thủ đô. Giống như cổng sao cũng không phải là xây dựng tại khu vực trung tâm đại công lĩnh Bắc Địa, vấn đề an toàn luôn là được bày tại hàng đầu. Hành trình lại lần nữa trải qua một ngày, một nhóm người Vương Động, rốt cuộc tiến vào phạm vi không vực tinh hệ thủ đô. Đến nơi này, liền ngay cả hai người Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, đều là hai mắt tối thui rồi. Kế hoạch ban đầu, là từ Nam Tước ra mặt, liên hệ tại bổn gia tinh hệ thủ đô, từ bổn gia phái người hỗ trợ Vương Động hoàn thành toàn bộ quy trình. Tuy nói quan hệ với bổn gia đã sớm xa lánh, hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ, cũng bị buộc ở lại Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn đi làm 3 năm. Nhưng trong bổn gia, cũng không phải chỉ có một cái thanh âm. Nam Tước ở trong đó tự có thế lực giao hảo. Vương Động cũng không có làm như thế. Một mặt, cái này cũng là muốn nợ nhân tình. Mặt khác, không nhất định bảo hiểm. Quan hệ giữa Nam Tước lĩnh với bổn gia, không nghi ngờ chút nào, theo hai anh em Vương Tiến Thu Vương Tiến Lễ thất bại, ở trong gần đây, là ở tại điểm thấp. Thế lực giao hảo với Nam Tước lúc trước, tại loại thời kỳ đặc thù này, lập trường không nhất định kiên định như vậy. Đừng xem danh hiệu tước sĩ thứ này, có vẻ như thoạt nhìn tầm thường, trong gia tộc mỗi người quý tộc, đều không thiếu tồn tại. Quy trình thu được, đối với hội nghị quý tộc mà nói, cũng trên căn bản là đi cái trình tự. Nhưng cho tới bây giờ đều là thành sự chật vật, bại sự dễ dàng. Vạn nhất có người thành tâm càn quái, đoàn người Vương Động sinh địa không quen, xử lý không tốt. Vương Động trước mắt có lựa chọn khác, đương nhiên sẽ không chọn bổn ra đường dây này. Tập đoàn Nizvana trước từng tặng Vương Động một phần hậu lễ. Trong đó liền bao gồm một tấm thẻ khách quý cao cấp. Dựa vào tấm thẻ khách quý này, tất cả tiêu phí Vương Động ở dưới cờ tập đoàn Nizvana sau này, đều có thể hưởng thụ ưu đãi giảm 20%. Càng quan trọng chính là, còn có thể ở chỗ có chi nhánh tập đoàn Nizvana, thu hoạch khách quý phục vụ. Trong tinh hệ thủ đô, tự nhiên thiết trí có chi nhánh tập đoàn Nizvana, vẫn là quy mô tương đối lớn cái loại này. Vương Động sau khi liên lạc với bọn họ, chi nhánh tập đoàn Nizvana ở tinh hệ thủ đô, cố ý phái ra một tên chuyên viên cao cấp Lâm Thuận Tân, tới phục vụ cho hắn. Lâm Thuận Tân không phải là đại mỹ nữ gì, là người trung niên khôn khéo lão luyện. Vương Động các hạ, chứng nhận danh hiệu tước sĩ của ngài, đã sắp xếp ổn thỏa. 9 giờ buổi sáng ngày mai, sẽ có xe chuyên dụng đưa đón ngài đi hội nghị quý tộc hoàn thành toàn bộ quy trình. Giống như tập đoàn Nizvana loại này xuyên quốc gia tập đoàn lớn, sức ảnh hưởng tương đối không bình thường. Nguyên bản yêu cầu hẹn trước, xếp hàng, phê duyệt các loại một loạt trình tự, quy trình ít nhất 1-2 tuần, tại vị chuyên viên cao cấp này câu thông, biến thành một ngày liền có thể hoàn thành. Loại hiệu suất này, Vương Động cũng không khỏi khâm phục. Ngày thứ 2, giao phó một tiếng với Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, biểu thị thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn muốn ở dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Nizvana, hoàn thành quy trình thu hoạch danh hiệu tước sĩ. Tình trạng an ninh trật tự trong tinh hệ thủ đô, tương đối khá. Và lại còn có tập đoàn Nizvana địa đầu xà này tiếp đãi. Vì vậy Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, đều không nói thêm gì. Quả nhiên giống như Lâm Thuận Tân nói, toàn bộ quy trình, Vương Động cũng không có gặp bất kỳ phiền phức gì. Toàn bộ hành trình thậm chí cũng không có xếp hàng, đi qua nửa ngày, liền thuận lợi đi hết toàn bộ quy trình. Chuyện xong, Vương Động còn có chút chóng mặt không dám tin tưởng. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cẳng tay trái, một cái dấu màu tím lớn chừng ngón tay cái. Đây chính là phúc lợi sau khi đạt được danh hiệu tước sĩ. đại biểu quyền hạn một lần tiếp nhận dung hợp hỏa chủng chiến hạm. Chương 17, Mạc Thị Quang Liên tăng giá á. Vương Động các hạ, xin hỏi ngài phải chăng còn có nhu cầu khác? Thân là khách quý tập đoàn Nirvana, ngài không cần thiết khách khí. Mặt khác, ngài tại Bắc Địa tinh vực dám làm việc nghĩa, bản thân ta cũng bội phục không thôi, có cái gì có thể giúp một tay, mời cứ nói thẳng. Ra ngoài sau, Lâm Thuận Tân mỉm cười hỏi. Vương Động cởi mở cười một tiếng, nói, chuyên viên Lâm đã giúp ta bận rộn. Trước khi tới ta nhưng từng cố ý hỏi thăm, dù là chưa lấy được bất kỳ gây khó khăn, bình thường ít nhất cũng phải thời gian một tuần. Huống chi ta tại tinh hệ thủ đô, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu không phải là sự giúp đỡ của ngài, ta cũng sẽ không đi hết quy trình trôi chảy như vậy. Vương Động đương nhiên còn có việc phải làm. Nhưng những chuyện này, có thể không thích hợp để cho Lâm Thuận Tân tham dự vào. Tàu Lycus cũng đã tiến vào tinh hệ thủ đô. Thông qua Internet hỏa chủng, Vương Động thuê một bến tàu di động cỡ nhỏ. Mặc dù chỉ là bến tàu di động cỡ nhỏ, không gian bên trong nhưng cũng đủ để đồng thời cập bến mấy chiếc chiến hạm. Bên trong còn đồng bộ có xưởng sửa chữa lắp ráp đơn sơ, có thể tiến hành một chút sửa chữa cùng cải tạo quy mô nhỏ. Giá cả không tiện nghi, mỗi tháng muốn 300 nguyên tệ. Một đoạn thời gian hế tiếp, tàu Lycus sẽ cập bến ở trong bến tàu di động cỡ nhỏ này. Xử lý xong thủ tục liên quan danh hiệu tức sĩ, Vương Động mới có thể đem tinh lực tập trung đến trên việc hắn muốn làm tiếp theo. Bởi vì tập đoàn Nirvana ra sức, thu hoạch danh hiệu tức sĩ chỉ tốn thời gian một ngày. Điều này làm cho Vương Động có đầy đủ thời gian có thể tiến hành bước kế tiếp. Ngôi tàu Lycus mở hệ thống thận lâu ra, Vương Động bước lên bến tàu di động đã thuê. Đầu tiên là liên hệ xưởng đóng tàu Hoàng gia, hẹn trước thời gian đến cửa. Xưởng đóng tàu Hoàng gia nằm ở tinh hệ thủ đô, là một chỗ duy nhất có thể cung cấp chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên biên giới Vương quốc Sở Xít. Vương Động giá cao mua bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng, chính là dùng ở chỗ này. Đồng thời, chỉ có lấy được danh hiệu tức sĩ, thu hoạch được quyền hạn với dung hợp hỏa chủng chiến hạm tiến hành, mới có thể thuận lợi trở thành thế hệ đầu tiên hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng. Xét duyệt sau khi thông qua, xưởng đóng tàu Hoàng gia cho Vương Động phát tới một phần thông báo. Mời với buổi sáng 9 giờ ngày 17 tháng 12, mang theo tốt bằng chứng mua xăm chiến hạm hỏa chủng số thứ tự là 350902. Ngôi xưởng đóng tàu Hoàng gia phái ra hạm giao thông số thứ tự ZZZ0907, tàu nổi thép, từ cửa số 3 tiến vào. Khoảng cách lập tức, còn có 3 hơn 10 giờ. Suy nghĩ một chút, liên kết lên Internet hỏa chủng, Vương Động làm một chút chuẩn bị cuối cùng. Đầu tiên là vật liệu tiếp tế. Khối năng lượng tiêu chuẩn, một nguyên tệ có thể mua 100 khối, Vương Động một hơi liền mua 30.000 khối, tiêu tốn 300 nguyên tệ. Pháo chính mới, sụp nổ và bờ ợt cả nồng phẩm chất màu vàng. Mỗi một phát đều cần tiêu hao 300 đơn vị nguồn năng lượng. 30.000 khối năng lượng tiêu chuẩn này, chẳng qua chỉ là mức tiêu hao 100 phát mà thôi. Vương Động cười khổ. Pháo chính mới mặc dù tính năng rất tốt, làm sao cái này tiêu hao, cũng quả thực lớn một chút. Internet hỏa chủng tinh hệ thủ đô kết nối so sánh với Vương Động Internet hỏa chủng cảm nhận được ở tinh hệ phổ Ennis trước đó, trình độ sung xuê, không thể so sánh nổi. Vô luận là hàng hóa bán ra trong thương thành trên Internet hỏa chủng, vẫn là mô cùng đẳng cấp gian hàng quy trên khu vực giao dịch, đều phải rõ ràng mạnh hơn một nước. Vương Động chỉ là hơi chút xem, liền bất giác đắm chìm vào trong đó. Động cơ phản vật chất phẩm chất màu xanh da trời có tư cách coi như vật phẩm đấu giá buổi đấu giá cỡ nhỏ tại Bắc Địa tinh vực. Ở chỗ này, Vương Động liền thấy không ít mổ đủ lệ chiến hạm tương tự, bị công khai đặt ở trên giá hàng. Đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi, không thể so với giá cả giao dịch cuối cùng khi đó thấp bao nhiêu. Trong tài khoản tàu Lycus trước mắt còn có 8.000 nguyên tệ. Nếu như chiến hạm mới tới tay, tàu Lycus Vương Động cũng sẽ không để lại. Cái tài khoản này, cũng liền cùng nhau bỏ hoang. Cho nên những thứ nguyên tệ này, Vương Động là nhất định phải toàn bộ tiêu hết. Thoáng tính toán một phen, Vương Động chuẩn bị vào tay một hai kiện mổ đủ lệ chiến hạm thích hợp. Tại lúc tập trung tinh thần xem, một cái nhắc nhở truyền tin khu vực bắn ra. Vương Động hơi hơi hiếu kỳ. Loại truyền tin khu vực này, một cái ít nhất mấy trăm nguyên tệ, bình thường có thể sẽ không có người lạm phát. Mở ra nhìn một cái, rõ ràng là một cái tin tức cầu mua. Cầu mua Mạc Thị Quang Liên, cao hơn 10% so với giá thị trường, người có ý xin liên lạc cửa hàng chính soái hạm thần đờ. Lượng mua sắm có hạn, mời dành thời gian. Vương Động hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Cửa hàng chính soái hạm thần đờ. Tên tiệm này thật giống như có chút quen thuộc. Lại suy nghĩ một chút. Tại tinh hệ Phổ Ennis, Vương Động từng đầu tư mua vào 8 cây Mạc Thị Quang Liên, khởi nguồn không phải là tiệm soái hạm thần đờ sao? Cái này ngược lại thu mua Mạc Thị Quang Liên cửa hàng chính soái hạm thần đờ, chắc là người trước. Thượng cấp. Tại sao phải tăng giá nhận hàng? Vương Động trong lòng hơi động, theo bản năng mở khu vực giao dịch ra, truyền vào Mạc Thị Quang Liên tiến hành tra hỏi. Bán ra, không. Không có hàng, một gốc cũng không có. Cầu mua, 10.086. Người muốn mua hơn 10.000. Lại nhìn một cái giá cả thu mua. Thấp nhất 5.000 nguyên tệ một đoá, cao nhất 9.800 nguyên tệ một đoá. Vương Động đống nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, là tin tức tương quan tịnh thế tinh linh liên bang sỉ tỷ sật bên kia đã bị tiết lộ. Đưa đến coi như nguyên liệu mấu chốt nhất Mạc Thị Quang Liên, giá cả theo tiếng tăng lên. Vương Động trong nháy mắt hưng phấn. Khi đó, đơn giá 1.000 nguyên tệ ra mặt Mạc Thị Quang Liên, trước mắt có thể bán được gần 10.000 nguyên tệ. 8 cây Mạc Thị Quang Liên trên tàu lệ cờ liền tương đương với. Tỉnh táo. Hít thở sâu mấy cái, Vương Động đè nén xuống tâm tình kích động. Trước đó mua Mạc Thị Quang Liên, vốn là có dự tính đầu tư ở bên trong. Loại tỷ lệ lợi nhuận trình độ này, cũng không để cho hắn ngoài ý muốn. Vương Động cảm thấy bất ngờ, là tin tức tương quan tịnh thế tinh linh nhanh như vậy liền chuyển tới Vương quốc Sở Xít. Kiếp trước thời điểm này, Vương Động bệ bộn nhiều việc đối phó cung đấu trong Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn, tin tức liên quan với tịnh thế tinh linh cùng Mạc Thị Quang Liên, là tại ngày sau mới hiểu. Một chút chi tiết, khó tránh khỏi có chút xuất nhập. Vương Động chỉ có thể vui mừng, hai tháng trước ra tay khá nhanh, đủ quả quyết. Cũng may mắn máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini đó mang tới thùng tiền thứ nhất, nếu không Vương Động cũng không bắt được cơ hội này. Có chút hăng hái tiêu tốn một chút tiền nhỏ, tìm một nhà tổ chức tình báo, mua tin tức có quan hệ với Mạc Thị Quang Liên. Quả nhiên, là sở nghiên cứu nào đó của Liên bang Sỉ Tỷ Sơn, tại ngày trước chính thức đẩy ra một cái thuốc kháng sinh tác dụng rộng được đặt tên là Tịnh Thế Tinh Linh. Trải qua kiểm nghiệm, Tịnh Thế Tinh Linh có thể hiệu quả giết chết vi sinh vật cùng vi rút lây nhiễm cường độ cấp 4 trở xuống. Đồng thời, đối với lây nhiễm sinh hóa cường độ cấp 6 trở xuống, đều có đủ hiệu quả tương đối. Dược liệu Tịnh Thế Tinh Linh vượt xa khỏi tất cả dược vật đồng loại trước đây, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn liên bang Sỉ Tỷ Sật phải có. Bởi vì sở nghiên cứu bản thân cũng không có dự liệu được, thành quả nghiên cứu của bọn hắn sẽ kinh người như vậy, cho tới tiêu chuẩn bảo mật biện pháp trước đó, xa xa không đủ để chống cự sự khai thác tới từ các thế lực lớn. Tin tức nguyên liệu chủ yếu Mạc Thị Quang Liên, rất nhanh liền bị tiết lộ ra ngoài. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, giá cả Mạc Thị Quang Liên liền một đường tăng vọt, trước mắt đã tăng nhiều gần gấp 10. Chương 18, một phen phát tài cùng thư mời đấu giá. Hơn nữa, căn cứ cơ cấu tình báo phân tích, sau này rất có thể sẽ có tiến một bước phạm vi tăng. Cho nên, trước mắt trong có một ít nhân thủ đồn Mạc Thị Quang Liên, vẫn còn đang ngắm nhìn. Nhưng Vương Động biết được, giá cả trước mắt, đã không sai biệt lắm đến đỉnh rồi. Bởi vì không lâu sau, tin tức Mạc Thị Quang Liên bị phá giải trồng trọt nhân tạo thành công sẽ truyền ra. Đến lúc đó, giá cả Mạc Thị Quang Liên sẽ có một cái hạ xuống rõ ràng. Mặc dù vẫn là so với lúc mới đầu, giá cả một gốc 1.000 nguyên tệ cao hơn, nhưng xa không đạt tới hiện tại loại tiêu chuẩn một gốc gần 10.000 nguyên tệ này. Vận khí không tệ. Vương Động cười hắc hắc. Tại tiết điểm thời gian này đến tinh hệ thủ đô, thật sự là vận khí không tệ. Nếu không chờ qua một thời gian ngắn, Mạc Thị Quang Liên giá cả ngã xuống, Vương Động mặc dù vẫn là có không ít lợi nhuận, cuối cùng kém hơn hiện tại. Không có chờ lâu. Vương Động dựa theo trong kết quả tìm kiếm, giá cả từ cao xuống thấp, lựa chọn 5 nhà gian hàng, phân biệt bán ra 8 cây Mạc Thị Quang Liên trong tay. Không có theo đuổi lợi nhuận tối đại hóa, mà là đem nguy hiểm tối đại hóa phân tán ra. Dù là kiếm ít một chút, Vương Động cũng sẽ không tiếc. 2 giờ sau, giao dịch toàn bộ đạt tới. Vào sổ 76,000 nguyên tệ. Giá vốn là hơn 8,300 nguyên tệ. Thuần lợi nhuận không sai biệt lắm 68,000 nguyên tệ. Tỷ lệ lợi nhuận hơn 800%. Vương Động cười ha ha một tiếng, hợp ý mang tới lời nhiều, quả thật làm người ta say mê. Tài khoản ID, tàu lệ cờ. Cấp bậc VIP, LV4, 30.010-50.000. Số dư, 84.180 nguyên tệ. Cường hào xưa nay chưa từng có. Còn chờ cái gì, mở khu vực giao dịch ra, bắt đầu đào hàng. Đầu tiên tại trong một cột sàng lọc điều kiện địa điểm giao hàng, lựa chọn tinh hệ thủ đô, lại ở trong một cột cấp bậc hàng hóa, lựa chọn cấp bậc màu tím trở lên. Xác nhận tra hỏi, vài giây sau, nhảy ra hơn 100 cái hàng hóa. Vương Động lông mày nhướng lên, còn có nhiều như vậy. Không hổ là tinh hệ thủ đô, so với bắc địa tinh vực, phồn hoa hơn nhiều lắm. Nhưng nhìn kỹ một chút, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong hơn 100 cái hàng hóa này, tuyệt đại đa số là một chút trấn điếm chi bảo gian hàng cỡ lớn trên khu vực giao dịch. Trình độ giá cả cao giả, so với buổi đấu giá đều chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng Vương Động vẫn kiên nhẫn từng cái một xem. Đều nói nhân vật chính cho dù là ở trong đống đồ lặt vặt, đều có thể đào được bảo vật. Vương Động tự giác gần nhất vận khí không tệ, nói không chừng cũng có thể lăn lộn cái đãi ngộ nhân vật chính. Pháo chính siêu cấp phẩm chất màu tím, muốn giá 12.000 nguyên tệ. Đặc tính thật là tệ. Pháo chính phẩm chất màu vàng, lực công kích cao, thời gian hỏa hoạn cao. Thứ cay gà. Gia đa tuần tra phẩm chất màu tím, độ chính xác tăng cường, đáng tiếc, đã có gia đa tuần tra ít tờ lo dơ rồi. Mộ đu lệ trang giáp, phẩm chất màu tím, và UFF kháng tính cường độ ạn tỷ hạt cùng laser công kích. Có thể quan sát một chút. Động cơ phản vật chất phẩm chất màu tím. Trên khu vực giao dịch cũng có loại đồ tốt này. Tăng ất, nguyên lai lấy vật đổi vật, là muốn đổi mộ đu lệ phụ trợ phẩm chất ngang hàng. Tấm chắn năng lượng phẩm chất màu tím. 26.000 nguyên tệ, an cơm A. Vương Động từng cái xem xuống, kết quả phát hiện, vẫn có chút ngây thơ. Muốn ở khu vực giao dịch loại địa phương này, đào được mổ đủ lệ cao cấp hàng tốt giá rẻ, xác suất quả thực quá thấp. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều có cái gọi là mệnh nhân vật chính. Vương Động đối với đường đi phát triển sau này của mình, nhìn đến rất rõ ràng. Nắm giữ hệ thống phụ trợ nơi tay, tốc độ phát triển của hắn, cao hơn những người khác nhiều. Vì vậy, hắn yêu cầu mổ đủ lệ chiến hạm, đương nhiên là phẩm chất cao. Có thể theo kịp bước chân hắn cái loại này. Mộ đu lệ mua cái bộ vị trên hạm, Vương Động đều hy vọng tốt nhất có thể một bước đúng chỗ. Mộ đu lệ phụ trợ chức có năng đặc biệt, Vương Động có thể lựa chọn phẩm chất màu tím, thậm chí phẩm chất phía dưới, cũng không có vấn đề gì. Nhưng tương tự pháo chính siêu cấp, động cơ, trang giáp mấy cái mộ đu lệ tiêu chuẩn này, Vương Động suy nghĩ, chính là trực tiếp lên phẩm chất mộ đu lệ màu tím trở lên, một lần giải quyết một cái vị trí. Mà không phải dễ dàng thỏa hiệp. Trước sử dụng mổ đủ lệ phẩm chất thấp, đến sau đó còn phải lại độ thay đổi. So sánh với tổ hợp nhiều mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím, Vương Động càng nghiêng về trước xây dựng một bộ tổ hợp một vàng nhiều xa trời quá độ. Ở phương diện này, Vương Động là có chút tùy hứng. Nhưng đây cũng là bởi vì hắn tâm lý nắm chắc. Tình cảnh của hắn đã không phải là kiếp trước cái loại này bốn bề thọ địch, tùy thời đối mặt tai họa ngập đầu tuyệt cảnh. Dưới tình huống đó, yêu cầu hao hết tất cả tài nguyên. Nắm chặt thời gian mỗi một giây mỗi một phút tới cường hóa tự thân, dù là vì lợi ích trước mắt mà hy sinh tiềm lực tương lai, cũng sẽ không tiếc. Đời này, bởi vì đầy đủ cẩn thận, cho nên hắn chỉ cần tiếp tục trước sau như một tầng nút tốt chính mình, liền sẽ không dễ dàng treo chọc tới dòng nó. Cho nên hắn sẽ không hở một tí đi trang bức đánh mặt, đi vô duyên vô cớ kết thù, liền sẽ không dễ dàng bị các loại phiền toái dây dưa tới. Cho nên hắn chỉ cần định kỳ tiến vào dị không gian, đánh một chút văn minh cấp một loại tiểu bằng hữu này. Liền có thể bảo đảm lợi nhuận làm ruộng, không cần thiết đi liều sống liều chết lừa gạt cướp, sẽ không bị liệt vào danh sách đen thế lực khắp nơi. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian, lấy quy cách cao nhất đi chế tạo một chiếc tọa hạm mạnh mẽ chân chính. Lấy mồ đủ lệ chiến hạm tận lực theo đuổi phẩm chất cao làm chủ. Mồ đủ lệ còn lại, có thể tạm thời dựa vào mồ đủ lệ phẩm chất màu xanh ra trời tới quá độ. Đều là gian thương. Vương Động lẩm bẩm một câu. Cẩn thận xem một lần, thật không mua được. Đều là mặt hàng thông thường, không có có điểm sáng gì. Liền sánh vai với ổ sụp nổ và bờ ợt cả nồng kia, cũng không có. Ngay sau đó, Vương Động vung quyền mạnh. Làm sao đem đồ chơi kia quên? Bắt đầu lại lục soát hàng hóa. Chữ mấu chốt thứ 10. Bán ra lắc đắc mười mấy kết quả. Vương Động cũng không thèm để ý, lựa chọn trong đó thư 10 buổi đấu giá mổ đủ lệ chiến hạm cao cấp thương hội thao thiết. 300 nguyên tệ một phần, giá cả không rẻ. Vương Động không chút do dự mua. Thương hội thao thiết. Cũng là một cái thương loại cỡ lớn xuyên quốc gia, uy tín vẫn có bảo đảm. Đây là thư mời điện tử không vật thật. Mua về sau, trực tiếp bị gửi đi đến trong tài khoản tàu Lakers. Đem mở ra. Tinh lịch ngày 15 tháng 12 năm 10.105, 20 giờ. Phe tổ chức, thương hội thao thiết. Chìa khóa thông hành bí mật, giáo sư 008937UV2875HZT7II306. Danh sách vật phẩm đấu giá. 1. Trang giáp, màu tím. Một bộ, giá khởi đầu 8.000 nguyên tệ. 2. Pháo chính, màu tím, một ổ, giá khởi đầu 12.000 nguyên tệ. 3. Pháo chính, màu tím, một ổ, giá khởi đầu 14.000 nguyên tệ. 4. Động cơ, màu tím, một đài, giá khởi đầu 14.000 nguyên tệ. 5. Trang giáp, màu tím, một bộ, giá khởi đầu 16.000 nguyên tệ. 6. Động cơ, màu tím, một đài, giá khởi đầu 16.000 nguyên tệ. 7. Pháo chính. Màu vàng, một ổ, giá khởi đầu 17.000 nguyên tệ. 8. Pháo chính, màu vàng, một ổ, giá khởi đầu 26.000 nguyên tệ. 9. Trang giáp, màu vàng, một bộ, giá khởi đầu 30.000 nguyên tệ. 10. Pháo chính siêu cấp, màu tím, một ổ, giá khởi đầu 35.000 nguyên tệ. Loại buổi đấu giá này thuộc về tổ chức không chính thức. Đối tượng nhằm vào là số ít đoàn thể khách hàng có đầy đủ vốn liếng. Đương nhiên, vật phẩm đấu giá bên trong trên căn bản đều là tinh phẩm. Chương 19, trang giáp lưu ngân ỉm mọ tổ. Mà loại thư mời này liền tương đương với một loại phương thức sàng lọc khách hàng. Buổi đấu giá 2 giờ sau bắt đầu, Vương Động có rảnh rỗi tắm rửa một cái, cũng chuẩn bị cho chính mình một phần bữa ăn tối. 20 giờ, Vương Động đúng lúc tiến vào Internet hỏa chủng, tại sau khi sử dụng Aki, thuận lợi tiến vào buổi đấu giá mổ đủ lệ chiến hạm cao cấp thương hội thao thiết cử hành này. Buổi đấu giá lựa chọn chính là ẩn danh đấu giá, thông qua Internet ra giá, không có người bán đấu giá chủ trì nào. 10 cái vật phẩm đấu giá dựa theo thứ tự từng cái ra sân, tất cả người đấu giá ra giá. Khi giá cả một cái nào đó tại trong vòng 30 giây không bị vượt qua, như vậy thì lấy giá tiền này đồng ý. Trên thư mời buổi đấu giá, chỉ có danh sách đơn giản, không có giới thiệu cặn kẽ mỗi cái mổ đủ lệ. Sau khi tiến vào buổi đấu giá, mới có thể thấy được tin tức cặn kẽ. Vương Động nhanh chóng xem qua 10 cái vật phẩm đấu giá. Quả thật không tệ, đều là tinh phẩm trong mổ đủ lệ cùng phẩm chất. Top 5 cái mổ đủ lệ, Vương Động không có tham dự ra giá. Giá sau cùng mấy cái vật phẩm đấu giá này, cơ bản đều duy trì tại giữa 2 đến gấp 3 giá khởi đầu. Vương Động đã ước lượng số dư trong tài khoản. Xác suất lớn vẫn là đủ để mua vào một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng. Vì vậy giống như trước nói như vậy, tại dưới tình huống có mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng, Vương Động sẽ không đi lựa chọn phẩm chất màu tím. Mổ đủ lệ thứ 6 là động cơ chiến hạm phẩm chất màu tím, giá khởi đầu 16.000 nguyên điểm. Đây là một cái động cơ phản vật chất. Vương Động hơi do dự một chút. Sau đó 782 món vật phẩm đấu giá đều là pháo chính phẩm chất màu vàng, có đặc sắc. Nhưng Vương Động đã có sụp nổ vạ bờ ở cả đồng, cho nên tạm thời không cần thiết xem xét. Vật phẩm đấu giá thứ 10 là pháo chính siêu cấp, thiết giáp hạm chuyên dụng. Vương Động muốn đem khu trục hạm tiến hóa đến thiết giáp hạm, không biết phải tới lúc nào, đương nhiên sẽ không lãng phí nguyên tệ ở trên mổ đủ lệ này. Nói cách khác, mục tiêu của Vương Động, tại trên động cơ phẩm chất màu tím cùng với vật phẩm đấu giá thứ 9, trang giáp phẩm chất màu vàng này. Suy nghĩ một chút, Vương Động vẫn là quyết định buông tha tham dự với phẩm chất màu tím động cơ. Bởi vì mổ đủ lệ trang giáp phẩm chất màu vàng đó, quả thực rất phù hợp nhu cầu của Vương Động. Trang giáp lưu ngân ỉm mọ tổ, màu vàng, cường độ phòng ngự 60, chất liệu hợp kim lưu ngân. Thuộc tính phòng ngự, động năng 90%, hạt 20%, laser 20%, thần bí 10%. Ỉm mọ tổ, tự động khôi phục vị trí bị tổn thương, tốc độ khôi phục 5. Điều kiện cần để thăng cấp: 1. Nguyên điểm 500, 2. Mỏ lưu ngân 10 tấn, 3. Thái tinh 2 đơn vị. Hợp kim lưu ngân. Loại trang giáp có thể trên trình độ cực lớn miễn trừ hết tổn thương động năng hiệu quả này, để cho Vương Động ngay lập tức liền nhớ tới khi đó, thương đội sở cái tỷ gở chiếc thuyền thăm dò cồn Star Nguyên 3 bị chôn giết tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh kia. Tại sau khi hủy diệt mất tồn tại sau cùng của thương đội sở cải tí gơ, Vương Động ở trong chiến lợi phẩm, đạt được một phần báo cáo thăm dò liên quan với khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Trong đó có đầu mối liên quan với thái tinh loại tài nguyên nhạy cảm cao này. Muốn thâm nhập khu mỏ, lấy năng lực của tàu lệ cờ, còn thiếu rất nhiều. Vương Động vốn là dự định ngày sau hay nói. Có thể nếu như có thể đem hợp kim lưu ngân này tới tay, dù là tiến vào sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Hợp kim lưu ngân vốn là rất ít ỏi. Mổ đủ lệ chiến hạm lấy coi như nguyên tài liệu, đã ít lại càng ít. Vương Động không muốn buông tha. Cho nên, động cơ phản vật chất phẩm chất màu tím đó, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua cho. Vương Động cảm thấy, khả năng động cơ phản vật chất cùng hắn không quá hợp, mỗi lần đều bỏ qua. Một đường lã vọng buông cần, mãi đến trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ lên sàn. Giá khởi đầu cao tới 30.000 nguyên tệ, rất nhanh liền thường xuyên biến đổi, một đường tăng cao đến 43.000 nguyên tệ. Ở trên giá cả này, Vương Động vô cùng hào sảng vung tay lên, thêm 5.000 nguyên điểm. Rất hiển nhiên, người đấu giá cảm thấy hứng thú với trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ còn là không ít. Ngay sau đó liền có người ra giá 50.000 nguyên tệ, đem Vương Động ra giá bao trùm mất. Vương Động cũng không thèm để ý, lại lần nữa tăng giá 5.000 nguyên tệ. Trong tài khoản còn có hơn 80.000 nguyên tệ. Vương Động không có ý định tiết kiệm. Cả ngày liền muốn xài giá ít chiếm tiện nghi lớn, loại tư tưởng này, từ trên căn bản liền là không đúng. Giá trị quan chính xác chắc là, bỏ ra cái giá xứng đáng, thu hoạch lợi nhuận nên được. Nếu không còn tâm tư chiếm tiện nghi, Vương Động tự nhiên có thể thái độ ngay ngắn tham dự ở trong đấu giá. Không nóng không nổi. Trải qua sắp tới 5 phút lặp đi lặp lại rằng co về sau, hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, thành công chụp tới trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ này. Giá giao dịch sau cùng 66.000 nguyên điểm. Không tiện nghi, lại cũng không có hơn giá bao nhiêu. Vương Động đối với cái này tương đối hài lòng. Trong toàn bộ buổi đấu giá, Vương Động không có gặp nhạc đệm đấu khí, nói dọa, tỏ rõ thân phận làm áp lực vân vân thích nghe ngóng nào. Buổi đấu giá điện tử, hoàn toàn tiến hành online, trả tiền sau giao hàng đến nhà, giữa người đấu giá không quyền hạn phát biểu. Thời đại vũ trụ, thương hội lớn chính quy, buổi đấu giá chính quy, lấy ở đâu nhiều chỗ sơ hở như vậy? Trình độ quản lý kém như vậy, làm sao có thể phát triển thành quy mô lớn như vậy? Đối với buổi đấu giá phe tổ chức mà nói, chỉ có uy tín lâu dài tích lũy ra, mới là tài sản chân quý nhất. Mà không phải một lần hoặc là mấy lần đấu khí nào đó, mang tới giá đấu giá kết xù. Lấy gây phiền toái làm giá kiếm lấy lợi nhuận, không phải là hành vi thương gia thật sự. Tinh hệ thủ đô quả thật thuận tiện, chi nhánh thương hội thao thiết tại vương quốc sơ xịt, liền thiết trí ở chỗ này. Trong tài khoản, còn có số dư sắp tới 18.000 nguyên tệ. Mô đu lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng, nhất định là không mua nổi. Phẩm chất màu tím, cũng không mua được tinh phẩm gì. Vương Động suy nghĩ một chút. Trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ tới tay, để cho kế hoạch hắn thăm dò khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh có thể sớm rất nhiều. Có năng lực thâm nhập khu vực khai thác mỏ về sau, còn cần tăng cường phương diện nào? Đương nhiên là năng lực tìm mỏ cùng đào mỏ. Sâu trong khu vực khai thác mỏ, Vương Động cũng không dám lại điều khiển phi thuyền đào mỏ không gian gần. Quá nguy hiểm. Trong khoang cất giữ tàu lệ cờ, ngược lại là có một cái cây súng laser đào mỏ phẩm chất màu xanh lá cùng một cái máy dò xét khoáng sản phẩm chất màu xanh ra trời. Nhưng tính năng, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Thái tinh thứ này, Vương Động là không dám tiết lộ chút tiếng gió nào. Chỉ có thể tự đơn độc làm. Chỉ là súng đào mỏ phẩm chất màu xanh lá cây, dường như có chút không đủ. Mặt khác, máy dò xét khoáng sản phẩm chất màu xanh ra trời, cũng cần thích hợp tăng cường một chút.